Nhân tình của hắn huống đều đã minh, cũng nên nhìn một chút Hạ Như Tuyết hai người hiện tại cuối cùng thế nào. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Đối với Hạ Như Tuyết, nàng là Lăng Thiên gặp mặt trong mọi người, trừ Vũ Huyên bên ngoài thứ hai không còn cách nào nhìn thấu thực lực mạnh yếu người. Tại lúc thường xem ra, Hạ Như Tuyết không có chút nào thực lực căn bản cảm ứng không ra nàng lực lượng sóng động, dù cho động thủ cũng sẽ không tản mát ra lực lượng khí tức. Hơn nữa, Hạ Như Tuyết cực ít xuất thủ, hoặc người căn bản không xuất thủ. Bất quá, tại đã biết Hạ Như Tuyết xuất thủ một lần sau Lăng Thiên, cũng là biết, tại Hạ Như Tuyết gầy yếu trong thân thể, có một cổ lực lượng kinh người, chân chính buộc phát ra, không còn cách nào đánh giá. Căn cứ Hạ Như Tuyết linh hồn khí tức, Lăng Thiên lại lần nữa triển khai phạm vi lớn. Qua một chút thời gian, trong gương bay nhanh chóng hình ảnh, cuối cùng đứng im tại một chỗ tiên sơn lầu các ở trên. Chỗ ấy đỉnh đài lầu các, tiên vụ mờ ảo, thác nước rủ xuống, lầu vũ phân bố tiên sơn, thoạt nhìn giống như một mảnh thần tiên chỗ ở. Phía tây Lam Hải ma tướng nơi ở, cách nơi này không xa. Lăng Thiên tỏa xác định vị trí chi sau, thầm nghĩ trong lòng. Hắn chậm rãi rút ngắn khoảng cách, kiểm tra Hạ Như Tuyết hai người hôm nay thế nào. Cũng là nhìn thấy, tại tiên sơn hoa lệ nhất một ngôi lầu vũ bên ngoài, vô số cường giả bập bền, trong không thiếu chí tôn cảnh tứ trọng, chí tôn cảnh ngũ trọng thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa, đều đến từ bất đồng thế lực. Bên trong mau mau lăn ra đây dâng lên Lam Hải ma tướng truyền thừa, bằng không, chúng ta công vào sau, tất hồi giết sạch hai người các ngươi. Ta Kim Đế giáo tử Hoàng sư huynh lại làm, chỉ cần các ngươi hai người ngoan ngoãn đi ra, quỳ xuống dâng lên bảo vật cùng truyền thừa, liền không giết các ngươi, thậm chí có thể thu các ngươi vì hắn tùy tùng. Tử Hoàng, khẩu khí thật là lớn. Bên trong một nam một nữ nghe, chỉ cần các ngươi đem bảo vật cùng truyền thừa hiến cho ta Hắc Thần Dạy Cổ Dương điện hạ ngoại lệ, cho các ngươi trở thành Hắc Thần Dạy đệ tử nòng cốt. Cậu nam nữ, không tới nữa chúng ta giết sau khi tiến vào, cần phải nảy các ngươi sinh hồn làm ngọn đèn thiêu đốt, cho các ngươi sống không bằng chết. Các loại ác nói nhục mạ, hoặc là cưỡng bức lợi dụ liên tiếp vang lên. Thế nhưng, nay một tòa tiên bên trong lầu vẫn không có tiếng động, bên ngoài nhất tầng tiên quang bình chướng cũng cách trở tuyệt tất cả mọi người. Để cho người ta trong lúc nhất thời vào không đánh vào được. Lăng Thiên thấy tình huống này, nhất thời khí sắc trầm xuống, bởi vì hắn cảm giác được Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người khí tức đang ở tiên trong lầu. Lại nghĩ tới bên ngoài người hò hét, hắn không khó suy đoán ra cái gì. Rất có thể, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô lấy được Lam Hải ma tướng truyền thừa cùng bảo vật, bên ngoài đám người kia mắt nhìn hồng hết sức, cho nên muốn động thủ cấp đoạn. Có lẽ Hạ Như Tuyết hai người theo trong truyền thừa lấy được một điểm tiên lâu thao không thuật, mới có thể phòng ngự ở. Bất quá, cũng chỉ là tạm thời phòng ngự ở bên ngoài tấn công, lâu dài xuống cũng không phải phương pháp. Một khi bị công phá phòng ngự, hai người tất nhiên sẽ rơi vào hiểm cảnh. Vẫn cứ lúc này, tiên lâu ngăn cách tất cả dò xét, Lăng Thiên cũng không cảm giác được tình huống bên trong thế nào. Không được, ta muốn đi cứu bọn họ. Lăng Thiên trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên, trầm giọng nói. Lăng Thiên sư huynh có thể đừng xung động. Nhiều như vậy thực lực mạnh nhất thiên tài, thậm chí ngay cả Tử Hoàng, Hắc Thần Dạy mạnh nhất đệ tử Cổ Dương đều, ngươi đi cũng không phải là đối thủ. Bình Yên lập tức khuyên can. Hai người bọn họ là ở Nam Lĩnh thân nhân, cũng không khả năng thả của bọn hắn mặc kệ. Lăng Thiên càng là không biết Hạ Như Tuyết hai nhân tình huống thế nào, mới càng là sốt ruột. Không để ý mọi người khuyên can, Lăng Thiên như bị kích nộ cùng sư, nhảy lên một cái, điên cuồng hướng Lam Hải ma tướng Tiên Sơn lâu vũ cuồng phong đi. EZ-1148 Quy Chương 788 Ngăn trở. Lăng Thiên tại Nam Lĩnh bằng hữu không nhiều, đối với không chỗ nương tựa Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người, càng là xem như thân nhân đối đãi, bọn họ giống như là Lăng Thiên đệ đệ muội muội, Lăng Thiên sao có thể dung nhẫn người khác ức hiếp chính mình Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô. Sở dĩ, tại phát hiện hai người gặp nguy hiểm sau, Lăng Thiên lập tức bạo giận lên, khí sắc tức giận phóng lên cao, trên thân càng là buộc phát ra một cổ hồng hoang cự thú vậy hung ác khí tức, đem Bình Yên mấy người đều cho dọa cho giật mình. Thấy Lý Vận hướng Lam Hải ma tướng thần điện bay đi, Bình Yên bốn người cũng vội vàng cao hơn. Lăng Thiên còn chưa đột phá tới tôn cảnh, cái gọi là không thể xuyên qua không gian tiến hành lên đường, bất quá, tốc độ của hắn cũng không bằng xuyên qua không gian chậm. Lam Hải tiên các, Như Tuyết, Cuồng Nô các ngươi chờ ta. Lăng Thiên đôi mắt băng lãnh, thầm nghĩ trong lòng. Này Lam Hải tiên các đúng là Lam Hải ma tướng nơi ở, cũng là phía tây phương vị bảo tàng lớn nhất chi địa. Dưới tình thế cấp bách, Lăng Thiên toàn lực lên đường, lại đem Bình Yên mấy người đều bỏ qua một khoảng cách. Không để ý dọc theo đường đi gặp mặt các loại ma vật, còn có linh dược bảo vật. Các loại, hắn hiện tại duy nhất muốn phải chính là chọn nhanh chạy tới Lam Hải Tiên Các. Thậm chí, Lăng Thiên trực tiếp sử dụng đùa dùng để lên đường, đây vốn là chạy trốn dùng trọng yếu đùa, lại bị Lăng Thiên cho ấy lên đường dùng. Lúc đầu cần tam bốn canh giờ mới có thể cảm thấy, lại bị Lăng Thiên rút ngắn đến một canh giờ. Liền Lăng Thiên liều mạng lên đường là lúc. Lam Hải Tiên Các, tầng cao nhất tầng cao nhất. Trống trải tầng trệt có thể thấy bên ngoài tất cả, bất quá, bên ngoài nhưng không cách nào nhìn trộm đến tình huống bên trong. Tầng lầu này các chính là Lam Hải Tiên Các chỗ cốt lõi nhất, lúc này, đã mấy trăm ngàn năm chưa có người lên đỉnh đỉnh cấp, đang có hai đạo nhân ảnh ở đây bế quan tu hành. Cùng nó to lớn thần điện bất đồng, tiên lâu lộ vẻ được khiêm tốn tự nhiên, tất cả cùng thiên địa bố cục dung hợp, phảng phất một khối. Bên trong lầu, không có vũ khí bảo vật, cũng chưa từng có thần tọa, điện phủ. Nơi này chỉ để mấy cái bồ đoàn, cùng mấy tờ ải bàn dài. Thậm chí, còn có một chút nhạc khí trưng bày. Cái này nhìn càng giống như là một chỗ tiên gia hưu nhàn chỗ, mà không có một chút ma tướng khí tức. Thế nhưng, nếu như cho rằng trưng bày ở chỗ này đều là hàng thông thường lâu như vậy 10 phần sai. Vượt nhiều ở chỗ này, cho dù là bên cạnh để nhớ kỹ bùn hoa, đều là thần dược tiên thảo, một gốc cây cao cỡ nửa người thần tham, cường tráng giống như một cây nhỏ, có ít nhất 100 vạn năm lâu. Tại cái bàn kia, bồ đoàn, treo trên tường bức họa, đều là thần khí vật. Không ít càng là cao giai thần khí, cực kỳ khó. Lúc này, tại đây an nhàn thanh lũ trong lầu các, mấy kéo xuống đỏ thâm tiên huyết phá tan nơi này tự nhiên phối hợp. Ca ca, ngươi hiện tại thương thế thế nào? Hạ Như Tuyết nhìn cùng nô, khí sắc lấy vội hỏi. Cùng nô trên thân nhiều chỗ vết thương, bụng một đạo thương tổn vỡ ra, chảy ra lam sắc kịch độc huyết dịch. Trên người hắn nó mấy chỗ trọng thương đều là bên ngoài người lưu lại. Duy chỉ có này bụng thương thế, chính là hắn bị người âm hại, bị Lam Hải Tiên Các cơ quan lưu lại. Ta không sao, nơi này có không ít thần dược, mới có thể chữa khỏi ta thương thế trên người. Đúng là ngươi, mau mau nhận Lam Hải ma tướng lưu lại truyền thừa quán đỉnh, đột phá cảnh giới sau, chúng ta tại sông ra. Cùng nâu ngồi xếp bằng xuống, áp chế thương thế trên người, tỉnh táo lại đối Hạ Như Tuyết đạo. Hắn nhục thân vô cùng cường đại, như manh thú chút thương thế này, tạm thời còn không coi vào đâu. Bất quá! Phần eo bị kịch độc nhưng có chút phiền phức, nhưng vì không cho Hạ Như Tuyết lo lắng, hắn cũng không có nói ra. Lúc này, tại Hạ Như Tuyết trên đỉnh đầu, một chương sơn thủy bức họa triển khai, theo tranh sơn thủy cuốn bên trong bảng bạc ma lực tràn ra tới, nhẹ nhẹ ma huy phát ra, phảng phất một vùng thế giới vũ trụ đều ẩn náu tại trong bức tranh, chỉ cần một luồng khí tức, thần đạo cảnh đều có thể kinh sợ. Đây tuyệt đối là một mặt phẩm cấp cực cao thần khí. Trong lòng lo lắng của nô Hạ Như Tuyết, nhưng không triệt để luyện hóa tờ này ma đồ. Mà là trước lo lắng của Nô An Nguy. Tiên lâu trận pháp ta đã kích phát, tiên bên trong lầu tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài, bọn họ trong lúc nhất thời tiến nhập không nơi này. Ca ca ngươi có thể an tâm trị liệu thương thế, chờ luyện hóa tờ này ma đổ, có lẽ có thể tìm được tháo ra kịch độc phương pháp. Hạ Như Tuyết nhìn của Nô bụng thương thế, lông mày nhăn lại lộ ra đau lòng vẻ. Nàng trên đỉnh tấm kia ma đổ chính là tiên lâu trưởng khống hạch tâm, tại không lâu, mọi người xông tới tiên lâu tầng cao nhất, nhìn này vô số bảo vật. Lập tức phát sinh cướp đoạt. Đặc biệt hoạch tâm ma đồ, ngay cả Kim Đế giáo, Hắc Thần dạy cùng mạnh nhất đệ tử đều có thể tâm động không ngừng. Thế nhưng, ai cũng không nghĩ tới, ma đồ có linh ai cũng không thể cướp đoạt tới tay, cuối cùng dĩ nhiên tự chủ nhận Hạ Như Tuyết làm chủ. Cái này để vô số người đỏ mắt phát cuồng, lập tức liều lĩnh cướp đoạt. Cũng may, đối mặt rất nhiều cường giả, Hạ Như Tuyết cho dù luyện hóa ma đồ, trưởng khống tiên lâu một điểm trận pháp, đem tất cả mọi người truyền đưa ra ngoài. Mở bảo hộ trận pháp làm cho không người nào có thể đi vào. Nơi này có nhiều như vậy bảo vật, đầy đủ chúng ta tu hành đột phá cảnh giới, đến lúc đó nhờ ma đồ huy năng liền có cơ hội xông ra. Một khi ra ngoài, cần phải để bên ngoài đám người kia hối hận. Cùng nâu nghiến răng nghiến lợi, ban nãy trong vây công, hai người bọn họ kém chút bị giết. Nếu như không phải thời khắc tối hậu, Hạ Như Tuyết vận dụng bị phong ấn lực lượng, xoay thế cục hai người bọn họ chắc chắn phải chết. Hạ Như Tuyết nhìn trong lầu các nhiều như vậy bảo vật, cảm thán nói: Nếu như chủ nhân tại đây thật tốt, nhiều như vậy bảo vật nhất định có thể đủ để chủ nhân cũng liền liền đột phá. Cùng nô quét mắt một vòng, đạo, nếu như ngươi có thể trưởng khống ma đồ, mang đi những bảo vật này cho chủ nhân nhất định phải thường hài lòng. Những lời này, để Hạ Như Tuyết trong mắt chớp động ra tia sáng kỳ dị, phảng phất đã thấy Lăng Thiên xoa đầu nàng, khích lệ nàng bộ dáng. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, lập tức ngồi xếp bằng tu hành. Nơi này có nhiều tài nguyên như vậy tại đầy đủ ủng hộ bọn họ tu hành một đoạn thời gian rất dài. Ung ung. Ma đồ nội lực lượng mãnh liệt, theo Hạ Như Tuyết liên tiếp luyện hóa, hạ xuống đến từng cổ một tinh tinh khiết ma lực. Đây là Lam Hải ma tướng lưu lại ý chí quán đỉnh, những thứ này ma lực trừ có thể rất nhanh tốc độ tăng cao tu vi, càng là hàm chứa Lam Hải ma tướng đại đạo cảm ngộ, lúc này mới là chân quý nhất đồ đạc. Hạ Như Tuyết đôi mắt triển khai, một đôi thuần túy thấu triệt, như bích hải lam thiên một dạng trong ánh mắt. Chậm rãi biến được sâu thẳm bóng tối, một vầng mặt trời đen xuất hiện tại nàng bên trong đôi mắt. Hắc nhật thâm thúy, phảng phất có thể thôn phệ thế gian tất cả, để thế gian rơi vào vĩnh hằng trong bóng tối. Lam Hải Ma Tướng quán đỉnh tinh tinh khiết lực lượng, bị này vầng mặt trời đen điên cuồng thu nhận, đây chính là một cái ma tướng quán đỉnh, đủ để đem thần đạo cảnh nhất trọng cường giả bạo nổ, thế nhưng Hắc Nhật giống như là thế nào ăn cũng không đủ no một dạng, điên cuồng thôn phệ những lực lượng này. Theo ma lực liên tiếp quán đỉnh, Hắc Nhật biến được càng thêm bóng tối sâu thẳm, bóng đêm vô tận bao phủ. Ngược lại thì Hạ Như Tuyết bản thân lực lượng tăng trưởng cũng rất chậm chậm. Lăng Thiên liều mạng lên đường, dọc theo đường đi mặc kệ gặp mặt ma vật khiêu khích, vẫn bị ma vật truy đuổi cũng không từng đi để ý tới. Rốt cục tại hơn một canh giờ sau, hắn rốt cục thấy Đế Ma Cung phía tây phương vị tối trọng yếu một tòa kiến trúc vật, ánh mắt của hắn như điện, tòa định tường cùng tự nhiên tiên lâu, cấp tốc xông lên. Bên trong người, giới hạn các ngươi trong vòng một giờ nhanh mau mở ra kết giới, bằng không tiêu diệt các ngươi cựu tộc. Ta Hắc Thần dạy cổ Dương sư huynh mệnh làm các ngươi nhanh mau ra đây, dâng bảo vật. Chọc giận ta Hắc Thần dạy, nam lĩnh đều đưa không có các ngươi chỗ dung thân. Bên ngoài kêu tiếng quát như trước không có nghe, không ít người cũng đã không nhịn được nói đe dọa. Đồng thời, một những thiên tài cũng đang điên cuồng oanh kích tiên lâu phòng ngự, muốn phải đánh tan kết giới xông vào bên trong. Còn không có tới gần, liền nghe liên tiếp oanh kích kết giới thanh âm, Lăng Thiên khí sắc càng thêm khó coi lên. Bạch. Chưa để ý tới người khác, Lăng Thiên đáp xuống sông vào bên trong đám người, đang hướng kết giới, hắn quen thuộc đế trong ma cung trận pháp, muốn phá vỡ tầng này kết giới không khó. Hắn đang ở hành kích kết giới những thiên tài đều không ngờ rằng, có người sẽ xông vào đi vào, hơn nữa người đến tốc độ nhanh như vậy. Bất quá, cũng có cao thủ phản ứng qua đến. Lấy ở đâu không biết sống chết đồ đạc, dám can đảm đoạt trước một bước. Có cường giả nộ quát một tiếng, trùng kích đi qua ngăn cản Lăng Thiên lối đi. Khác một đám cường giả thấy có người chuẩn bị vọt vào, cũng thay đổi phương hướng công kích, mỗi một người đều đánh về phía Lăng Thiên. Mau ngăn cản hắn. Chúng ta cũng không có oanh mở kết giới, hắn có dũng khí giành trước chúng ta, giết hắn. Một cái tránh nút trong bóng tối lao thử, cũng dám cướp đoạt mọi người kết quả, giết hắn. Đám kia đều đem Lăng Thiên xem như ẩn nút ở chỗ tối chỗ, chuẩn bị đầu ở tại bọn hắn trái cây tiểu nhân. Từng cái giận không kèm được, điên cuồng đánh về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên khí sắc biến sắc, đối mặt nhiều như vậy công kích, phía trước còn có cường giả ngăn trở, hắn cũng không thể không cẩn thận ứng đối. Cút ngay cho ta. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, không lưu tình chút nào phát động công kích, đánh giết hướng về phía trước người. Đối diện vị trí tôn kia cảnh tam trọng cường giả thấy Lăng Thiên công kích, nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, hắn mặc dù không có cảm giác được Lăng Thiên thực lực cảnh giới, bất quá theo bàn nay khí tức đến xem đuổi tới cũng liền trí tôn cảnh 1. 2. Nạo. Chút thực lực ấy, có dũng khí ra tay với hắn, căn bản là tự tìm cái chết. Không có nhìn hơn, Giang Châu xông một trường thuận tay đánh ra muốn phải đánh giết hết Lăng Thiên. Ẩm. Hai người va chạm, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, sau đó các loại công kích đánh xuống, từng tiếng nổ mạnh vang lên. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Các loại sóng năng lượng động trong, Lăng Thiên theo trong lúc nổ tung chợt lui ra, điên cuồng như vậy công kích, cho dù là hắn cũng không dám toàn bộ thừa nhận, chỉ có thể lập tức tránh né. Giang Châu Sông đang cùng Lăng Thiên đụng nhau một trường sau, lập tức phóng lên cao, tránh thoát khỏi hành kích lực lượng dư ba. Hắn bay lên thật cao, cánh tay rung động, khoe miệng đổ máu khí sắc xấu xí hết sức chăm chú Lăng Thiên. Người khác cũng đều liên tục đình chỉ hạ công kích, nhìn về phía đột nhiên vọt vào người nọ. Muốn nhìn một chút là ai to gan như vậy, dám can đảm phạm lớn như vậy không kỵ việc. Tiểu tử, ta đúng là xem nhẹ ngươi, dám can đảm để cho ta thụ thường, Kim Đế Giáo tất nhiên sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giang Châu Sông khí sắc căm lạnh, tức giận nói. Người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Giang Châu Sông thụ thương. Lăng Thiên đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất đều tránh ra, để cho ta đi vào, bằng không tự gánh lấy hậu quả. EZ-1148 Quy Chương 789, chặn đường người, giết. Lăng Thiên đảo qua tất cả mọi người, lạnh lùng nói, các ngươi tốt nhất đều tránh ra, để cho ta đi vào, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Khẩu khí thật là lớn. Can đảm dám đối với ta Kim Đế Giáo nói ra bực này nói, tìm người chết là ngươi. Giang Châu Sông cười lạnh nói, tỉ mỉ cảm giác hướng Lăng Thiên thực lực, cũng là phát hiện Lăng Thiên sớm đã ẩn giấu cảnh giới, tiết lộ đi ra thực lực, hẳn là tại trí tôn cảnh nhất trọng tà hữu. Liên điều này làm cho Giang Châu Sông càng thêm không có sợ hãi, ban nãy rơi vào hạ phòng, theo hắn là mình khinh địch sở trí. Trong lòng thật đúng là không đem Lăng Thiên phóng ở trong mắt. Lăng Thiên xông vào phương vị, vừa lúc là Kim Đế Giáo đệ tử căn cứ phương, đám này Kim Đế Giáo đệ tử nghe Lăng Thiên đe dọa, nhất thời đều khinh thường cười lạnh. Đem mình làm ai? Can đảm dám đối với Kim Đế Giáo đại bất kính như vậy. Thật coi mình là Thánh Thiên Tử, vẫn là Diệp Vũ, Đường Mục mấy người. Có dũng khí không đem chúng ta để vào mắt. Trực tiếp giết tiểu tử này, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Ưu Ưu tiểu nói lại thêm tân nhất nhanh. Đám này phụ trách tiêu hao kết giới lực lượng đệ tử, phần lớn đều là chí tôn cảnh 1. 2. Nặng, bọn họ nhiều người như vậy ở đây, há lại biết sợ Lăng Thiên một người. Lăng Thiên nhìn Giang Châu lòng sông sau kết giới, Hạ Như Tuyết hai người chỉ gần trong gang tấc, đối mặt đám người kia xem thường, Lăng Thiên không muốn nhiều sóng mất thì giờ. Hắn không biết hai nhân tình huống thế nào, cho nên mới càng là lo lắng. Dù sao, Hạ Như Tuyết cảnh giới có thể so với Phó Nhã Nhặn thấp nhiều. Ta nói lại lần nữa xem, có nhường hay không khai? Lăng Thiên lạnh giọng hỏi. Trong mắt hắn sát ý hiển lộ, nếu như đối phương thật không biết sống chết dám can đảm tiếp tục chặn đường, hắn không ngại đại khai sát giới. Chạy đi đâu ra đến một người ngu ngốc, dám can đảm đe dọa chúng ta, tự tìm cái chết là ngươi. Giang Châu sông Hàn mang chớp động, ban này ăn chút thua thiệt nhỏ, sớm đã hận không được lập tức giết Lăng Thiên. 8 số 0. Xem ra ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Lăng Thiên quát lên một tiếng lớn, cũng không lo đối phương người đông thế mạnh, thân hình bắn mạnh ra, huyền khí mãnh liệt, nhục thân lực lượng bộc phát ra, một quyền oanh kích ra, quán xuyến không gian, dường như muốn đem bầu trời đều bắn cho hạ xuống. Chí tôn cảnh nhất trọng cũng dám tới đây làm cản, giết ngươi. Nhìn hết Lăng Thiên một quyền oanh kích tới, Giang Châu sông nhìn cũng không nhìn Lăng Thiên quyền đầu một cái, hai người lớn rất lớn trên lệch cảnh giới, để hắn đối mặt như vậy công kích tràn ngập xem thường. Bất quá, lần này hắn không dám ở khinh địch sơ suất, rất lớn đạo tâm tản ra, thiên địa uy năng ra chỉ ở bàn tay hắn ở trên, hắn một trưởng phiến kích ra đi, hung hăng đánh về phía Lăng Thiên vẽ mặt. Hắn không đơn giản chặn đánh giết Lăng Thiên, còn muốn nhục nhã Lăng Thiên. Ngay trước nhiều người như vậy bị trưởng gọn, đối với võ giả mà nói là một kiện đại nhục nhã. So với việc Lăng Thiên khí lực ngầm có ý năm đấm, Giang Châu sông một trưởng này bộc phát ra lộng lây thần quang, như nắm giữ ngôi sao, hung hăng vô xuống xuống. Vây xem mọi người cũng đều cười lạnh, chờ đợi Lăng Thiên bị một trưởng vỗ chết bộ dáng. Không có chút nào hoa lệ nắm đấm, cùng bàn tay ấn đụng vào nhau. Ầm. Giang giác giang giác. Nắm đấm chống lại trưởng ấn, một trận xương cốt nổ tung tiếng âm vang lên. Theo một nơi bắt đầu lan ra, tựa hồ bị hoành kích xương cốt nổ tung không chỉ một chỗ. Nhưng mà ngoài mọi người ngoài ý liệu, Lăng Trời cũng không có bị một trưởng đánh bay, ngược lại là Giang Châu sông điên cuồng lui lại vài trăm thước, cánh tay hắn trực tiếp vỡ nát ở trên hư không, trở thành cụt một tay, lồng ngực lom xuống hơn phân nửa. A a a. Thê kêu thảm thiết, hung hăng kích động hướng hắn Kim Đế giáo đệ tử, đình chỉ nửa mình dưới hình Giang Châu sông, mặt sợ hãi nhìn về phía Lăng Thiên. Tất cả mọi người há hốc miệng đi. Khiếp sợ nhìn về phía Lăng Thiên, trong mắt lộ ra vẻ mờ mịt, tiểu tử này dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. Ngươi ẩn giấu thực lực. Ngươi không chỉ chí tôn cảnh nhất trọng. Giang Châu sông chỉ vào Lăng Thiên, hoảng sợ kêu to lên. Ban nãy thừa nhận cổ kinh khủng cự lực, nhường ra kém chút cho rằng chỉ thấy sẽ bị một quyền đánh giết chết. Tuy là, hắn tháo xuống bộ phận lực lượng, bỏ đi một cánh tay. Thế nhưng, hiện tại Giang Châu sông vẫn là thu trọng thương, xương cốt toàn thân không sai biệt lắm toàn bộ nổ tung. Mọi người bừng tỉnh. Cũng chỉ có cái giải thích này mới có thể nói mình, đột nhiên theo đi ra ngu ngốc vì sao có khả năng đánh bại Giang Châu Sông. Các ngươi còn đang nhìn làm cái gì? Mau mau giết cho ta tiểu tử này. Giang Châu Sông giữ tợn gào thét, lúc này hắn sớm đã tức giận công tâm, đối Lăng Thiên tràn ngập sát ý. Người khác thức giấc, từng cái âm mặt lạnh vây quanh hướng Lăng Thiên. Nơi này tiếng động, cũng đem Kim Đế giáo hắn tiểu đội cũng cho kinh động, cũng đều thú vị xem qua đến. Kim Đế giáo mang vào đệ tử không ít. Sở dĩ mỗi hơn 10 người tiểu đội đều do một vị trí tôn cảnh tam trọng đệ tử dẫn đội. Lăng Thiên bây giờ đối mặt đúng là trong có một tiểu đội. Thấy hắn tiểu đội nhiều hài hước xem qua đến, Giang Châu sông tiểu đội người càng cảm thấy được thể diện, từng cái tức giận nhìn về phía Lăng Thiên. Mật giám đắc tội Kim Đế giáo, vô luận ngươi là thế lực kia đệ tử, đều phải chết. Giết hắn, cọ rửa đội ngũ chúng ta xỉ nhục. Liền trong nháy mắt, hơn 10 vị trí tôn cảnh 1, 2, nặng đệ tử vây lại Lăng Thiên. Từng cái mặt mang vẻ giận dữ, sát ý lẫm liệt. Dám can đảm làm ta lộ người, giết. Lăng Thiên sắc mặt lạnh lẽo, nộ quát một tiếng, cước bộ vừa chợt xông vào bên trong đám người. Lần này hắn không có thủ hạ Lưu Cường, trong tay thần binh chi hồn ngưng tụ, Thông Thiên thần côn ra hiện ở trong tay hắn. Loạn côn giết. Lăng Thiên vũ động Thông Thiên thần côn, hóa thành vô số côn ảnh bay múa, thần côn ở Lăng Thiên trong tay, khi thì như rắn ra khỏi hàng, khi thì như cuồng long phi vũ, điên cuồng đánh giết hướng về phía trước Kim Đế giáo đệ tử. Đối mặt đám này Kim Đế giáo đệ tử, Lăng Thiên không có chút nào thủ hạ lưu tình, tại bị bán đứng qua một lần, kém chút bị Càn Khôn cung cường giả kích sát, Lăng Thiên đã sớm muốn cùng Kim Đế giáo tính bút chứng này. Giết! Kim Đế giáo các đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đều xung phong liều chết đi lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên không qua một cái người không thể nào là bọn họ nhiều người như vậy đối thủ. Đáng tiếc, bọn họ cũng muốn sai. Lăng Thiên một côn quét ngang, tam thân ảnh trong miệng phun huyết, bị đánh bay ra ngoài, sinh tử khó liệu. Hắn một côn đập xuống, phía dưới một vị đệ tử trực tiếp bị đập thành huyết vụ, chấn động tâm hồn. Thông Thiên Thần Côn tại Lăng Thiên trong tay, linh hoạt linh lộ vẻ, vô cùng kinh khủng. Nay hoàn toàn biến thành đơn phương chu diệt, không tới một khắc đồng hồ, Kim Đế giáo hơn 50 người đệ tử đội ngũ, liền bị kích sát hơn 20 người. Nhìn trong đám người xung phong liều chết Lăng Thiên, vô số người hù dọa được tê cả da đầu, đây hoàn toàn là một cái sát thần. Nhiều thiên tài như vậy đệ tử vây giết một mình hắn, Lăng Thiên không phát hiện chút tổn hao nào, ngược lại điên cuồng chu diệt nhiều người như vậy. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục trong. Nơi xa dẫn đội Giang Châu Sông, càng là hù dọa đến sắc mặt đều tái nhợt, mặt sợ hãi, Lăng Thiên thực lực này vượt qua hắn tưởng tượng, mình có thể theo trong tay hắn không chết, hoàn toàn là mạng lớn. Nơi này tiếng động càng ngày rất lớn, Kim Đế giáo nhiều đệ tử đều bị kinh động, không đơn giản Kim Đế giáo ngay cả nơi xa nó thế lực, cũng đều bị bên này tiếng động hấp dẫn qua đây. Tất cả dừng tay cho ta. Đúng lúc này, một đạo tiếng giống giận rung động bầu trời. Sau đó một cổ kinh người uy áp hung hăng áp hạ xuống, cổ uy áp này để thiên địa yên lặng, hung hăng trùng kích hướng Lăng Thiên. EZ-1148 Quy Chương 790, chúng chú mục. Thấy Lăng Thiên điên cuồng chu diệt rất nhiều Kim Đế giáo đệ tử, Kim Đế bên trong giáo rốt cục có thiên tài ngồi không yên. Một cổ kinh người uy áp bao phủ tới, ép xuống hướng toàn trường, tất cả mọi người ngừng động tác lại, khiếp sợ nhìn về phía giữa không trung. Tại cách đó không xa giữa không trung, ba vị đạo thân ảnh chạy ra tới, một đường tam cái phương vị đem Lăng Thiên vây quanh. Bị ba người lực lượng trùng kích, tất cả mọi người dừng lại. Hai cái chí tôn cảnh tam trọng, một cái chí tôn cảnh tứ trọng. Lăng Thiên nhìn ba người, cơ bản phân tích ra ba người thực lực. Ba người này khí tức vượt xa cùng giai cường giả, cùng giai bên trong có lẽ ít có người có thể địch. Tam cổ lực lượng phong tỏa toàn trường, tức giận chăm chú Lăng Thiên, dẫn đầu chí tôn cảnh tứ trọng cường giả, lạnh lùng nói ngươi là ai? Dám can đảm sát hại ta Kim Đế giáo đệ tử, vô luận ngươi là thế lực kia thiên tài đều phải chết. Lăng Thiên hiển lộ đi ra cảnh giới, tuy là nhỏ yếu không có, nhưng là có thể tại chí tôn cảnh vượt cấp mà chiến, từng cái đều là các thế lực lớn bồi dưỡng trọng điểm thiên tài. Sở dĩ, La Lượng mới đúng Lăng Thiên có chút kiên kỵ, nếu như vì vậy vô cớ khơi mào hai đại mạnh nhất tông môn chiến đấu, kết quả càng nghiêm trọng hơn. Bị rất nhiều Kim Đế giáo đệ tử vây quanh, Lăng Thiên mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói Long đỉnh, Thanh Long cùng, Lăng Thiên Kim Đế giáo lớn lối như thế, có phải hay không muốn cùng ta Thanh Long cung đánh một trận? Câu này để rất nhiều Kim Đế giáo đệ tử từng cái khí sắc biến đổi lớn. Thanh Long cung ngày mới đối với nó tối cường thế lực thiên tài mà nói, vậy đơn giản là ác ngộng, chỗ ấy đi ra thiên tài yêu nghiệt, từng cái đều có tuyệt thế tư chất. Hơn nữa, Thanh Long cung xưa nay đoàn kết, còn có thể điều động yêu nghiệt doanh, chín long vệ cùng chúng nhiều đệ tử thiên tài. Không chút khách khí tướng, Thanh Long cung chính là đế trong ma cung rất nhiều thế lực, không nhất có thể trêu chọc một cái. 800. Người là Lăng Thiên. Cái kia đang đột phá linh đế cảnh liền đưa thiên kiếp thiên tài yêu nghiệt. La Lượng hiển nhiên nghe nói qua Lăng Thiên tên, hắn ánh mắt biến được gâm tình bất định, như vậy thiên tài yêu nghiệt tốt nhất lập tức giết. Thế nhưng, như thế trắng trợn giết Lăng Thiên, tất nhiên sẽ đưa tới Long đỉnh trả thù. Nói như vậy, hắn còn không có đột phá tới tôn cảnh. Chưa đột phá tới tôn cảnh liền có thực lực bực này, tuyệt đối không thể lưu hắn. La Lượng tâm âm lạnh thầm nghĩ. Trầm mặc một hồi lâu, nghĩ đến Kim Đế giáo cùng Càn Khôn cung liên hợp việc, La Lượng mắt, sát cơ lóe lên, đạo bất kể là ai, có dũng khí chu diệt ta Kim Đế giáo đệ tử, đều phải trả giá thật lớn. Xem ra cùng là tối cường tông môn phần, ngươi liền tự phế tu vi đi, bọn ta Kim Đế giáo liền tha thứ ngươi sai lầm. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, đạo ngươi đáng là gì? Muốn ta tự phế tu vi, ngươi quá coi mình rất quan trọng. Ngươi tự tìm cái chết. La Sư Minh, nếu không ta hiện tại chém giết tiểu tử này. Cho là mình có chút thực lực dám lớn lối như vậy, ta hiện tại giết hắn. Kim Đế giao chúng nhiều ngày chất liệu, từng cái nộ phẫn điên ưng. Đặc biệt hai vị khác chí tôn cảnh tam trọng Kim Đế giáo đệ tử, càng là tuyên bố muốn đem Lăng Thiên cho giết. La Lượng mắt tức giận thiêu đốt, hắn lạnh lùng nói Lăng Thiên ngươi tuy là thiên phú hơn người có khả năng vượt cấp mà chiến, thế nhưng, ngươi lại không lợi hại hơn là linh đế cảnh loài run dế mà thôi, ta thế nhưng chí tôn cảnh tứ trọng cường giả, muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Trong sách, muốn chiến đến. Lăng Thiên mắt không có một tia sợ hãi, thần côn huy động, không gian rung động, quét vào nơi có Kim Đế giáo đệ tử một cái, lạnh lùng nói hoặc là toàn bộ các ngươi ngoan ngoan tránh ra, hoặc là ta mở một đường máu. Lăng Thiên ngữ khí không có chút nào lùi bước, chiến ý phóng lên cao, tràn ngập sát cơ toàn trường, một cổ kinh người tà khí làm người ta kinh ngạc sợ, này nhưng là chân chính chu diệt qua vô số thiên tài sau, mới có thể lưu lại tà khí. Đặc biệt trải qua ban nãy Chu Diệt một Mạc Thiên mới từng cái tâm run lên, này nhưng là chân chính sát thần. La Lượng nhìn thấy đám đệ tử kia bị sơ đến sắc mặt tái nhợt, nét mặt càng thêm khó coi không có, lạnh giọng nói muốn ta Kim Đế giáo tránh ra, cho các ngươi Thanh Long Cung độc chiếm bên trong bảo tàng, Thanh Long Cung không khỏi quá bá đạo đi. Có phải hay không, các ngươi Thanh Long Cung đến mức, tất cả mọi người phải ngoan ngoãn rời khỏi, đem bảo tàng cũng làm cho các ngươi. La Lượng những lời này, có thể nói tâm có thể giết, nó thế lực từng cái cũng mắt lạnh xem qua đến, đặc biệt cùng Long Đình bản không hòa thuận hắc thần dạy, càng la âm, cười rộ lên, một bộ chuẩn bị động thủ bộ dáng. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lùng xuống, La Lượng đây là muốn hắn dẫn tới nhiều người tức giận, sau đó bị quần hùng vây công, chết cũng sẽ chỉ là chết vô ích. Bên trong hai người chính là ta thân nhân, ngươi nói ta có không có tư cách đi vào. Lăng Thiên tức giận nói. Xôn xao. Toàn trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, từng cái khiếp sợ nhìn về phía Lăng Thiên. Liền xa xa chỗ tối cường thiên tài cửa cũng đều liếc mắt xem qua đến, mỗi một người đều không nghĩ tới, sẽ có cái này cũng phải quan hệ nhân quả. Không nghĩ tới, hắn vẫn cùng người bên trong có quan hệ, có lẽ này là một chuyện tốt. Tử Hoàng Âm lạnh cười. Ở trên hư không chỗ sâu, ba vị tối cường thiên tài đều giấu ở, mắt lạnh nhìn phía dưới tất cả. Nơi này ba người, một vòng thân tử khí xoay quanh, những thứ này tử khí tôn quý, chí cao không có, cao quý xa hoa, như đế hoàng chi khí. Tại đây tử khí phía trước linh khí đều thần ăn vào, xa kém xa bộ dạng. Bộ dạng tại tử hoàng đế hoàng chi khí, ở phía xa, một tòa thật to quan tài gỗ phẩm đứng vững, nhưng lộ vẻ được âm sâm kinh khủng không có. Tại đây mở ra trong quan tài, màu xám cho khí thể mãnh liệt ra, một tia màu xám cho chi khí mang theo tĩnh mịch, thôn phệ tất cả sinh cơ lực lượng, tử vòng chi khí kinh người. Mà ở màu xám cho trong sức mạnh, một cái mặt xem chàng trai tuấn tú hư ảnh như ẩn như hiện. Hắn phảng phất một lần nằm bên trong quan tài người sống, không có một tia sinh mệnh khí tức, nhưng là lại lực lượng kinh người, kinh khủng không có. Trừ hai người này, tại lại thêm xa một chút hư không, một mảnh băng tuyết xoay quanh chi địa, cho rằng nữ tử như băng tuyết nữ thần nhất dạng, thật cao bay ở trên hư không, lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống tất cả, không có một chút cảm tình sóng động. Cùng tiên lâu người quan hệ mật thiết, có lẽ chúng ta có thể dùng tiểu tử này, ép vội và bên trong hai người mở ra kết giới. Cổ Dương nhẹ giọng nói, thanh âm hắn có một chút tăng thương, lãnh đạm. Còn như nơi xa xương trắng tuyết, còn lại là mang theo Thanh Huyền Tông đệ tử xa xa thối lui, cũng không có tham dự vào bên trong tranh đoạt. Chính vây lại Lăng Thiên La Lượng âm trí trong con ngươi, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Mà vào lúc này, một đạo băng lãnh mệnh lệnh truyền vào thai, để hắn âm cười nhạt một chút. Ha ha ha, Lăng Thiên chúng ta thật phải cảm tạ ngươi. La Lượng đột nhiên cười ha hả, bất quá hắn nụ cười âm hiểm không có. Đạo chúng ta trước vẫn còn ở khổ não làm sao để bên trong hai người ngoan ngoãn mở ra kết giới, không có đi được chính ngươi nhưng đưa cửa đến. Hắn một ít nhận được mệnh lệnh những thiên tài, ánh mắt cũng đều âm lạnh xuống. Một bên khác hắc thần dạy, cũng bắt đầu ngao ngoe muốn động tới gần qua đây, chăm chú Lăng Thiên như là chăm chú con mồi. Chương 791, giết tiến đi. Lăng Thiên nét mặt đầy vẻ giận dữ, những người này xem ánh mắt của hắn, để hắn nhận thấy được cái gì. La Lượng mấy người mang theo Kim Đế giáo đệ tử. Âm lạnh ép gần kề đến, các thế lực thiên tài cũng đều vây quanh qua đây, như là chó cùng rứt dậu mở dạng, đem Lăng Thiên xem như con mồi. Lăng Thiên, nếu như chúng ta đem ngươi bắt giữ, sau đó ép vội và bên trong hai người ngoan ngoãn mở kết giới, để cho chúng ta đi vào, ngươi nói bọn họ có thể hay không thúc thủ bắt. La Lượng âm hiểm cười lạnh nói, chúng ta còn chính phải cảm tạ ngươi, chỉ cần đem ngươi bắt giữ, không sợ bên trong hai người không ngoan ngoãn nghe lời. Hắc thần dạy một vị dẫn đội đệ tử lạnh lùng nói. Lăng Thiên tâm một cơn lửa giận mãnh liệt lên, không nghĩ tới đám người kia coi hắn là thành mềm cả, có thể tùy ý nhào nặn cầm. Còn muốn bắt được hắn, đe dọa hạ như tuyết hai người. Tiểu tử, ngươi là ngoan ngoãn bắt chính mình nhận lấy cái chết, vẫn là phải ép chúng ta động thủ. La Lượng âm cười nói. Nhóm người này một bộ nắm chắc phần thắng, an định Lăng Thiên bộ dáng, ánh mắt kia như miêu đùa giỡn lao thử một dạng, tràn ngập hài hước. Bằng các ngươi những phế vật này muốn phải làm ta, có lẽ không dễ dàng như vậy. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Vào lúc này, La Lượng thấy hắn ép gần kề thế tới lực, cũng biết không có thể kéo dài nữa, lạnh lùng nói ngươi đã tự tìm chết, vậy ta thành toàn ngươi. Động thủ cho ta, bắt giữ tiểu tử này. Chỉ cần ai bắt sống hắn, sau khi tiến vào khen thưởng nhất kiện thần khí. Một đạo quát lạnh tiếng hạ xuống, sớm đã mắt đỏ, đem Lăng Thiên xem như con mồi rất nhiều Kim Đế giáo đệ tử, toàn bộ nhào tới, bọn họ từng cái lộ ra ánh mắt tham lam, đặc biệt phần thưởng kia, lại thêm là bọn hắn hận không được liều mạng. Bắt hắn lại. Thần khí A, nhất định phải sống bắt tiểu tử này. Trong nháy mắt này, một đám Kim Đế giáo đệ tử mãnh liệt tới, dù cho biết Lăng Thiên thực lực cường đại, đã từng chu diệt không ít đệ tử, thế nhưng đang động cả người cả của giàu phía trước, hết thảy đều bị ném sau. Múa lên. Vượt nhiều. Lăng Thiên mắt lạnh nhìn phía trước chặn đường mọi người, ánh mắt băng lãnh không có, theo hắn nơi này cách phòng ngự kết giới không xa, bất quá 500m khoảng cách, chỉ cần bước vào trong phạm vi 10 thước, hắn liền có thể mở kết giới, tiến nhập bên trong. Bất quá, này 500 tên trong khoảng cách, lại có thành thiên vạn được thiên tài ngăn trở ở phía trước. Đối mặt nhiều đệ tử như vậy, dù cho Lăng Thiên thực lực tại cường đại, không có khả năng ứng phó được đến. Nhiều như vậy thế lực thiên tài, mỗi người phát ra một đạo công kích đều đủ để đem hắn cho vùi lấp. Chỉ có thể liều mạng một cái, giết tiến đi. Lăng Thiên tâm âm lạnh thầm nghĩ. Làm ta lộ người, giết không tha. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hỏa diễm mãnh liệt ra, ngũ hành hoàn hiện lên, bao phủ trong người, dị hỏa lực lượng tăng phúc, ngũ hành đại đạo ám buộc phát ra, dung nhập thần côn bên trong, tay thông thiên thần côn thả lớn hơn gấp trăm lần. Lăng Thiên phảng phất hóa thân làm viễn cổ vô địch chiến thần Tề Thiên Thần Hầu, phóng lên cao, giơ cao lên thông thiên thần côn, một côn hướng về phía trước đoàn người đập hạ xuống. Một côn này xuống, hư không áp sập, bầu trời rung động, đại địa đều tựa như bị hoành kích áp hạ xuống. Đem phía dưới mấy trăm tên đệ tử đều bao trùm. Ẩm. Cả vùng không gian nổ lớn, thật lớn thần côn ép xuống, lực lượng kinh khủng để bầu trời đều mơ hồ rung rung. Tại thần côn phía dưới, vô số huyết vụ bắn ra, còn có nhiều đệ tử bị đập thành thịt bùn. Một côn này ước chừng kích sát hơn 200 tên các thế lực đệ tử, Kim Đế giáo tổn thất thảm trọng nhất. Tại Lăng Thiên thu hồi thần côn là lúc, phía dưới xuất hiện một nhóm lớn trống rông đất. Rất nhiều người đều bị hù dọa, từng cái khí sắc tái nhợt nuốt nước bọt. Bất quá, Lăng Thiên nhưng không có khoảnh khắc dừng lại, tại chấn nhiếp mọi người lúc, hắn cấp tốc xung đột bên trong đám người, hướng về kết giới tiến lên, tay vũ khí cũng đổi thành xé trời thần kiếm, có thần kiếm đặc tính phụ trợ, Lăng Thiên tốc độ nhanh như quỷ mị, phảng phất dung nhập hư không. Tới vô ảnh đi vô tung. Thoáng cái liền xông vào 400m trong khoảng, chỉ còn dư lại 100m khoảng cách. Mọi người thấy Lăng Thiên biến mất, mới thức tỉnh qua đây, từng cái kinh hô hò hét. Tiểu tử kia đi nơi nào? Mau mau tìm hắn, đem hắn bắt sống. Lăng Thiên chưa để ý tới những thứ này tiếng kinh hô, hắn một đường xông ngang, bất luận cái gì chặn đường người trực tiếp kích sát. Không có chút nào lưu tình, cho dù là chí tôn cảnh nhị trọng thiên tài, cũng ở đây Lăng Thiên tay, đi bất quá một chiêu. Ẩm. Thế nhưng, vào lúc này, từ một nơi bí mật gần đó một đạo băng lãnh kiếm quang đột nhiên xuyên thấu tới, theo Lăng Thiên phía sau ám sát hướng hắn. Kiếm này mang ẩn nấp hư không, nếu như không phải xé trời thần kiếm cảnh giác, Lăng Thiên đều không nhất định phát hiện đối phương. Dám can đảm ngăn trở ta đi lộ, giết. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, một kiếm không lưu tình chút nào hoành đánh ra, hỏa diễm kiếm mang quấn quanh, ngũ hành lực lượng dung hợp, sắc bén không có, cắt vặn vật. Ẩm. Ken ken. Ẩn nút ở chỗ tối xử chi người, trực tiếp bị Lăng Thiên oanh kích đi ra, sau đó truyền đến một trận đao kiếm tiếng vỡ vụn âm. Hai bóng người, đều theo hư không bị đánh bay ra ngoài. La Lượng nắm kiếm gậy, mặt kinh hãi nhìn về phía Lăng Thiên, sắc mặt giận dữ giao thay. Hắn không nghĩ tới, Lăng Thiên một kiếm đã đem hắn theo trong hư không đánh văng ra ngoài, đồng thời đem hắn bán thần khí bảo kiếm đều cho chặt đứt. Bất quá, đây chính là La Lượng công kích, đem Lăng Thiên ẩn nấp thân hình phá tan lộ đi ra. Hắn ở chỗ này, giết hắn. Một đạo tiếng giống giận vang lên, vô số người lại lần nữa mãnh liệt tới, đao quang kiếm ảnh, các loại vũ khí đều hoành hạ xuống, đem Lăng Thiên đều bao vây. Lăng Thiên ánh mắt lạnh lẽo, câu này khoảng cách kết giới chỉ có không tới 50m khoảng cách, đã không còn cách nào ẩn tàng thân hình, cũng chỉ có thể liều mạng. Giết! Ngũ sắc quang mang chạm xuống, kiếm quang như một dải lụa, rất xông vào bên trong đám người, ngăn cản tại mạnh nhất mặt mười mấy người đều bị xuyên qua, càng là bị thương nặng mười mấy người. Bất diệt tân hỏa buộc phát ra, tua một mảng lớn phạm vi, vô số kêu thảm thiết vang lên. Lấy bất diệt tân hỏa đặc tính, căn bản là không có cách dập tắt, chỉ có thể lấy huyền khí tạm thời ngăn cản, nhưng huyền khí bị thiêu đốt sớm muộn sẽ hao hết. Lăng Thiên một huyết ma chiến, như một cái hỏa diễm chiến thần, có tương tự theo địa ngục quay về sát thần. Tại Lăng Thiên lại xông vào 30m phạm vi lúc, một đạo băng lãnh ám sát, lại lần nữa oanh kích mà tới. Tiểu tử, ta không tin bắt không ngươi. La Lượng nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa giết qua đến. Hắn nói chuyện chí tôn cảnh tứ trọng thiên mới, ngũ trọng không ra khó gặp địch thủ, nếu như ngay cả linh đế cảnh Lăng Thiên đều bắt không được đến, vậy hắn còn mặt mũi nào mặt. Bất quá, có mới vừa mới đụng nhau, hắn vận dụng toàn lực, trực tiếp sử dụng thần khí bảo kiếm, cùng phát động thần cấp vũ kỹ. Ám thần lạnh giết. La Lượng nộ quát một tiếng, kiếm quang hóa thành một đạo hắc quang cho tới bây giờ. Còn dám tới chặn đường ta, tự tìm cái chết. Lăng Thiên giận không thể nuốt, hắn sớm đã đối với người này động sát ý. Lần này hắn lấy ngũ hành lực lượng mãnh liệt ra, viên cổ chiến ý bạo phát, một cái thánh hoàng hư ảnh xuất hiện tại Lăng Thiên phía sau. phách giả vô song. Lăng Thiên Tâm nộ uống, chém xuống không có bá đạo một kiếm, bao trùm về phía trước trăm tên thiên tài. Ngũ thải kiếm mang lưu chuyển, nối liền trời đất, chạm diệt tất cả. Cùng đối phương đen ám kiếm mang, đụng vào nhau. Ẩm. Lớn va chạm mạnh, một đạo huyết sắc bay vụt ra, một đạo hắc ảnh đón lấy dư ba xông vào kết giới bên trong, biến mất. Chương 792, chân chính đại nguy hiểm. Tại vô số người trong vây công, một đạo hắc ảnh dám từ đó truyền tới, giết người trong kết giới. Tiểu thuyết hấp dẫn 80 ít. Tiên huyết bay tung tóe, ở giữa không trung một cái cụt tay bay lên thật cao, bị đánh vào đoàn người la lượng, rốt cục đỉnh chỉ nửa mình dưới hình, khí sắc kinh sợ nhìn về phía xông vào bên trong kết giới Lăng Thiên, tức giận lại không thể làm gì. Đáng chết. Tiểu tử này thực lực, làm sao sẽ cường đại như vậy? La lượng kinh ngạc nói. Ban nãy va chạm một kiếm trong, hắn thiếu chút nữa thì bị kích sát. Nếu như không phải hắn phản ứng nhanh, Lăng Thiên cũng không quay đầu lại truy sát, hắn là chắc chắn phải chết. Chặt ta một tay, chờ ngươi đi ra lúc, tất muốn giết ngươi báo thủ. La lượng trong lòng oán hận đạo. Lúc này, thở bình thường lại chiến trường, tất cả mọi người ánh mắt nhìn thụ thương La lượng, lại nhìn xông vào trong kết giới Lăng Thiên, mỗi một người đều khiếp sợ. Đối mặt ngàn vạn chí tôn cảnh vây công, đã còn giết ra khỏi chúng đây, càng là đem một vị chí tôn cảnh tứ trọng cường giả cho trọng thương. Mà vẫn cứ Lăng Thiên chỉ có linh đế cảnh, thực lực bực này để mọi người thấy được khó có thể tin. Bất quá, Lăng Thiên phá vỡ bọn họ truy sát đã thành sự thực. Đáng chết. Tiểu tử kia dĩ nhiên trưởng khống đi vào phương pháp. Tử Hoàng không cam lòng nộ quát một tiếng, tay phải hắn hung hăng một búa vương tọa, một trận tử khí sóng đảo mãnh liệt quận ra, mỗi một tia tử khí lực lượng trầm trọng như kim. Đế Hoàng giận dữ uy nghiêm bao phủ, toàn bộ Kim Đế giáo đệ tử đều yên tĩnh xuống, từng cái kinh sợ ánh mắt nhìn về phía Tử Hoàng. Linh Đế cảnh bắt trọng có thực lực bực này, Long Đình bên trong trừ Thánh Thiên Tử, vẫn còn có bực này tuyệt thế yêu nghiệt. Bên trong quan tài, màu xám cho khí thể bao phủ, một đôi hồng sắc con mắt phóng đi ra, nhìn không ra vui giận, lạnh lùng thanh âm lại làm cho người trầm xuống. Múa lên thư cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng phải ổn định rất nhiều lại thêm tân còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Tất cả mọi người biết Kim Đế giáo Tử Hoàng, cùng Hắc Thần dạy Cổ Dương, tại nhìn thấy Lăng Thiên bực này thiên phú sau, dĩ nhiên động sắc cơ. Muốn Lăng Thiên thiên tài như vậy, chỉ cần phát triển, vô luận đối cái kia thế lực mà nói đều không phải là chuyện tốt. Hư không một chỗ khác, Thanh Huyền Tông đệ tử quán trú địa phương, xương trắng tuyết mị con người mắt kia sáng kỳ dị chớp động nhìn xông vào bên trong Lăng Thiên. Tỷ tỷ, ta không nói ra đi. Lăng Thiên thế nhưng so Thánh Thiên Tử còn muốn thiên phú lớn đại thiên tài, khác đám phế vật này. Coi như nhiều gấp đôi đi nữa cũng không khả năng ngăn cản được Lăng Thiên sư huynh. Liếc Khố Lạc ngẩng đầu lên, tự ngạo đối Bạch Xương Tuyết nói đến, phảng phất cái kia một người chiến quần hùng người, là hắn như vậy. Tại Lăng Thiên đạt đến sau đó không lâu, Bình Yên cùng Liếc Khố Lạc mấy người cũng rốt cục chạy tới, cùng Xương Trắng Tuyết tụ hợp. Khi nghe thấy Xương Trắng Tuyết cho rằng Lăng Thiên chắc chắn phải chết lúc, Liếc Khố Lạc trong lòng không phục, mà hiện tại Lăng Thiên giết ra khỏi chúng đây, làm xuất kỳ tích vậy thời kỳ, cũng để cho trong lòng hắn chua thoải mái lên. Tại hiểu biết Lăng Thiên thực lực sau, Liếc Khố Lạc đối Lăng Thiên liền có một loại kính ngưỡng tôn sùng chi tâm, bởi vì Lăng Thiên là hắn gặp qua thiên phú cường đại nhất, so với hắn kết giới mạnh hơn người. Bạch sư tỷ, Lăng Thiên sư huynh thực lực vượt xa linh đế cảnh giới hạn, cho dù là chí tôn cảnh tam trọng đều chém giết qua. Có lẽ, Thanh Long Cung là chúng ta không tệ kết minh đối tượng. Bình Yên chậm tiếng khuyên giải nói, hơn nữa, chúng ta mấy người cũng là bị Lăng Thiên sư huynh cứu. Bình Yên vừa nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Liếc Khố Lạc. Nàng đây là đang nói cho Xương Trắng Tuyết, dù sao đệ đệ ngươi cũng là bị đối phương cứu một mạng. Xương Trắng Tuyết âm thầm xem chính mình không hiểu chuyện đệ đệ một dạng, âm thầm ghi nhớ Lăng Thiên một phần ân tình. Bất quá, nàng làm người đúng sai rõ ràng, cũng sẽ không bởi vì Lăng Thiên cứu đệ đệ nàng sẽ cùng Thanh Long Cung kết minh. Hôm nay Đế Ma Cung hắn phạm vi, đã có nhiều tối cường thế lực tuyển chọn kết minh, Càn Khôn Cung Diệp Vũ cùng Yêu Long Điện Thánh Thiên Tử đều kết minh, lấy hai người bọn họ thực lực, đủ để quét ngang Đế Ma Cung toàn bộ thiên tài. Giống như không chọn thế lực kết minh, chỉ sợ Bình Yên không có nói tiếp, nhưng rất ý tứ rõ ràng. Bọn họ thông qua Lăng Thiên thi triển ma cảnh, biết sự tình có thể so người khác nhiều hơn. Hán Thanh Huyền Tông mấy vị trí tôn cảnh ngũ trọng thiên tài đứng đầu, sau khi nghe thấy, khí sắc cũng đều là trầm xuống. Này tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Chuyện kết minh sự quan trọng đại, Lăng Thiên thiên phú tại cường đại, nếu như không có thể đưa qua một kiếp này, hắn là như vậy chắc chắn phải chết. Hiện tại, liền xem bọn hắn có thể hay không từ bên trong sống sông ra đến. Xương Trắng Tuyết không có trực tiếp đáp lại Bình Yên, lãnh đạm ánh mắt, xem không ra bất kỳ tình cảm, môi anh đào nhẹ nâng đạo, hiện tại chính thức khó khăn mới vừa bắt đầu. Sống sông vào dễ dàng, thế nhưng, Lăng Thiên ba người có thể hay không tại mọi người vây không trong, sống sông ra đến mới là trọng điểm. Một khi Lăng Thiên bọn họ mang theo bảo vật đi ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ không buông qua bọn họ. Thậm chí, đến lúc đó liền Tử Hoàng cùng Cổ Dương cũng có thể xuất thủ cấp đoạn. Lăng Thiên coi như lợi hại hơn nữa, vô luận là đối mặt Cổ Dương vẫn là Tử Hoàng, đều chắc chắn phải chết. Nàng có thể xem ở Lăng Thiên mặt mũi cùng Thanh Long cung kết minh, thế nhưng một khi Lăng Thiên chết, vậy không có quan hệ gì với nàng. Bình Yên trong lòng cảm giác nặng nề, cũng nghĩ tới chỗ này. Nàng thuyết phục Xương Trắng Tuyết cùng Thanh Long cung kết minh, cũng là vì báo Lăng Thiên ân cứu mạng, nếu như Lăng Thiên sau khi ra ngoài bị kích sát, hết thảy đều là phí công. Bên kia Tử Hoàng, tuy là nhìn Lăng Thiên vọt vào, bất quá khí sắc nhưng đạm định hết sức. Tất cả mọi người, đều chết cho ta thủ nơi này, chỉ cần bọn họ đi ra, trực tiếp đánh giết. Tử Hoàng ngữ khí âm hàn hạ lệnh. Bực này thiên phú, còn có vậy cường đại nhục thân. Nếu như đem hắn luyện chế thành thi thể, tất nhiên là khó được chiến thi. Hắc hắc, Cổ Dương khàn khàn âm xâm tiếng cười theo bên trong quan tài xông ra đến. Tại bên cạnh hắn mấy vị gánh vác quan tài, trên thân tử khí xoay quanh chí tôn cảnh ngũ trọng hắc thần dạy đệ tử, cũng hiểu lao xuống, chặt chẽ bảo vệ tiên lâu cửa ra. Toàn bộ thế lực, lúc này cũng không có ban nay đối Lăng Thiên cứu hận, ngược lại âm thầm cảm tạ Lăng Thiên. Bởi vì tất cả mọi người biết, một khi Lăng Thiên mấy người đi ra, mới là đại yến sẽ bắt đầu. Hiện tại, tiên lâu bên trong ba người, đã bị khi mọi người xem như cực phẩm mỹ thực. Chỉ cần bọn họ cố thủ cửa ra, tất nhiên có khả năng đợi đến Lăng Thiên bọn họ, đến lúc đó chính là cướp đoạt con mồi thời điểm. Tại trên trận ngoài 10 vị trí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới ẩn nút ở chỗ tối chỗ, những thứ này trí tôn cảnh thiên tài chính là trừ Tử Hoàng, Cổ Dương cùng mạnh nhất đệ tử trở xuống, các thế lực lớn chiến lược mạnh nhất. Nhiều như vậy trí tôn cảnh ngũ trọng cường giả tại, căn bản không sợ Lăng Thiên nhảy ra cái gì sóng lớn đến. Nếu như tổn thất Lăng Thiên bực thiên tài này, sẽ là đối Thanh Long cung tạo thành lớn đả kích lớn. Tử Hoàng âm cười lạnh nói, ánh mắt của hắn quét nơi xa Cổ Dương một dạng, hai người ánh mắt đụng nhau trong, có một loại không cần nói cũng biết ăn ý. Kim Đế giáo, Hắc Thần dạy sớm đã bí mật cùng Càn Khôn cung liên minh, sở dĩ hai người sớm đã là minh hữu liên quan. Lại nhìn nơi xa Thanh Huyền tông đoàn người, Tử Hoàng khỏe miệng lộ ra một chút hài hước âm như nụ cười. Lần này Lam Hải ma tướng toàn bộ bảo tàng, đều có thể thuộc về chúng ta toàn bộ. Phiếu đề cử. Vẽ tháng. Chương 793, Thiên bên trong lầu. Lăng Thiên như của ma, dám theo mọi người trong vây công xung phong liều chết đi vào. Hắn lấy khống chế đế ma cung thủ đoạn, mở ra kết giới, vọt thẳng vào đến tiên lâu tầng cao nhất. Tiên mái nhà tầng bên trong, Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết đều đang bế quan tu hành, để cầu đột phá cảnh giới. Tại đánh ra. Đúng lúc này, tầng kia kết giới bình chướng cuốn lên một từng cơn sóng gợn, tiên quang bay vụt, một đạo nhân ảnh dĩ nhiên theo kết giới bước vào bên trong. Cái tình huống này nhất thời thức giấc đang bế quan Hạ Như Tuyết hai người. Khó đạo kết giới bị đánh tan. Cuồng Nô kinh ngạc nói. Điều đó không có khả năng, tiên lâu kết giới trừ phi thần đạo cảnh đến, bằng không có khả năng bị đánh tan. Hạ Như Tuyết kiên định nói. Nàng nắm trong tay hoạch tâm ma đồ, vẫn chưa cảm giác được kết giới bị đánh tan. Nói như thế, tất nhiên là người khác có trưởng khống tiến nhập tiên lâu nó phương pháp. Cuối cùng sẽ là ai đi vào? Là địch là bạn? Cuồng Nô mặt đề phòng, bất quá hắn khí sắc có chút tái nhợt, tình huống cũng không khách quan. Hạ Như Tuyết cũng cảnh giác, tại không làm rõ ràng là ai trước, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời, nàng cũng làm tốt liều mạng chuẩn bị, nếu quả thật là địch nhân, nàng liền mượn dùng tiên lâu lực lượng đem đối phương bắn cho giết. Đúng lúc này, từng tầng một kết giới sóng gợn tản ra, một đạo bọn họ hết sức thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở giữa không trung, hướng về nơi này dẫm trận tại chỗ mà tới. Thấy một thân võ giả kinh phục, khí tức hùng hồn như manh thú, khí sắc thanh tú thiếu niên đẹp trai, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô đều khiếp sợ há hốc miệng đi. Hạ Như Tuyết càng là vân vê con mắt, một bộ e sợ cho tự xem sai bộ dáng. Là chủ nhân. Rõ là chủ nhân. Hạ Như Tuyết kinh hỉ quát to một tiếng. Chủ nhân. Cuồng Nô cũng đều kích động hét lớn một tiếng. Vô luận là Lăng Thiên Dung, còn là linh hồn khí tức đều không có sai. Hơn nữa, Hạ Như Tuyết nắm trong tay tiên lâu, không có khả năng có người lừa gạt cho nàng. Hai người hóa thành thân ảnh lướt qua, bay nhào qua, Hạ Như Tuyết càng là trực tiếp nhào vào Lăng Thiên trong lòng. Lăng Thiên vừa mới đến tiên bên trong lầu, còn chưa thấy rõ ràng nơi này tất cả, liền nhìn thấy hai bóng người bay tới, đặc biệt Hạ Như Tuyết, càng là như nhũ yến nhào ngực một dạng nhào vào Lăng Thiên trong ngực, thật chặt ôm lấy hắn. Rõ là chủ nhân. Mùi này, là như thế nào vị đạo Hạ Như Tuyết tại Lăng Thiên trong lòng vặn vẹo đầu nhỏ. Kích động cười nói. Ngây ngô trên mặt, đều lộ ra nụ cười rực rỡ. Cuồng Nô kích động đứng ở một bên, nhìn Lăng Thiên, e sợ cho tự xem lầm người. Chủ nhân, thật là ngươi. Quá tốt, ngươi dĩ nhiên đến. Hạ Như Tuyết rúc vào Lăng Thiên trong lòng, giống như tiểu nữ đứa bé một dạng, ngẩng đầu, hỏi Lăng Thiên Đạo, chủ nhân, ngươi là làm sao tìm được chúng ta, là như thế nào đi vào. Lăng Thiên nhìn thấy hai người, trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười, vân vê trong lòng Hạ Như Tuyết đầu, giống như thương yêu muội muội một dạng, đạo, ta muốn tìm được các ngươi, tự nhiên có thể tìm được, ngược lại là các ngươi chịu khổ. Hi hi, chủ nhân chúng ta thế nhưng phát hiện rất nhiều bảo vật, hơn nữa chờ luyện hóa ma đồ, toàn bộ tiên lâu cũng sẽ là chúng ta, đến lúc đó ta đem nó hiến cho chủ nhân. Hạ Như Tuyết chỉ vào trên đỉnh đầu ma đồ, cười đùa nói, dường như chờ đợi Lăng Thiên khích lệ. Nha đồng đốc, đây là các ngươi chính mình tranh thủ đến, tự nhiên thuộc về các ngươi toàn bộ. Lăng Thiên lấy không thể nghi ngờ khẩu khí, đối hai người đến. Thấy Hạ Như Tuyết mày nhăn lại, muốn phải mở miệng, Lăng Thiên lần nữa nói, các ngươi trưởng khống tiên lâu cùng ma đồ, thực lực cường đại mới có thể giúp lấy được ta. Hơn nữa, các ngươi lúc đó chẳng phải ta. Cái giải thích này, nhất thời để Hạ Như Tuyết ngoác miệng ra, không còn cách nào phản bác. Tại Lăng Thiên trong lòng, chẳng bao giờ đem hai người xem như nô bộc đối đãi, mà là mình tình nhân. Làm sao có thể sẽ muốn bọn họ thiên tân vạn khổ được đến bảo vật. Chủ nhân, ngươi ở đây là tốt rồi, chỉ cần ngươi ở đây chúng ta sẽ không sợ bên ngoài đám kia lăn lộn trứng. Cùng nô kích động đạo, nói đi ra bên ngoài người, hắn ánh mắt đều lộ ra ngon sắc. Lăng Thiên khí sắc lộ vẻ cười nhìn về phía cùng nô, thế nhưng đang nhìn hướng hắn bên hông đạo kia lam sắc vết thương lúc, đột nhiên khí sắc biến sắc, thân hình lóe lên đi tới bên cạnh hắn. Vết thương này là Lăng Thiên nét mặt ngưng trọng hết sức, đưa tay đụng chạm hướng còn đang chạy xuôi lam sắc huyết dịch vết thương, dính lên một điểm huyết dịch, trong tay đã đi ra một trận kịch liệt đâm đau. Không được, cái này quả nhiên là có thể đổ thần kịch độc. Lăng Thiên quát to một tiếng, một giọt lam sắc độc huyết, dĩ nhiên theo ngón tay hắn muốn phải ăn mòn hướng Lăng Thiên nhục thân, còn có linh hồn. Chỉ là một giọt máu, liền để Lăng Thiên theo ngón tay tới tay cánh tay đều cảm giác được một trận đâm đau. Lấy hắn nhục thân, đã đều không cách nào chống đỡ loại kịch độc này. Lăng Thiên vội vàng điều động huyền khí, dám đem giọt máu này bức cho ra ngoài thân thể. Là ai tổn thương ngươi? Ngươi làm sao sẽ trong bực này kịch độc? Lăng Thiên ánh mắt tâm lạnh, sắc ý nổ bắn ra, trong lòng một cơn lửa giận mãnh liệt. Hắn đã cảm giác được, cùng nô trong cơ thể đã bị kịch độc ăn mòn một nửa, hắn là một mực gượng chống lấy. Nếu như không phải có thần dược áp chế, có lẽ sớm đã độc phát thân vong. Điều này làm cho Lăng Thiên trong lòng giận không thể nuốt. Nếu như không phải hắn phát hiện được sớm, tới kịp thời, cùng nô rất có thể sẽ không được cứu trợ. Lúc này, Hạ Như Tuyết cũng phát hiện sự tình nghiêm trọng tính. Cùng nô trước vẫn ẩn núp lấy thương thế, cũng không có đem tình huống thật nói cho nàng biết, chính là sợ bị Hạ Như Tuyết phân tâm không còn cách nào luyện hóa ma đồ. Chủ nhân, ca ca làm sao? Hạ Như Tuyết lấy vội hỏi. Cùng nô khí sắc trắng bệnh như tờ giấy, cười thảm thoáng cái, vẫn bị chủ nhân phát hiện, đây là Lam Hải ma tướng lưu lại trận pháp kịch độc, thần đạo cảnh nhiễm đều có thể bị độc chết. Ầm. Hạ Như Tuyết đầu ầm ầm vừa vang lên, không nghĩ tới cuồng nô đã nguy hiểm cho tới mức này. Là Hắc Thần dạy Cổ Dương xuất thủ lúc, ca ca ngươi vì bảo vệ ta mới Hạ Như Tuyết nghĩ đến tranh đoạt ma đồ lúc, Cổ Dương đột nhiên ra tay với nàng, cuồng nô tỉ chỉ nàng, mới chúng bấy giờ. Nghĩ vậy, Hạ Như Tuyết trong lòng một cổ sát ý bay lên. Trong suốt như lam thiên con mắt, chậm rãi biến được tối lại, một vầng mặt trời đen hiện lên, kinh người tà ác lực lượng phóng lên cao, phảng phất trong nháy mắt theo đơn thuần tiểu nữ đứa bé trở thành ma nữ. Tiểu tỷ, bảo hộ ngươi là ta hẳn là, cuồng nô cười khổ nói, thế nhưng phát hiện Hạ Như Tuyết biến hóa lúc, sắc mặt hắn biến sắc. Ta muốn giết sạch bọn họ. Hạ Như Tuyết âm lạnh giọng âm như cửu u truyền đến, sắc ý tận trời, trên người nàng ma khí xoay quanh, dường như muốn xông ra đi liều mạng với bọn họ. Giờ khắc này, Hạ Như Tuyết phảng phất biến một người, hóa thân thành một cái nữ ác ma, nữ sát thần. Kinh người ma khí, để Lăng Thiên một trận kinh hãi. Không nên vọng động. Cùng nô còn có thể cứu, chúng ta đi xuống trước, phía dưới có thần dược phải có giải dược tồn tại. Lăng Thiên sốt ruột nộ quát một tiếng, thức giấc Hạ Như Tuyết. Nghe Lăng Thiên thanh âm, Hạ Như Tuyết mới thanh tỉnh qua đây, trên người nàng ma khí thu liễm, ánh mắt khôi phục trong suốt nhìn về phía Lăng Thiên. Chủ nhân, ca ca hắn. Xuống, Hắc Thần dạy dám đả thương các ngươi, thù này nhất định phải báo. Lăng Thiên lạnh lùng nói. Từ đối với Lăng Thiên mệnh làm phục tòng, ba người đều hạ xuống. Chương 794, giải độc. Lăng Thiên hạ xuống tới tiên bên trong lầu, cũng không nhịn được bị tiên bên trong lầu rất nhiều thần vật cho khiếp sợ một tí, múa lên đây hoàn toàn là một kho báu. Bất quá, Lăng Thiên tại ngắn ngủi phân tâm sau, liền đem lực chú ý lại lần nữa thả lại đến cuồng nô trên thân. Cuồng nô chúng kịch độc, thế nhưng đủ để độc sát thần đạo cảnh cường giả, nếu như không phải có thần dược tạm thời áp chế, có lẽ sớm bị độc sát. Đây là Lam Hải ma tướng chuẩn bị kịch độc, nơi này thân là tiên lâu trung tâm kiểm soát không lưu, phải có giải độc phương pháp. Có lẽ giải dược ở nơi này chút thần dược bên trong. Lăng Thiên ánh mắt đảo qua tầng cao nhất bên trong toàn bộ linh dược, trầm giọng nói. Hạ Như Tuyết cũng cuống cuồng nói, chủ nhân, vậy hãy nhanh nhanh vì ca ca giải độc đi. Tạm thời không muốn gấp như vậy, ta trước phân tích trong cơ thể hắn chúng độc tính, mới có thể tìm được giải quyết phương pháp. Lăng Thiên dưới sự trấn an sốt ruột Hạ Như Tuyết. Hắn theo bên trong nhẫn chữ vật, xuất ra một lọ đến nay luyện chế thuốc giải độc, đan dược này mặc dù không có thể giải trừ độc tính, lại có thể tạm thời đem kịch độc bình phục lại đi. Tiếp nhận Lăng Thiên giải độc đan, cuồng nô không chút nào do dự nuốt nuốt xuống. Đồng thời, Lăng Thiên cũng uống một khỏa giải độc đan, lại lần nữa đụng chạm hướng những thứ kia độc tính, ngón tay nhiễm một giọt, đặt ở trong miệng liếm thoáng cái, Lăng Thiên khí sắc đều biến thành màu lam nhạt. Thật là bá đạo kịch độc, nếu như không phải ta thể chất cường đại, có lẽ đều phải bị hạ độc được. Lăng Thiên kinh hãi nói. Hắn lập tức nhắm mắt, bắt đầu thử nghiệm cảm thụ bên trong kịch độc thuộc tính. Lấy thân thử độc chính là nhanh nhất biết độc dược thuộc tính phương pháp, Lăng Thiên tuy nhiên có nó phương pháp có khả năng giúp cuồng nô giải độc. Thế nhưng, nó phương pháp lại cần tràn đầy thời gian dài mới có thể tháo ra, lấy hiện tại đế trong ma cung tình huống, hiển nhiên không thể sóng mất thì giờ, hơn nữa như vậy đối cuồng nô mà nói cũng không an toàn. Sở dĩ, Lăng Thiên cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Thấy Lăng Thiên cũng trúng độc, Hạ Như Tuyết cùng cuồng nô đều bối rối, bọn họ không dám quấy nhiễu Lăng Thiên, chỉ có thể ở đây chờ đợi kết quả. Kịch độc tại Lăng Thiên trong cơ thể tàn sát bừa bãi, nhưng là lại bị Lăng Thiên chặt chẽ ngăn chặn, quan sát đến kịch độc quen thuộc. Nửa ngày đi qua, Lăng Thiên bỗng nhiên mở mắt, há mồm phun ra cái màu xanh đỏ độc huyết, đem kịch độc đều đứng hàng ra ngoài thân thể. Loại kịch độc này dĩ nhiên nhu hòa ma giới cùng Nam Lĩnh mấy trăm loại độc thảo, cùng hơn 1000 loại độc dược. Trong kinh khủng nhất một loại, dĩ nhiên ẩn chứa có hủ thần độc. Đây chính là tu luyện kịch độc chi đạo, trở thành thần đạo cảnh sau khi chết huyết dịch độc dược, dù cho một giọt đều đủ để độc chết thần đạo cảnh cường giả. Cũng may, này lam sắc kịch độc cẩn chứa hủ thần độc cực kỳ mỏng manh, bằng không cuồng nô là chắc chắn phải chết. Lăng Thiên khí sắc âm trầm giọng nói. Cuồng nô bị thương thế, cũng không phải là bị đánh trúng đích, bất quá là bị nhiễm kịch độc thần binh ma sát đến, nếu quả thật trúng đích là chắc chắn phải chết. Chủ nhân, vậy có phải có giải độc chi pháp? Hạ Như Tuyết vội vàng hỏi. Biết kịch độc lợi hại sau, cuồng nô sắc mặt tái nhợt càng là liếc vài phần, cũng là lộ ra nụ cười nói, có khả năng gặp mặt chủ nhân. Để tiểu tỷ không ở chịu khổ, hết thể đều giá trị. Chủ nhân, dù cho ta thật không còn cách nào cứu trị. Chỉ cần ngươi có thể đủ bảo vệ tốt tiểu tỷ an nguy, hết thể đều giá trị. Chớ nói nhảm. Đã ta tới tiểu không khả năng nhìn ngươi đi chết. Lăng Thiên tiếng quát đạo. Đi qua cả buổi phân tích, hắn cũng minh bạch kịch độc thuộc tính, đứng dậy tại đây tầng cao nhất bên trong bước chậm tìm. Đã Lam Hải ma tướng lưu lại vật truyền thừa cho về sau người, như vậy nàng liền không có thật đuổi tận giết tuyệt chi tâm. Sở dĩ tại đây tiên bên trong lầu hẳn là giải độc chi pháp. Lăng Thiên nhìn kỹ mỗi một loại thần dược, bao gồm mỗi một cái thần vật. Rốt cục, một gốc cây màu đen tỏa ra độc khí, cánh tay trường gậy trúc xuất hiện tại Lăng Thiên trước mắt. Này gậy trúc như hắc ngọc tạo hình, phía trên chỉ có tam biện ngón giữa cỡ phiến lá, trong lúc này tỏa ra độc khí, sử được Chu Ôn vô sinh vật có thể dừng. Chính là nó. Đen minh hắc trúc, thần cấp độc dược. Lăng Thiên thấy gậy trúc, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Hạ Như Tuyết cùng cuồng nô hai người phát hiện Lăng Thiên đối một gốc cây độc dược hưng phấn như thế, lại có chút không biết làm sao. Chủ nhân đây chính là độc dược, Hạ Như Tuyết do dự nói ra. Ha ha ha, phải chính là độc dược. Có nó, mới có thể tháo ra cuồng nô trên thân kịch độc. Lăng Thiên vui vẻ nói. Lấy độc trị độc, hủ thân độc kịch độc căn bản khó giải, nhưng là lại có thể dùng nó ẩn chứa độc sinh cơ độc dược, đến kích phát chúng độc người sinh cơ, để lưỡng chủng độc dược lẫn nhau hóa giải. Lăng Thiên vừa cười vừa nói. Hắn lấy ra liệt không kiếm, huyền khí ngưng tụ trên thân kiếm, nhẹ nhàng vung lên, chém xuống một lá trúc. Liền màu đen lá trúc rơi xuống lúc tới, trong tay hắn một cái ngọc hộp mở ra, nhẹ nhàng đem lá cây thu hút qua đây. Nay thần hộp chính là thông linh thần ngọc luyện chế, dùng để gửi các loại thần dược cùng thần cấp đan dược. Thần dược ngắt lấy yêu cầu cực kỳ hà khắc, giống như này gậy trúc, nếu như là lấy tinh thiết khí tháo xuống phiến lá, chỉ sợ phiến lá sẽ hóa thành độc khí, nhằm phía ngắt lấy người đem người nọ độc chết. Một dạng đều cần tính chất đặc biệt vật mới có thể ngắt lấy, Lăng Thiên không có đặc thù ngắt lấy vật, khi trong tay hắn liệt không kiếm, lại có thể tìm ra không gian liệt trạm, bó lá cây liên tiếp chỗ không gian chẳng phá, khiến nó tự chủ rơi xuống. Thu lấy lá trúc sau, Lăng Thiên lại từ nó thần dược chỗ ấy cắt ngắt lấy hạ một bộ phận cành lá. Ẩm. Chấn ngục thần đỉnh bay ra, Lăng Thiên đem toàn bộ thần dược đổ vào bên trong chiếc thần đỉnh, bất diệt tân hỏa phun ra dung nhập bên trong, đồng thời khống chế bên trong thần hỏa, đem các loại thần dược bắt đầu dung hợp. Không cần luyện chế thành đan dược, tại chỗ có thần dược đều hóa thành một cổ xanh biết dịch thể lúc, Lăng Thiên mở ra thần đỉnh, dẫn dắt dược dịch bay ra ngoài, rơi ở trong tay hắn ngọc lọ sạch bên trong. Được, uống nó loại kịch độc này là có thể tiếp xúc, còn có này giải độc vật cùng lam sắc kịch độc, đều tới là thần dược luyện chế mà thành. Một khi hóa giải độc tính, liền sẽ biến thành bàng bạc tinh thuần thần tính năng lượng, nếu như ngươi có thể hấp thu, tất nhiên sẽ có đột phá. Lăng Thiên đem giải dược giao cho Cùng Nô, trịnh trọng nói ra, năng lượng đó tất nhiên khổng lồ, ngươi nhất định phải cẩn thận thu nhận, không nên bị bạo nổ thể chết. Cùng Nô tiếp nhận giải dược, ngưng trọng gật đầu. Cầm ngọc bình, một hơi thở uống vào. Ẩm. Hai cổ lực lượng đột nhiên tại Cùng Nô trong cơ thể bạo phát, này hai cổ kịch độc lực lượng tranh đấu lẫn nhau, muốn đem đối phương áp chế xuống, thế nhưng theo liên tiếp tranh đấu, độc tính cũng đang không ngừng tiêu hao. Chậm rãi Cùng Nô trên thân lam sắc kịch độc cũng thay đổi được bình thường lên, thậm chí huyết dịch cũng khôi phục thành hồng sắc, tinh tinh khiết bàng bạc lực lượng ở trong cơ thể hắn mãnh liệt, Cùng Nô lập tức nhắm mắt thu nhận cổ lực lượng này. Sắc mặt tái nhợt, cũng bắt đầu hiện lên huyết sắc, bản thân tu là lực lượng, cũng ở đây bắt đầu liên tiếp biến được càng mạnh. Hạ Như Tuyết thấy đây hết thảy, rốt cục thở phào, đôi mắt đẹp kích động rưng rưng nhìn về phía Lăng Thiên Đạo, "Chủ nhân, cảm ơn ngươi." "Nha đồng đốc, ta đều coi các ngươi là thành thân người, nói cái gì?" Lăng Thiên cười vân vế Hạ Như Tuyết tóc đạo, "Hiện tại Cuồng Nô kịch độc đã giải trừ, chờ hắn thanh tỉnh lúc thực lực tất nhiên sẽ có đột phá. Ngươi cũng mau luyện hóa ma đồ đi, như vậy xông ra mới có nắm chắc hơn." Lăng Thiên mà biết đi vào không phải khó khăn nhất, ra ngoài mới là nguy hiểm nhất việc. Bên ngoài đám người kia nhìn chằm chằm, một khi bọn họ thu lấy toàn bộ bảo vật ra ngoài lúc, tất nhiên sẽ có người xuất thủ, chuẩn bị giết người đoạt bảo. Khi đó, đối mặt đỏ mắt quần hùng, chiến đấu mới là chân chính bắt đầu. Hạ Như Tuyết Mỹ con ngươi mắt lộ ra vẻ kiên định, gật đầu, tay nhỏ bé nắm chặt đạo, "Ta sẽ cố gắng đột phá, đến lúc đó để ta làm bảo hộ mọi người, sẽ không để cho chủ nhân bị thương tổn." Lăng Thiên cười cười, nhìn Hạ Như Tuyết lại lần nữa bế quan, luyện hóa ma đồ. Trong mắt hắn, một lanh mang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, chờ chúng ta ra ngoài là lúc, chính là bên ngoài đám người kia phát ra đại giới thời điểm. Lăng Thiên trong lòng sớm đã sát ý sôi trào, nếu như lần này không phải hắn tới kịp thời, Cuồng Nô rất có thể liền sẽ độc phát thân vong. Nhìn hai người đều bế quan tiến nhập tu hành trạng thái, Lăng Thiên cũng biết mình cũng cần mau chóng tu hành đột phá, này muốn xông ra đi lúc mới có nắm chắc hơn. Nơi này có hơn 10 loại thần dược, đầy đủ ta đột phá đến linh đế cảnh đỉnh phong. Chỉ là đáng tiếc, ngũ hành vật chưa đủ, bằng không liền có thể thử nghiệm trùng kích chí tôn cảnh. Lăng Thiên trong lòng tiếc hận nói, hôm nay hắn ngũ hành chi đạo đều đã đạt đến ý chí cảnh đỉnh phong, mơ hồ có ngưng tụ đạo tâm chiều hướng, một khi có ngũ hành bảo vật, hắn liền có thể trùng kích chí tôn cảnh. Bước vào chí tôn cảnh tại đây đế trong ma cung, cũng có thể không kiêng nể gì cả. Tuy là vẫn không thể đột phá tới tôn cảnh, bất quá nơi này có không ít cường tráng nhục thân thần dược, nhờ những thứ này thần dược ta nhục thân liền có thể lại thêm mạnh hơn một chủ. Lăng Thiên nhìn những thứ này thần dược, lúc đầu tầng cao nhất thần khí thần dược đều có trận pháp bảo hộ, bất quá, tại Hạ Như Tuyết trưởng khống ma đồ sau, liền tháo ra tầng cao nhất trận pháp, cũng liền sử được nơi này bảo vật có thể tùy ý vận dụng. Lăng Thiên tìm kiếm một phen sau, vẫn là không có tìm được thích hợp đột phá ngũ hành vật. Ta hôm nay đột phá ngũ hành cảnh giới, thần khí uy lực quá cường đại, không còn cách nào dung hợp. Phổ thông thiên giai khí có quá yếu. Nếu có cao giai 7 phẩm 8 phẩm thiên giai bảo vật liền tránh hợp thích. Lăng Thiên không có tìm được thích hợp đột phá dung hợp dùng bảo vật, nhưng tìm được 3 loại hiện tại vừa lúc thích hợp bảo vật. Nếu như thu nhận một gốc cây thần dược, dược tính quá mức khổng lồ, Lăng Thiên cũng không nhất định chịu được. Hơn nữa như vậy sinh gặm thần dược quá mức sóng phí, dùng để luyện đan mới thích hợp nhất. Sở dĩ, Lăng Thiên nhận số lượng vừa phải thần dược, cho mình sử dụng. Lôi kim ma thể thảo, hướng hồn đổ thần dược, ma la bỏ. Này 3 loại thần dược hàm chứa bàng bạc thần lực, có thể cường hóa linh hồn chi lực sử lột xác, còn có thể để nhục thân lại thêm mạnh hơn một chủ, vừa lúc thích hợp. Lăng Thiên nhìn vài loại thần dược, khí sắc mang theo nụ cười nói. Một khi hắn đột phá linh đế cảnh cửu trọng, coi như là đối mặt chí tôn cảnh tứ trọng, hắn cũng có nắm chắc đem đối phương chém giết, cùng chí tôn cảnh ngũ trọng nhất chiến cũng không phải là không thể. Hơn nữa, có nhục thân ưu thế rất có thể còn có thể chiếm giữ ưu thế. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, Lăng Thiên cũng có thể là tiến nhập bế quan trong. Kế tiếp thế nhưng có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, có thể hay không sống xông ra đi, tất cả thì nhìn thực lực của chính mình. Câu phiếu đề cử. Vẽ tháng. EZ1148. Quy. Chương 795, đột phá linh đế cảnh cựu trọng. 3 loại bất đồng thần dược, Lăng Thiên nhận một nửa đến 1/3 không giống nhau. Hợp lại đều có thể so một gốc cây thần dược. Bất quá, hai bên dung hợp sẽ có uy năng mạnh hơn, thần tính vật chất kinh người hết sức. Muốn phải luyện chế thần dược, nhất định phải thần sư xuất thủ. Lăng Thiên còn chưa phải là thần sư, tạm thời luyện chế không xuất thần cấp đan dược, bằng không, hiệu quả càng thêm kinh người. Tiểu Tuyết nhận Lam Hải Ma Tướng Quán Đỉnh, có ma đồ thực lực tất nhiên tăng vọt. Cùng nô thu nhận độc dược hóa giải sau tinh tinh khiết lực lượng, cũng sẽ tu vi cùng phong. Ta cũng không có thể rớt lại phía sau. Lăng Thiên nhẹ giọng nói. Lăng Thiên tu hành không động thực tại thần thông, cần bàng bạc lực lượng tiến hành lột xác, cung cấp cho khiếu thực tại thần chi thu nhận. Huyền khí bọc lại ba loại thần dược trôi lơ lửng ở giữa không trung, bên trong mãnh liệt thần tính lực lượng từng cổ một chảy vào Lăng Thiên trong cơ thể. Ung ung. Lăng Thiên khiếu huyệt nhất tề nổ vang, tạo thành sóng động quần quận ra, đem Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết cũng hơi kinh động, mở mắt liếc mắt nhìn, khí sắc khẽ biến. 365 khỏa khiếu huyệt như hơn 300 ngôi sao, toát ra hào quang óng ánh, điên cuồng hấp thu thần dược lực lượng. Từng cổ một thần lực dũng mãnh tràn vào Lăng Thiên trong cơ thể, bị những thứ này khiếu huyệt điên cuồng thu nhận. Lúc này, Lăng Thiên chung quanh thân thể, tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, ngay cả chung quanh linh khí đều bị tua tới, liên tục không dứt hướng Lăng Thiên mãnh liệt đi. Chủ nhân quả nhiên lợi hại, như vậy bàng bạc thần lực còn có linh khí, nếu như là ta đã sớm bạo nổ. Cuồng Nô trợn to hai mắt, thở dài nói. Lăng Thiên nhục thân giống như một cái không có chỗ, cho dù là ba cây thần dược đều khó mà chống đỡ được hắn cần. Vượt nhiều. Loại này hết sức bá đạo, cơ hồ là cấp đoạn, thôn vệ phương thức, để Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết xem được há mồm trợn mắt. Chủ người tu hành tiếng động thật lớn, chúng ta trước tách ra xa một chút. Lấy chủ người tu hành Z, chỉ sợ không bao lâu nữa lại sẽ đột phá. Hai người chúng ta muốn phải theo sát chủ nhân cước bộ, thì không thể tiết chậm. Hạ Như Tuyết kiên định nói. Cuồng Nô khí sắc biến sắc, hắn theo Lăng Thiên thời gian dài như vậy, nhưng không cách nào trợ giúp cho hắn cái gì, ngược lại bị đánh bại mấy lần, việc này hắn đều canh cánh trong lòng. Sở dĩ, tại Cuồng Nô trong lòng, kiên cố hơn định nhất định phải mau chóng tu hành đột phá, vượt qua Lăng Thiên cước bộ. Hai người thối lui một khoảng cách, không có quấy nhiễu được Lăng Thiên tu hành. Hai người bọn họ đều biết, lấy Lăng Thiên tiềm lực tương lai tất nhiên sẽ là tuyệt thế đại năng vậy nhân vật, nếu như không muốn bị vứt bỏ, cũng chỉ có thể tăng nhanh tu hành cước bộ. Hào hào. Vô số thần tính lực lượng dung nhập Lăng Thiên trong cơ thể, một cổ dung nhập linh hồn hắn bên trong, liên tiếp lớn mạnh hắn lực lượng linh hồn, một cổ dung nhập khiếu để Lăng Thiên nhục thân biến được càng mạnh cường đại, một cổ còn lại là tụ vào đan điền, để đan điền huyền khí càng thêm mãnh liệt bàng bạc, hướng về linh đế cảnh đỉnh phong nỗ lực. Hôm nay Lăng Thiên đã ở là linh đế cảnh bắt trọng tu vi, không bao lâu nữa liền có thể bước vào linh đế cảnh cửu trọng, đột phá đỉnh phong. Ta linh hồn tu luyện rèn thần quyết đã bước vào tầng thứ 4, nếu có thể ở đột phá tầng thứ 5 tại chí tôn cảnh lúc, lực lượng linh hồn cũng có thể bộc phát ra vô cùng cường đại chiến lực. Lăng Thiên nhìn linh hồn liên tiếp thu nhận thần tính lực lượng, bên trong hồng hoang thế giới biến được càng thêm vô cùng chân thật, yêu thú cũng thay đổi được giàu có linh tính, đặc biệt tại Lăng Thiên liên tiếp lĩnh ngộ Long đỉnh nguyên trận tháp sau đó, Lôi đỉnh tạo ra sinh cơ, để linh hồn thế giới đều nhiều hơn một con đường sống khí tức. Theo liên tiếp thu nhận thần dược thần lôi lực, Lăng Thiên linh hồn liên tiếp lớn mạnh, hướng về 4 tầng đỉnh phong liên tiếp đi tới. Gen thần quyết theo tầng thứ 4 bắt đầu, cần lôi đỉnh lực lượng, thiên địa chi lực biến được to lớn hơn, chính là 3 tầng trước cảnh giới trung quy và mấy lần. Bất quá, đổi lấy lực lượng cũng sẽ càng cường đại hơn. Không dùng tới huyền khí, không dùng tới nhục thân, võ đạo cảnh giới chờ. Đơn thuần linh hồn công kích Lăng Thiên đều đủ để vượt cấp kích giết chí tôn cảnh nhị trọng. Nếu như cùng càng mạnh đối thủ giao chiến, khó lòng phòng bị sử dụng lực lượng linh hồn, dù cho đối phương so Lăng Thiên cường đại, cũng phải vì vậy chúng chiêu. Tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu, một khỏa khiếu huyệt toát ra hào quang óng ánh, điên cuồng thu nhận thần dược lực lượng dung nhập linh hồn bên trong, kể cả khỏa này khiếu huyệt đều được kích lợi không nhỏ. Lăng Thiên toàn thân, giống như một cái rừng rực thái dương, toát ra ánh sáng chói mắt, điên cuồng cướp đoạt thần dược lực lượng cùng thiên địa linh lực. Cũng may Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết đều không cần thiên địa linh khí tu hành, nếu không đều có thể ảnh hưởng đến bọn họ. Đặc biệt hơn 300 khỏa khiếu huyệt, chính là hơn 300 cái Lăng Thiên đang tu hành. Thật sẽ trời thần kiếm cùng thông thiên thần côn chỗ khiếu huyệt, thu nhận thần dược thần tính vật chất điên cùng nhất. Bọn họ vốn là bị thương thần khí, cần khổng lồ thần tính lực lượng là được chữa trị. Lấy được thần lực càng nhiều, đối với bọn nó tốc độ chữa trị càng nhanh, cũng có thể bộc phát ra càng cường lực lượng. Lăng Thiên tạm thời không đột phá thần đạo cảnh, đối thần tính lực lượng nhu cầu không lớn. Khiếu huyệt thu nhận nhiều hơn là tinh tinh khiết lực lượng, sở dĩ thần tính lực lượng nhiều hơn dung nhập hai kiện thần khí bên trong. Chậm rãi, hai kiện thần khí đều phát sinh biến hóa, sẽ trời thần trên thân kiếm dạng nứt từng vết nứt bắt đầu chậm rãi khép lại, đây chính là thiền tôn cảnh lưu lại bị thương nặng, nếu như không phải sẽ trời thần kiếm chất lượng, sớm đã hóa thành cho bụi. Thông thiên thần côn khôi phục liền chậm rất nhiều, thần côn đoạn một đoạn, cho dù là thần khí có bản thân chữa trị năng lực, nhưng phải tự chủ sinh trưởng ra còn lại một đoạn, cần thần tính lực lượng, cái gì mênh ngông. Sở dĩ, thông thiên thần côn sinh trưởng chậm chạp nhất, bất quá cũng ở đây 1cm 1cm mọc ra, nhưng so sánh không ngừng bộ phận kia, còn kém quá xa. Ẩm. Ngồi xếp bằng ở giữa không trung Lăng Thiên thân thể quang mang vạn trượng, thu nạp chung quanh đây vô số linh khí, ở bên trong đan điền rốt cục đạt đến linh đế cảnh bắt trọng viên mãn cảnh giới. Sau đó, đan điền dung một cái khuyết trương lớn gấp hai sau, thu nhận linh khí càng thêm mãnh liệt bằng bạc. Đạt đến linh đế cảnh cửu trọng sau, Lăng Thiên lực lượng càng cường đại hơn, dù sao võ đạo cảnh giới mới là cơ sở, chỉ cần cảnh giới càng cao thực lực mới càng mạnh. Một hơi thở đột phá linh đế cảnh cửu trọng, Lăng Thiên thu nhận tốc độ cũng không có thả chậm, mà là liên tiếp hướng về chí tôn cảnh trùng kích. Theo hắn liên tiếp tu hành, ngũ hành ý chí chậm rãi quan chú, năm viên giả thuyết đạo tâm hiện lên ở đan điền bầu trời. Năm viên đạo tâm tản mát ra năm loại bất đồng lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành quan chú, uy năng dẫn đến khổng lồ thiên địa bản nguyên gia trì. Đây là đột phá tới tôn cảnh khúc nhạc dạo, một khi năm viên đạo tâm ngưng thật, liền có thể một hơi thở đột phá tới tôn cảnh. Hơn nữa, ngưng tụ năm viên giả thuyết đạo tâm, Lăng Thiên cảm giác được chính mình đối thiên địa đại đạo càng thêm chuẩn xác, đồng thời có khả năng mượn dùng to lớn hơn ngày địa lực lượng, cùng người chiến đấu, thực lực có đột phá nhất tầng. Nếu như hiện tại lại để cho ta gặp mặt hổ tinh thống, chỉ sợ không cần chiến đấu lâu dài, 10 chiêu bên trong liền có thể giết hắn. Lăng Thiên trong lòng tự tin nói, mỗi đột phá nhất tầng cảnh giới, đều mang đến thực lực thật lớn tăng cao. Lăng Thiên hiện tại đã là như thế. Tam ngày, Lăng Thiên ba người đều an tĩnh bế quan tu hành trong vượt qua. Ba ngày nay ba người đều có thu hoạch lớn. Chương 797, ra tiên lâu. Rầm rầm. Lăng Thiên khiếu huyệt toát ra hảo quang óng ánh, điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí này, ba loại thần dược lực xông vào Lăng Thiên thể lực, để thực lực của hắn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Một cái mông lung thế giới hư ảnh xuất hiện tại Lăng Thiên bên ngoài thân thể, cái kia hồng hoang viễn cổ, vô số hoang thú lao nhanh hư ảnh xuất hiện, đó là một cái hồng hoang thế giới, phảng phất thiên địa sơ khai thế giới. Ùng ùng. Năng lượng kinh khủng quán thông vào bên trong thế giới, ngôi sao hư ảnh hiện lên, sấm chớp, tạo thành mênh mông hết sức một màn, nếu có người thấy tất nhiên kinh thán không thôi. Chủ nhân thật là mạnh mẽ. Thực lực bực này, chẳng trách có thể tại linh đế cảnh càng nhiều cấp như vậy chiến thắng đối thủ. Chỉ cần này cổ thế giới hình chiếu lực lượng, cũng đủ để nghiền ép chí tôn cảnh nhất trọng cường giả. Cùng nô hai mắt tỏa sáng thở dài nói. Đó là đương nhiên, lấy chủ nhân thiên phú tất nhiên là đã biến thiên hạ vô địch thủ, sau đó trở thành thần tôn. Thiên tôn cũng không phải không có khả năng. Trên cái thế giới này, chủ nhân là lợi hại nhất. Hạ Như Tuyết có chút sùng bái mù quáng đạo. Cùng nô trong mắt lóe lên một chút lanh mang, đạo, bên ngoài đám người kia dám đánh chúng ta chú ý, lần này ra ngoài cần phải bọn họ đẹp. Hừ, bọn họ vận khí tốt, nếu như chủ nhân đột phá tới tôn cảnh, tất nhiên quét ngang bọn họ. Hạ Như Tuyết không cam lòng nói. Hào hào. Đúng lúc này, Lăng Thiên chậm rãi thu công. Ra hiện ở trên người hắn các loại dị tượng cũng từ từ ẩn vào bên trong cơ thể, làm cho không người nào có thể do thám, cả người khí tức thu liễm, hoàn toàn không cảm giác được Lăng Thiên trên thân lực lượng. Linh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong, thiếu một bước liền có thể đột phá tới tôn cảnh. Lăng Thiên vẻ mặt hưng phấn. Tại đây đế trong ma cung, hắn có lẽ liền có thể đột phá chí tôn cảnh. Một khi đột phá tới tôn cảnh, nhờ cậy người phàm thân, thân thể, linh hồn, huyền khí đều sẽ phát sinh lột xác, cùng thiên địa phù hợp hóa thành một thể. Lực lượng sẽ phát sinh biến chất, thực lực tất nhiên sẽ phát kinh thiên biến hóa. Đến lúc đó, tại đế trong ma cung gặp mặt ai cũng không sợ hãi. Chí tôn cảnh nhưng là chân chính thiên nhân ngăn cách, phàm là bước vào chí tôn cảnh liền sẽ thở ra phàm thể, thọ mệnh cũng sẽ phát sinh biến hóa lớn, linh đế cảnh thọ mệnh có thể đạt tới đến nghìn năm, mà chí tôn cảnh có thể là có thể đạt đến vạn năm. Một khi bước vào chí tôn cảnh, Lăng Thiên nhiều thủ đoạn cũng vận dụng, chấn ngục thân đỉnh, luân hồi kính, đều có thể phát huy ra bọn họ thần tính lực lượng. Sẽ trời thần kiếm, thông thiên thần côn cũng sẽ phát sinh lột xác, có càng mạnh uy lực. Đến lúc đó, Giang Sơn Ngọc Tỷ cũng sẽ buộc phát ra tiến thêm một bước uy năng, thậm chí xuất hiện càng mạnh thủ đoạn. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên cũng không nhịn được hưng phấn. Chủ nhân, chúng ta bây giờ là không phải nên đi ra. Cung Nô hỏi, bất quá hắn ánh mắt nhìn về phía bên ngoài đám người kia là, trong mắt ánh sáng lạnh chớp động. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, chân chính nguy cơ còn chưa giải trừ, hiện tại hài lòng quá sớm. Muốn đi ra bên ngoài đám kia nhìn chằm chằm một đám người, Lăng Thiên trên mặt cũng cười lạnh, là nên đi ra cùng bọn họ thanh toán. Nói Lăng Thiên đứng dậy, nhìn về phía tiên lâu bên ngoài đám người kia, mang theo Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết hai người dẫm trận tại chỗ đi ra ngoài. Tiên lâu bên ngoài, Kim Đế giáo, Hắc Thần dạy còn có nó thế lực rất nhiều cường giả, nhìn chằm chằm quan sát đến tiên bên trong lầu tiếng động, chỉ cần có một điểm gió thổi cỏ lay bọn họ đều sẽ biết. Mà đúng lúc này, bọc lại tiên bên trong lầu tầng kia bảo hộ kết giới. Đột nhiên thì chậm rãi tiêu tán, tiên bên trong lầu tất cả bắt đầu hiện lộ ra. Cái tình huống này, lập tức kinh động tất cả mọi người tại chỗ. Cuối cùng đi ra sao? Mọi người kinh hô thành tiếng đạo. ngay cả chỗ hư không ẩn giấu Tử Hoàng cùng Cổ Dương hai người, cũng đều đưa ánh mắt phóng qua đây. Tử Hoàng ánh mắt lạnh lùng, khoe miệng một chút âm nhu thực hiện được nụ cười. Bên trong quan tài Cổ Dương, một đôi huyết mắt đỏ hàn mang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới tất cả, như một đầu vận sức chờ phát động dã thú, lúc nào cũng có thể sẽ đem phía dưới đi ra người xé nát. Biến cố này cũng để cho công kích tiên lâu kết giới rất nhiều cường giả đều thối lui một ít, bởi vì ai cũng không biết tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này, tiên mái nhà tầng, ba bóng người chậm rãi bay ra ngoài. Lấy Lăng Thiên người cầm đầu, đứng ở tiên trên lầu không, mắt lạnh nhìn phía trước đám này nhìn chằm chằm, không có hảo ý các địch nhân. Cuối cùng, Lăng Thiên ánh mắt đứng im ở trên hư không chỗ Tử Hoàng cùng Cổ Dương trên thân, trong ánh mắt không có có vẻ sợ hãi, lãnh ngạo mà đứng, vẫn chưa bị trước mắt rất nhiều địch nhân cho kinh sợ đạo. Tử Hoàng nhìn phóng tới ánh mắt, cũng là mỉm cười, bàn tay tại tử kim trên vương tọa vỗ, một cổ kinh người uy áp hung hăng trùng kích lên, như một tòa vạn quân thần sơn ép xuống. Ầm. Không gian rung động, mọi người cũng không nghĩ tới Tử Hoàng lại đột nhiên động thủ, bị uy áp trùng kích, không ít người đều bị hướng bay ra ngoài. Đại đạo uy áp thế như trẻ che va chạm tới, hung hăng ép xuống tại Lăng Thiên Tam trên thân người. Lăng Thiên trên thân khí thế đột nhiên cũng bạo phát, phảng phất một mặt thiết tường ngăn cản phía trước cửa, cùng Tử Hoàng uy áp đụng vào nhau. Không khí bạo tạc chấn động ra. Tiểu tử, có khả năng ngăn cản bản tôn giả uy áp, quả nhiên thật sự có tài. Tử Hoàng cười cười, ánh mắt nhưng giống như nhìn một đám con mồi một dạng băng lãnh, quát lạnh, bất quá, ngươi cho rằng chút thực lực ấy là có thể giữ được bên trong bảo vật sao. Vút vút. Kim đế giáo mọi người thiên tài, từng cái giữ lực mà chờ, dương mắt lạnh lẽo Lăng Thiên ba người, tự hồ chỉ phải Tử Hoàng ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ như sói đói vồ mồi một dạng, đem Lăng Thiên ba người xé nát. Cướp đoạt đi thiên bảo vật. Đối mặt loại này trận thế, Lăng Thiên như trước đạm định hết sức, khỏe miệng càng là mang theo một tia trào phúng tiêu ý. Kim đế giáo các ngươi đây là muốn không để ý quy củ cùng Thanh Long cung là địch. Căn cứ 12 mạnh nhất tông môn định ra quy củ, bảo vật bị ai cướp đi liền trở về ai toàn bộ. Phá hoại quy củ, có thể phải gánh vác thảm trọng kết quả. Lăng Thiên nói đùa giống như nói ra. Ở đây rất nhiều thế lực cường giả, không ít người nghe xong trên mặt liên tục cười lạnh, căn bản việc không đáng lo. Cũng có người sau khi nghe xong lộ ra vẻ kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tử Hoàng mày nhíu lại hạ, nhưng cười lạnh. Nếu như là không có Càn Khôn cung kết minh trước, hắn có lẽ sẽ kiêng kỵ Thanh Long cung, thế nhưng hôm nay Càn Khôn cung và mấy cố mạnh nhất tông môn liên hợp, chuẩn bị một lần đẩy lật Long đỉnh. Dưới loại tình huống này, hắn sao lại cố kỵ? Dù cho Thanh Long cung muốn động thủ, rất nhiều tối cường thế lực liên hợp lại, cũng không sợ hãi. Ha ha ha, cùng ta đàm quy củ, đúng là buồn cười. Tử Hoàng cười ha hả. Âm lanh chăm chú Lăng Thiên tràn ngập xem thường, đạo, ta hiện nay nói cho ngươi biết, cái gì mới là quy củ. Thực lực ta mạnh mẽ hơn ngươi, là có thể cướp đi ngươi tất cả, mật dám phản kháng, liền giết ngươi. Đây chính là quy củ. Tử Hoàng vỗ Tử Kim Vương tọa đứng thẳng lên, một cổ rét lạnh sát ý phóng lên cao, nhằm vào hướng Lăng Thiên, rất có lập tức động thủ giết sạch Lăng Thiên ba người, cướp đoạt đi toàn bộ bảo vật ý tứ. Bên cạnh hắn 5-6 tên chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới, từng cái lao xuống, vây lại Lăng Thiên ba người. Hơi thở lạnh như băng vững vàng tỏa định bọn họ, không để cho bọn họ có địa phương có thể trốn. Cách đó không xa Cổ Dương, thấy Kim Đế giáo rất có lập tức động thủ cướp đoạt chiều hướng, nhướng mày, đạo, Tử Hoàng ngươi là phải độc chiếm hạ toàn bộ bảo vật sao? Này ba chữ loài run rế, ta Hắc Thần dạy cũng có phần tham gia. Toàn bộ Lam Hải ma tướng bảo tàng, chỉ sợ các ngươi ăn không vô. Hắc Thần dạy mọi người cũng đều không cam lòng tỏ ra yếu kém bay ra ngoài, rất có cùng Kim Đế giáo cùng nhau đoạt bảo tàng ý tứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Thiên ba người chính là ba con đợi rết dê béo, còn như này ba con dê béo dây rủa như thế nào chống lại, bọn họ căn bản không sợ. Vô luận là nhân số, vẫn là mạnh nhất người thực lực, bọn họ bên này đều chiếm giữ tính áp đảo thực lực. Hoàn toàn có thể áp chế Lăng Thiên ba người điên cuồng cướp đoạt bọn họ bảo vật. Lăng Thiên ánh mắt băng lạnh xuống, loại này bị làm cựu con đối đãi cảm giác, để hắn trong lòng dâng lên tức giận. Tử Hoàng nghe được Cổ Dương từng nói, cười lạnh, đạo. Vậy cũng không biết Hắc Thần dạy suy nghĩ xử lý như thế nào này ba chữ loài run rế. Lẽ nào Hắc Thần dạy như chính mình một mình nuốt vào? Lam Hải ma tướng bảo vật kinh người hết sức, trong truyền thuyết Lam Hải ma tướng tuy là thần phục với ảnh quỷ quái vương, nhưng bản thân cũng là ma vương cảnh cường giả, hắn bảo tàng còn hơn nó ba vị ma tướng còn kinh người hơn, gần với ảnh quỷ quái vương phía dưới. Cũng liền hạ như tuyết vừa mới lấy được ma đồ, chưa triệt để luyện hóa trường khống, bằng không hoàn toàn có thể nghiền ép toàn trường. Mà kinh người như vậy bảo tàng cũng không phải một cái thế lực lớn là có thể ăn được. Ba người bọn họ, bảo tàng tạm thời không biết cái gì trên thân người, đã Thanh Huyền Tông không tham dự, hai chúng ta rất lớn mạnh nhất tông môn các phái một người đi ra, tán loạn thế lực cũng phái ra một người. Đem ba người bọn họ cho giết, lấy được cuối cùng bảo tàng, liền chia làm tam phần. Ta ngươi các một phần khác liền có những thứ này thế lực lớn chính mình đến cấp đoạn. Cổ Dương âm lãnh thanh âm nói. Lúc đầu, cho rằng cướp đoạt vô vọng hắn tán loạn thế lực, mỗi một người đều biến được ánh mắt nóng rực. Thực lực bọn hắn không bằng hai đại mạnh nhất tông môn, thế nhưng khó chống lại nhiều người. Không ít người cũng tồn tại đục nước béo cò ý tưởng. Bất quá tuyệt đại bộ phận người hay là vô vọng lấy được bảo vật, thế nhưng hiện tại, Hắc Thần dạy vô cớ nhường ra một bộ phận lợi ích đến, cái này làm cho tất cả mọi người biến sắc, nhìn về phía Lăng Thiên bọn họ ánh mắt đều biến được tham lam. Tử Hoàng biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, thật là ác độc tâm tư. Này hoạt tử nhân lúc thường u ám hết sức, nhưng nghĩ ra bực này ác độc tâm tư. Kẻ khác nhìn không ra Cổ Dương tâm tư, Tử Hoàng nhưng trong lòng minh. Lần này Lam Hải Ma Tướng bảo tàng, dù sao cũng là Thanh Long Cung lấy được, nếu như hai người bọn họ rất lớn tối cường thế lực liên hợp, cướp đoạt Lăng Thiên bọn họ bảo tàng, như vậy hai người bọn họ tất nhiên sẽ thừa nhận Thanh Long Cung tức giận, hoặc là đưa tới Thanh Long Cung điên cuồng trả thù. Thanh Long Cung xưa nay đoàn kết, đế trong Ma Cung đệ tử có lẽ không còn cách nào trả thù. Thế nhưng một khi Tử Hoàng bọn họ ở trên thiên ma chiến trường, bên kia đệ tử có thể so với những thứ này mạnh hơn nhiều, chiếm giữ thế lực cũng to lớn hơn. Một khi Thanh Long Cung đệ tử tận lực làm khó dễ, thiên ma trong chiến trường bọn họ liền phải đối mặt vô tận phiền toái. Thế nhưng, nhìn như đem một phần ba lợi ích nhường ra đi, thế nhưng động thủ là tất cả mọi người tại chỗ. Thanh Long Cung đang tức giận, cũng không thể nhằm vào ở đây nhiều như vậy thế lực. Dù sao, thật làm như vậy Thanh Long Cung cũng sẽ để xuống nhiều người tức giận. Hơn nữa nhìn giống như một phần ba, nhưng trong chân quý nhất, có giá trị nhất tất nhiên là bị hai người bọn họ rất lớn tối cường thế lực lấy được. Ha ha, vậy liền y theo Cổ Dương huynh từng nói, tán loạn thế lực phái ra một người, hai chúng ta rất lớn tối cường thế lực phái ra một người. Giết bọn hắn, chia đều bảo vật. Tử Hoàng thật sâu xem Cổ Dương một cái, khóe môi chậm rãi dâng lên một độ cong. Hai người bàn luận Lăng Thiên ba người, giống như đàm luận xử lý như thế nào nhất kiện hàng hóa một dạng. Canh ba, canh thứ nhất đến. Chương 798, giao thủ. Ha ha, vậy liền y theo Cổ Dương huynh từng nói, tán loạn thế lực phái ra một người, hai chúng ta rất lớn tối cường thế lực phái ra một người. Thủ phát giết bọn hắn, chia đều bảo vật. Tử Hoàng thật sâu xem Cổ Dương một cái, khóe môi chậm rãi dâng lên một độ cong. Hai người bàn luận Lăng Thiên ba người, giống như đàm luận xử lý như thế nào nhất kiện hàng hóa một dạng. Lăng Thiên trong mắt tức giận lóe lên, kẻ khác khi theo có thể tùy ý xâm lược con mồi, vô luận là ai cũng biết lòng có tức giận. Tán loạn trong thế lực, tam cổ khí thế cường đại phóng lên cao, làm đại biểu cùng Tử Hoàng, Cổ Dương hai người tiến hành lợi ích phân phối đàm phán. Những người này vốn không cố Lăng Ngày ba người quan điểm thế nào, dưới cái nhìn của bọn họ Lăng Thiên ba người là chắc chắn phải chết, kết quả chỉ có tùy ý bọn họ xâm lược. Chủ nhân phải tới chúng ta môn hiện tại xông ra, bằng vào chúng ta hôm nay thực lực đại sát tứ phương, bọn họ còn có thể vây khốn chúng ta chưa từng. Cùng nô trong lòng sát ý sôi trào tức giận nói. Nếu như không phải Lăng Thiên không để cho bọn họ hành động thiếu suy nghĩ, có lẽ Cuồng Nô sớm đã liều lĩnh đại giới cùng Hạ Như Tuyết hướng đánh ra, đem tất cả chặn đường người toàn bộ giết. Ha ha, bọn họ càng là coi thường chúng ta, đây đối với chúng ta càng mới có lợi. Dĩ nhiên bọn họ đem chúng ta cùng thành đợi làm thịt cừu con, chúng ta liền để cho bọn họ kiến thức một chút, trong con mắt của bọn họ loài run rế cuối cùng có gì uy lực. Lăng Thiên cười một tiếng đạo. Nhìn thấy Lăng Thiên như vậy lòng tin mười phần, Cuồng Nô cùng Hạ Như Tuyết cũng an tĩnh lại. Bất kể như thế nào bọn họ đều tin tưởng Lăng Thiên không có sai. Mà lúc này, Tử Hoàng mấy cái cũng đàm phán hoàn tất, giống như có lẽ đã phân phối xong chỗ có lợi ích, liền lại lần nữa nhằm vào hướng Lăng Thiên ba người. Đã như vậy, vị kia Thanh Long Cung tiểu tử liền giao cho ta Kim Đế giáo ứng phó, cô gái kia thì có Cổ Dương huynh đối phó, còn như cái khác tuổi trẻ dã nhân liền giao cho tán loạn thế lực. Tử Hoàng cười nói, hắn tham gia phân phối mấy người cũng đều gật đầu, phân phối như vậy đặc biệt hợp lý. Tử Hoàng băng lạnh ánh mắt ngắm nhìn Lăng Thiên, sắc ý lâm nhiên nói, tiểu tử, ngươi giết ta Kim Đế giáo mấy vị thiên tài, là nên trả giá thật lớn. Liêu Kình ngày do ngươi xuất thủ, giết cho ta tiểu tử kia. Tiếng này ra lệnh, vây lại Lăng Thiên ba người đội ngũ đều thối lui, một đạo nhân ảnh từ đó lao tới, đứng thẳng đến Lăng Thiên cách đó không xa, mắt lạnh ngắm nhìn Lăng Thiên. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem toàn bộ bảo vật dâng đến, bản tôn giả ban thưởng ngươi một cái thông khoái. Liêu Kình ngày cười lạnh nói, kia không nhỏ ánh mắt. Căn bản chưa đem Lăng Thiên phóng ở trong mắt. Lăng Thiên chẳng qua là linh đế cảnh cựu trọng, thực lực bực này theo hắn một tay là có thể bóc chết. Mỏm đá vực nha đầu kia giao cho ngươi, nha đầu kia thân thể có chút đặc thù, đem nàng bắt sống ta muốn làm thành thi nô. Cổ Dương nhìn Hạ Như Tuyết cặp kia tinh thuần như Lam Thiên vậy hai mắt, nghĩ đến thời xa xưa một cái truyền thuyết, đôi mắt này có lẽ cùng truyền thuyết kia có liên hệ. Thình thịch. Tại Hắc Thần dạy đệ tử trong đám, một cái mục nát thanh mục quan tài đột nhiên mở ra, từ bên trong bước ra tới một cái khí sắc hồng nhuận, sinh động như thật băng lãnh nam tử. Nam tử này cong ở sau lưng một thanh hắc kiếm, tản mát ra từng cổ một khí tức tử vong. Theo nam tử này trên thân tản mát ra tử vong lực lượng, cả người nhưng không có một chút sinh cơ, thế nhưng dung mạo nhưng cùng người sống giống nhau như lúc cái này lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Thấy người này đi tới, không ít người hung hăng lui lại, lộ ra vẻ sợ hãi. Là hắn, vạn năm trước thiên tài tuyệt thế mỏm đá vực. Hắn lại bị Hắc Thần dạy trở thành tử vong tu sĩ. Có người nhận ra mỏm đá vực thân phận, kinh hô thành tiếng đạo. Hắc Thần dạy quả nhiên quỷ dị, bên trong các đệ tử đều là do mất đi thiên tài thi thể lột xác mà thành. Nghe nói, Cổ Dương bản thân càng là một chỗ viễn cổ thần thi. Chính là trước kỷ nguyên, một tôn cái thế cường giả thi thể trọng sinh thay đổi mà tới. Hắc Thần dạy quá kinh khủng, ai cũng không biết bọn họ Minh Hà bên trong rốt cuộc có bao nhiêu ít cường giả thi thể đang ngủ say. Có người nói đến Hắc Thần dạy, sắc mặt tái nhợt, tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Nghe nói đến Cổ Dương lai lịch, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không nghĩ tới Cổ Dương còn có bực này tân mật. Trước kỷ nguyên nhân vật cái thế thần thi diễn hóa sinh hồn, lột xác tới toàn bộ thiên tài mới, này phải kinh khủng bực nào. Thậm chí, có khả năng kế thừa cái kia nhân vật cái thế truyền thừa cũng không nhất định. Mỏm đá vực đi tới, một tiếng màu xám cho hắn tận trời quần quận ra, toàn bộ nhiễm này cổ khí thể võ giả, đều cảm giác được sức sống của mình lượng đang chảy mất, hù dọa được tất cả mọi người liên tiếp né tránh ra. Ha ha ha, người cuối cùng không ai đối phó. Như vậy thì giao cho ta Bắc Địa Tống Thiên Hà đối phó. Liên cung tử hoàng bọn họ đàm phán ba vị tán loạn trong thế lực trong một vị thiên tài, đột nhiên cười to ngút trời mà đến, một cổ chí tôn cảnh ngũ trọng lực lượng quần quận như cùng chiều, hung hăng trùng kích mà xuống, đem rất nhiều thiên tài đều đem phá ra. Vượt xa một dạng chí tôn cảnh ngũ trọng lực lượng, để không ít cường giả sắc mặt kịch biến, lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỏa thần cung lãnh thổ quốc gia Bắc Địa Tống gia Tống Thiên Hà. Bắc Địa Tống gia thế nhưng liền hỏa thần cung đô kiêng kỵ gia tộc khổng lồ. Nay Tống Thiên Hà nghe nói liền hỏa thần cung phó cung chủ cũng muốn thu hắn làm đồ, đáng tiếc nhưng bị cự tuyệt. Những thứ này dã nhân tiểu tử nhất định chết, đây chính là một cái nhân vật hung ác. Dù cho không có bất kỳ tối cường thế lực, nhưng là tuyệt đối không so những thiên tài kia kém. Chứ 12 tối cường thế lực, thực sự những thứ kia tối cường thế lực lãnh thổ quốc gia bên trong, cũng tồn tại không ít thế lực to lớn. Giống như Càn Khôn cung lãnh thổ quốc gia bên trong Linh Lung cung, cho dù là Càn Khôn cung đều vô cùng kiên kỵ, không dám động thủ diệt trừ. Mà Bắc Địa Tống gia liền là nguồn thế lực như vậy, cho dù là Hỏa Thần cung đều không dám tùy ý khai chiến. 12 tối cường thế lực, cũng liền Long Đình lãnh thổ quốc gia bên trong không có có tồn tại như vậy thế lực, bởi vì Long Đình mạnh mẽ quá đáng, không cho phép có như vậy thế lực tồn tại. Tống Thiên Hà vừa ra tới, xem thường hết sức nhìn về phía Cổ Nô, ngạo mạn đạo, có khả năng chết ở nay thiên tài trong tay, là ngươi cả đời vinh quang, hiện tại nhanh mau lên đây chịu chết đi. Cổ Nô vốn là trong cơn giận dữ, lúc này thủ đoạn kích động, nổi giận gầm lên một tiếng liền xung phong liều chết đi lên, chí tôn cảnh nhị trọng lực lượng bạo phát, như một đầu nổi giận hồng hoang manh thú. Trong tay một thanh không biết tên xương thú đồng đầy bí văn, hung hăng đập hạ xuống, thú đồng ở trên bí văn toát ra lực lượng quỷ dị, biến được trầm trọng vô cùng, như có ngàn vạn cân nặng, thế nhưng tại Cuồng Nô trong tay nhưng huy động như cánh tay. Hung hăng đập hạ xuống, không gian đều bị đè nát, toàn bộ hư không đều sụp xuống, lực nặng như sơn, thần lực kinh người. Tống Thiên Hà lúc đầu khinh thị ánh mắt cũng thay đổi được ngưng trọng một ít. Mà đúng lúc này, Hạ Như Tuyết cũng bắt đầu động thủ, nàng lớn tiếng dọa người ngọc thủ đánh ra, ma khí cuồn cuộn, ma huy ngập trời, ở trên người nàng ngưng tụ thành nhất kiện màu đen ma y, phảng phất hóa thân thành kinh thế ma nữ. Vẫn cứ nàng ánh mắt thánh khiết trong suốt, như ma diễm trong thánh nữ, một loại vung hạ xuống, hắc sắc ma diễm cuồn cuộn, hóa thành một manh thu cắn ướt, kinh khủng kia ma khí, đem mỏm đá vực tử vong chi khí đều cho bài xích ra ngoài. Sợ thiên ma huy phảng phất một cái chân ma xuất thế. Bất quá bị ma khí che, ai cũng không cảm giác được Hạ Như Tuyết cảnh giới mạnh yếu, thế nhưng nàng thực lực kinh khủng, để cho người ta kinh hãi. Nhìn thấy hai bên đều động thủ, Lăng Thiên bên này cái này không cam tỏ ra yếu kém. Kim Đế giáo cho rằng phái ra một cái chí tôn cảnh ngũ trọng là có thể an định ta. Cũng tốt, giết ngươi xem như là theo Kim Đế giáo trên thân đòi lại một điểm lợi tức. Lăng Thiên yên lặng cười nói, như là tại kể ra nhất kiện đang bình thường bất quá sự tình một dạng. Hắn bị Kim Đế giáo hãm hại qua một lần, lần này Kim Đế giáo càng là hại Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô kem chút ngã xuống, hơn nữa đối phương như vậy cướp đoạt bọn họ lấy đắc bảo tàng, là nên cho Kim Đế giáo một điểm sâu sắc giáo huấn. Tiểu tử, có dũng khí đối bản tôn giả bất kính như thế, ngươi là tại tìm chết. Liêu Kình ngày tức giận, không nghĩ tới chính là một con run dế dám như thế khinh thị hắn, bản tôn giả hiện tại liền ban thưởng ngươi tử vong. Theo hắn, Lăng Thiên là trong ba người cảnh giới thấp nhất, hơn nữa còn bất quá là linh đế cảnh, bực này loài run dế dám đối với hắn bất kính, cái này đã chọc giận hắn. Kinh người chí tôn cảnh ngũ trọng uy áp ép xuống, Liễu Kình ngày đột nhiên động thủ, một trưởng vô ra, trong thiên địa linh khí bị dẫn động, điên cuồng quẩn quẩn lấy tốc độ kinh người hướng về hắn lòng bàn tay quán chú đi, qua trong giây lát, liền hóa thành một đạo thật lớn linh quang quang đoàn, sau đó một trưởng ép xuống, hướng về Lăng Thiên mạnh mẽ đánh xuống đi. Đây là trần chuồng coi rẻ, theo hắn một trưởng này cũng đủ để đem Lăng Thiên chấn áp đập chết. Giết! Lăng Thiên nộ quát một tiếng, hắn phóng lên cao, đối mặt như vậy công kích căn bản không sợ hãi, cuồng bạo hỏa diễm phóng lên cao, quần quần hư không đều nứt toát ra từng đạo nhỏ bé vết rách, dị hỏa thiêu đốt, ngũ hành dung hợp lực quán chú hướng lòng bàn tay. Hỏa Long Đoạt Châu. Lăng Thiên trong lòng thầm quát một tiếng, tại lòng bàn tay hắn hỏa diễm hội tụ thành một đạo chân long ấn ký, ở đánh ra một trưởng là lúc, lực lượng cuồng bạo mãnh liệt ra, khiếu huyệt phun mạnh ra từng cổ một lực lượng kinh người dung nhập, để uy lực công kích trước chừng tăng gấp đôi. Ùng ùng. Đỏ dự cấn ký bên trong, một cái hỏa long trùng thiên lên, hỏa diễm cuồn cuộn. Sau đó hung hăng va chạm hướng nữa nổ bắn ra tới trưởng ấn thế công, hai người ngạnh hám cùng một chỗ. Cuồng bạo thiên địa linh khí sóng xung kích quần cuộn ra, hỏa diễm lực lượng bắn ra bốn phía, hai người giao thủ tiếng động so với hắn hai nơi còn to lớn hơn, để vây xem mọi người đều đi xa, e sợ cho bị liên lụy. Hai người trùng kích trong, một đạo thân ảnh bắn ra, lui nhanh mấy chục thước, sẽ ở đó người còn chưa đình chỉ nửa mình dưới hình. Theo trong khiếp sợ khi phản ứng lại, trùng kích trong dư âm, Lăng Thiên lao tới theo đuổi không bỏ. Hắn cả người lực lượng mãnh liệt hướng trên nắm tay, toàn thân toát ra ánh sáng màu vàng, như một cái hoàng kim chiến sĩ, nắm đấm bạo phát kinh thiên lực lượng, một quyền tan vỡ không gian, đủ để đánh bạo tiên sơn, đánh về phía Liễu Kình này. Người rõ ràng chỉ là linh đế cảnh, thế nào sẽ có cường đại như vậy lực lượng? Liễu Kình này kinh hô thành tiếng. Bất quá, đối mặt Lăng Thiên tiếp tục điên cuồng tấn công, hắn không dám ở khinh địch. Lập tức điều động lực lượng toàn thân tiến hành phòng ngự, đồng thời trong tay hắn nhiều hơn một cái màu đen thần tháp, ngăn cản tại phía trước. Ngươi coi như có chút thực lực, ta cũng có thể giết người ngươi. Đen hồn tháp cho ta hút khô linh hồn hắn, bất tử phong ấn ở bên trong. Liễu Kình trời giận quát một tiếng, đem thần tháp thật cao vứt lên, hóa thành một cái dãy núi nhỏ thật lớn thần tháp, chấn áp hướng Lăng Thiên. Đồng thời, một cổ kinh người hấp xả lực lượng hung hăng lôi kéo hướng Lăng Thiên linh hồn, dường như muốn đem linh hồn hắn thu nhận như thần tháp bên trong. 3. Canh thứ 3 tối nay, ngày mai xem đi. Chương 799, đối chiến chí tôn cảnh ngũ trọng. Lăng Thiên, chuẩn bị chịu chết đi. Liễu Kình ngày vẻ mặt dữ tợn, hắn trưởng khống lấy một tòa hát tháp mạnh mẽ vô cùng hướng về Lăng Thiên chấn áp xuống. Chí tôn cảnh ngũ trọng lực lượng, kết hợp thần khí nhất phẩm uy lực, hát tháp buộc phát ra thần uy để bầu trời rung động, chấn áp cửu tiêu hung hăng ép xuống đánh tới. Tháp tiếp theo cổ hấp lực lan truyền ra, mọi người đều cảm giác linh hồn mình đều khai bị lôi kéo tiến nhập bên trong. Hát tháp hướng về Lăng Thiên đỉnh đầu chấn áp mà xuống, thế nhưng phía sau như trước súng phong liều chết tới, tuổi trẻ đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi màu đen trong, phảng phất có nóng rực hỏa diễm tại bước lên thiêu đốt, đón lấy Lăng Thiên môi tại Liễu Kình ngày co rút nhanh trong con ngươi, chậm rãi nhấc lên. Ẩm. Lăng Thiên chung quanh thân thể hỏa diễm lĩnh vực tản ra, trong tay hắn thần uy ngưng tụ, thông thiên thần côn hiển hóa tại trong hai tay hắn, cái chuôi này hung binh vừa xuất hiện, liền buộc phát ra một cổ kinh người sát khí lực lượng, phảng phất thế gian chí âm hung thần vật ngưng tụ thể. Ngay. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, như điện chớp xông lên trước, thông thiên thần côn toát ra kim quang, phía trên vô số bí văn xoay quanh, biến được lớn vô cùng. Lăng Thiên giơ cao thần côn hướng về đen hồn tháp hung hăng đập hạ xuống. Hỏa diễm quấn quanh ở thông thiên thần côn ở trên, một côn đập xuống, như hàng tỷ cân nặng áp sập không gian, một cổ không thể chống đỡ lực lượng lan truyền ra, cùng đen hồn tháp đụng vào nhau. Ầm. Đen hồn tháp bị Lăng Thiên một côn quét ngang ra ngoài, bay thẳng hướng trời xa. Trên thân tháp A mặt càng là tràn ngập lên từng đạo vết rách, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Lực lượng cuồng bạo trùng kích, Lăng Thiên không hề động một chút nào, giơ lên thông thiên thần côn biến thành dài mấy dặm, giống như là muốn đem hắn bầu trời đều cho đâm xuống đến. Tại vô số người đột nhiên trợn to hai mắt trong, Lăng Thiên thẳng hướng bầu trời một côn, hướng về Liễu Kình ngày hung hăng đập xuống. Điều này sao có thể? Liễu Kình thiên nhãn trong cũng là tuân hướng không thể tưởng tượng nổi, hắn chính là chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới. Vận dụng thần khí lực lượng lại vẫn còn không còn cách nào ngăn cản Lăng Thiên công kích, thần khí tức thì bị đánh bay ra ngoài, này Lăng Thiên cuối cùng phải cường đại dường nào. Bất quá, Liễu Kình ngày còn đến không kịp khiếp sợ, bởi vì thông thiên thần côn đã hung hăng đập hạ xuống, như một vì sao rơi không khí đều bị ma sát bốc cháy lên hỏa diễm. Nhìn Lăng Thiên khỏe miệng dâng lên nụ cười, Liễu Kình thiên tâm trong đột nhiên cảm giác được một cổ bất an. Không dám ra tay ngăn cản, thân hình hắn lui nhanh, muốn phải tránh thoát khỏi Lăng Thiên công kích. Thế nhưng giữa không trung đập hạ xuống thông thiên thần côn, đột nhiên thì lại trở nên lớn gấp mấy trăm lần, như một cái sơn mạch gáp hạ xuống, để Liễu Kình Ngày không thể tránh né. Ầm. Liễu Kình Ngày vội vàng dâng lên lực lượng toàn thân tiến hành ngăn cản Lăng Thiên công kích, thế nhưng Thông Thiên Thần Côn cái gì kinh khủng, đây chính là thần tôn khí, cho dù là tàn phá khí hồn cũng xa không phải Liễu Kình Ngày có thể ngăn cản. Liễu Kình Ngày hai cánh tay ngăn cản hướng Thông Thiên Thần Côn, trực tiếp bị ép xuống biến được vặn mẹo, cả người như một vì sao rơi chạy xuống, kèm theo có tiếng kêu thảm thiết, hung hăng đập xuống hướng nơi xa sơn mạch, liên tiếp đánh vỡ vài tòa tiên sơn. Phốc suy. A a. Liễu Kình Ngày một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, trong mắt tràn ngập kinh hãi, hắn làm sao đều không cách nào tưởng tượng, một cái liền trí tôn cảnh cũng không có đột phá tuổi trẻ, làm sao sẽ ủng đáng sợ như thế lực lượng. Đương nhiên, hoảng sợ không chỉ là Liễu Kình từ trời người, vây xem vô số đạo ánh mắt, lúc này cũng đều mở mịt khiếp sợ. Đây chính là trí tôn cảnh ngũ trọng cường giả, tại đế trong ma cung trừ tối cường thế lực hơn 10 vị đầu lĩnh tối cường thiên tài, lại có ai có khả năng đánh bại bọn họ. Dù sao tiến nhập đế ma cung tu vi cao nhất, cũng bất quá trí tôn cảnh ngũ trọng. Có thể là như thế này một cái cường giả, lại bị chính là linh đế cảnh loài run dế đánh bay ra ngoài. Mọi người vốn tưởng rằng đối chiến Lăng Thiên là nhẹ nhàng nhất bất quá hành hạ đến chết, dù sao hai người thực lực sai biệt bày ở nơi đó. Nhưng lại không nghĩ rằng sẽ phát sinh to lớn như vậy phản. Tử Hoàng sắc mặt tái xanh, nhìn Lăng Thiên, ánh mắt một chút âm lạnh xuống, tràn ngập lẫm liệt sát ý Liêu Kình Ngày bị như vậy đánh bại, điều này làm cho Kim Đế giáo rất là thể diện. Liêu Kình Ngày nhanh lăn ra đây cho ta giết hắn, giết không chết hắn, ta giết ngươi. Tử Hoàng tức giận vô cùng mà cười giận dữ hét. Khí thế kinh khủng đột nhiên thì phương pháp, thiên địa trở nên biến sắc, phảng phất đế hoàng cơn giận, để không ít cười nhạo Kim Đế giáo người đều ngoan ngoãn câm miệng không dám mở miệng. Ai nấy đều thấy được, Tử Hoàng đây là thật nộ. Thình thịch. Sụp đổ bên trong ngọn tiên sơn một đạo thân ảnh phóng lên cao, Liễu Kình Ngày cảm giác được Tử Hoàng tức giận run lên trong lòng, hắn tuyệt không nghi ngờ nếu như mình giết không Lăng Thiên, Tử Hoàng sẽ động thủ với hắn giết hắn. Nghĩ đến lấy, Liễu Kình Ngày đối Lăng Thiên càng thêm tràn ngập tất phải giết, hắn ánh mắt vô cùng âm lãnh, tràn ngập rét lạnh sát ý đạo, tiểu xuất sinh, ngươi tự tìm cái chết. Ban nãy sơ suất để cho ngươi có cơ hội để lợi dụng được, lần này ta muốn giết ngươi. Hét lớn một tiếng hạ xuống, Liễu Kình Ngày mạnh mẽ đạp mặt đất hóa thành một vệ sáng dưới sự xung kích tới, bị mạnh mẽ đạp mặt đất lan ra ra từng đạo vài trăm thước lớn lên thật sâu vết rách. Không ít người sau khi nghe thấy, mọi người thở phào một cái, nguyên lai là Liễu Kình đại ý mới bị Lăng Thiên đánh rớt xuống đến. Thế nhưng, khi Liễu Kình Ngày lại lần nữa giết Lăng Thiên phía trước lúc, nhưng lại phát sinh để cho người ta đại điệt con mắt một màn. Và anh, Liễu Kình thiên đạo tâm bạo phát, dung hợp thiên địa chi lực, cả người đều tựa hồ hóa thân làm thiên địa. Một cổ mênh mông thiên uy bao phủ xuống, sương mù bao phủ thiên địa, để cho người ta nhìn không thấy Liễu Kình Ngày thân hình. Đây là Liễu Kình Ngày lĩnh ngộ vụ chi đạo tâm ở trong sương mù, dù ai cũng không cách nào nhận thấy được hắn thân ở đâu phải. Lăng Thiên ý niệm tản ra, thế nhưng tại đây một mảnh trong sương mù ý niệm căn bản vô dụng, hoàn toàn tìm không được đối phương hình bóng. Điều này làm cho Lăng Thiên trong lòng nhiều một phần cảnh giác, thời khắc cẩn thận đối phương sẽ từ chỗ nào công kích mà tới. Loài run rế, nhận lấy cái chết. Liễu Kình Ngày thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, đột nhiên thì một tia chớp vậy kinh thiên lớn quyền theo giữa không trung oanh hạ xuống, trên nắm tay bao hàm dơ cao ý trời, giống như là có thể đem bầu trời đều cho nhô lên đến. Đấm ra một quyền không trung phảng phất đều run nhẹ nhẹ thoáng cái, quát to một tiếng trong tiếng, hai đấm hung hăng đánh văng ra ngoài. Ô ô, ra quyền như băng thiên, thiên địa ông hưởng, đại đạo lực lượng cuồn cuộn, đầy trời cuồng bạo thiên uy bao phủ ngưng tụ hướng cặp kia rất lớn quyền. Sau đó phô thiên cái địa hướng về Lăng Thiên bao phủ đi. Lăng Thiên nhìn bao phủ đến nay quanh thân mấy trăm trượng mạnh mẽ công thức, con ngươi màu đen trong lướt qua ánh sáng, hắn không có tránh né, trong cơ thể ngũ hành huyền khí điên cuồng vận chuyển lên. Hào hào xôn xao. Chỉ thấy Lăng Thiên bên ngoài thân bên ngoài, một đạo ngũ hành vòng sáng tản ra, trầm trọng đại đạo huy áp lan tràn ra, đem chung quanh sương mù đều cho xua tan ra ngoài. Ngũ hành dung hợp, hỏa thiêu thiên địa. Lăng Thiên trong lòng ấm uống. Ở trong cơ thể hắn hỏa chi ý chí tận trời, đốt cháy lên thanh mục ý chí, thủy chi ý chí, hậu thổ ý chí, duệ kim ý chí toàn bộ dung hợp duy nhất. Ngũ hành lực lượng bạo phát, vượt xa thiên địa linh khí thế giới lực lượng bản nguyên quán đỉnh mà xuống, một cổ không kém gì đạo tâm cảnh uy áp bắn ra ngoài, Lăng Thiên đem tất cả lực lượng quán thâu vào trong tay Thông Thiên Thần Côn bên trong, thần côn đỏ thấm bốc cháy lên, giống như một căn hỏa thiêu côn, sôi trào mãnh liệt. Hoành tạo thiên quân. Lăng Thiên gào thét, đối mặt này phô thiên cái địa sương ngủ, còn có áp hạ xuống lớn quyền, hắn một côn thẳng đâm hướng bầu trời, hung hăng đập hạ xuống. Tại quét ngang mà qua, Thông Thiên Thần Côn mang theo mãnh liệt cuồng bạo dung hợp lực hỏa diễm, khuấy động thiên địa, đầy trời đều hóa thành một mảnh hỏa diễm thế giới. Hơn nữa, những ngọn lửa này hàm chứa bất diệt tân hỏa đặc tính, căn bản là không có cách dập tắt, bốc cháy lên càng là có hỏa thiêu liên doanh chiều hướng, càng ngày càng hung mãnh, dường như muốn đem thiên địa đều hóa thành hỏa diễm địa ngục. Một đôi doanh hạ xuống lớn quyền, bị Lăng Thiên thần côn quét ngang, nhất thời vỡ nát ở trên hư không, hóa thành vô số sương mù. Bao phủ thiên địa đại đạo sương mù cũng bị đốt cháy biến mất, đại đạo lực lượng đang không ngừng suy yếu. Này cổ đại đạo lực lượng, ngươi rõ ràng không có bước vào chí tôn cảnh, vì sao lại sẽ so đạo tâm cảnh còn kinh khủng hơn đại đạo lực lượng? Liêu Kình ngày kinh hô thành tiếng, nhìn quét ngang tới thông thiên thần côn, hắn vội vàng tránh né ra ngoài. Thế nhưng, hắn vụ chi đạo tâm bị phá thân hình cũng bạo lộ ra. Cho ta mượn một chiêu đi. Lăng Thiên quát lạnh lên tiếng, thông thiên thần côn thu nhỏ lại lăng không điểm ra, chỉ thấy thần côn hóa thành một đạo cực kỳ cương mãnh mạnh mẽ màu đỏ xanh lưu quang, trong giây lát theo Lăng Thiên trong tay bắn ra, xé nứt trường không, hung hăng điểm giết hướng Liêu Kình ngày cái chán. Liêu Kình ngày người đổ mồ hôi lạnh, hắn bây giờ căn bản không thèm nghĩ nữa Lăng Thiên thế nào sẽ có kia chờ kinh khủng đại đạo lực lượng, muốn phải hắn phải nghĩ hết tất cả phương pháp giết Lăng Thiên, nếu không thì là hắn chết. Thân hình hướng nhập hư không, dung nhập không gian bên trong, cước bộ vẽ ra như người cá một dạng chớp động hướng nơi xa. Đây là chí tôn cảnh ngũ trọng sau đó năng lực, có thể thân dung hư không, tốc độ tăng vọt. Ầm. Thông thiên thần côn điểm bạo tại Liễu Kình ngày mới tài sở tại không gian ở trên, một điểm áp xúc lực lượng bạo phát, cả vùng không gian đều hành kích chợt nổ tung lên, mấy ngàn thước phương viên không gian vỡ sụp xuống, hóa thành một vùng không gian hắc động phong bạo. Liễu Kình trời mặc dù né tránh nhanh hơn, thế nhưng hắn hòa mình bên trong không gian, bị lan ra không gian phong bạo cuộn cuộn, nửa người thủ đoạn bị thương nặng. A, lực lượng này tại sao lại cường đại đến loại trình độ này? Liễu Kình ngày kêu thảm một tiếng, theo bên trong không gian bắn ra, toàn thân nhiều chỗ thụ thương, phân nửa bên trái thân thể càng là máu me đồng địa. Lăng Thiên được thế không tha người, hóa thành một vệt sáng lại lần nữa xung phong liều chết đi lên. Trang diện lập tức nghiêng về một bên, cho dù là chí tôn cảnh ngũ trọng cũng không phải Lăng Thiên đối thủ. Tuy là Lăng Thiên tạm thời giết không đối phương, nhưng Lăng Thiên biểu hiện ra ngoài thực lực, đã có thể đánh bại chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả. Linh đế cảnh cửu trọng liền có chí tôn cảnh ngũ trọng thực lực, một màn này đem tất cả mọi người cho hung hăng khiếp sợ đến. Ngay cả tối cường thiên tài một nhóm Tử Hoàng, Cổ Dương, Xương Trắng Tuyết cũng đều nhất tề biến sắc, trên mặt có phản ứng. Đáng chết. Thanh Long Cung khi nào xuất hiện bực này thiên tài yêu nghiệt, nếu như tùy ý hắn trưởng thành tiếp, lại chính là một cái có thể so thánh thiên tử vô địch thiên tài. Tử Hoàng trong lòng gào thét, hận không được tự mình xuất thủ lập tức đem Lăng Thiên đánh chết. Tiểu tử này thực lực lại đột phá, thật là khủng khiếp tiềm lực, Thanh Long Cung quả nhiên nhân tài liên tục xuất hiện. Xương Trắng Tuyết Mỹ con ngươi mắt tia sáng kỳ dị liên tục, trong lòng dâng lên nó ý tưởng. Cổ Dương chăm chú Lăng Thiên bộc phát ra cường đại chiến lực, huyết hồng trong ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam, phảng phất nhìn nhất kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ một dạng. Được, bực này thân thể, bực này tiềm lực, chính là hoàn mỹ chiến thi. Nhất định phải bắt sống hắn, đem hắn cũng luyện chế thành chiến thi. Liên Lăng Thiên cùng Liễu Kình ngày đối chiến là lúc, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai bên cũng rơi vào giao chiến trạng thái, hai người biểu hiện cũng đem tất cả mọi người cho hung hăng khiếp sợ đến. Chương 800, ba người tình hình chiến đấu. Lăng Thiên đem chí tôn ngũ trọng thiên mới đánh bẹp, một màn này cho rất nhiều thiên tài tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay động, đây chính là chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả, trừ trẻ tuổi mạnh nhất đệ tử, ai là đối thủ của bọn họ. Thế nhưng hiện tại, lại bị linh đế cảnh cửu trọng đánh bẹp, đây hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức. Lăng Thiên đấm ra một quyền, nắm đấm quang mang chói mắt, một đạo hồng quang theo trên nắm tay bắn ra ngoài, cường đại thân thể lực buộc phát ra, dám đem không gian đánh ra một cái hắc động, đem Liễu Kình ngày đánh bay ra ngoài xa vài trăm thước, liên tục ho ra máu bay ngược. Lợi dụng khi đem đối phương áp chế trong khoảng thời gian này, Lăng Thiên cũng chia thần chú ý hướng Hạ Như Tuyết hai nhân tình huống. Chỉ thấy nơi xa giữa không trung, Hạ Như Tuyết trên đỉnh đầu ma đồ triển khai, hóa thành một mảnh ma thổ ngày mà đem nàng trong bọc, kinh người ma khí mãnh liệt. Hạ Như Tuyết tinh ánh ánh ngọc thủ mang theo thánh khiết khí tức đánh ra, địa ngục ma diễm mãnh liệt ra, hóa thành giả thiên bàn tay phô thiên cái địa, đem mỏm đá vực chỗ tại không gian đều cho bao phủ xuống. Ma huy ngập trời, thế nhưng tại càng là khổng lồ ma huy, Hạ Như Tuyết biểu hiện càng là thần thánh thánh khiết, nàng giống như cửu u địa ngục trong nở rộ bạch liên hoa, tắm rửa ma khí, khai ra thế gian thuần khiết nhất đóa hoa. Tà ác ma khí ở trong tay, tùy ý rơi, đơn giản liền có thể khống chế trong tay. Kinh khủng trong ma thủ bao quanh một đạo chí thánh chí thuần trường ấn, áp hạ xuống, thiên băng địa hãm, tinh đấu thiêu đốt, đêm tối bao phủ thiên địa. Mỏm đá vực mặc dù là vạn năm trước thiên tài tuyệt thế, hôm nay càng là chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả, thế nhưng đối mặt một trưởng này vẫn là liên tục biến sắc, trong lòng ngưng trọng vạn phần. Tàn Dương thi mộ phân trưởng. Mỏm đá vực hét lớn một tiếng, một tòa mộ lớn hình chiếu ra hiện tại hắn phía sau, phần mộ như là núi nhỏ, tại trên đỉnh núi một vòng sắp rũ xuống mặt trời chiều tản mát ra chập tối chi quang. Mặt trời chiều quang mang chiếu sáng ra, phá vỡ tất cả ma khí, rơi vào Hạ Như Tuyết trên thân, sức sống liên tiếp trôi mất, bị chiếu sáng tới chỗ như là mất đi sức sống, hướng về lão hủ rảo bước tiến lên. Trường ấn kia mang theo mộ lớn chi uy hung hăng ép xuống, tàn dương treo cao, điên cuồng thôn phệ tất cả sức sống, dường như muốn đem người dẫn vào giàn mua, đưa phần mộ. Hạ Như Tuyết mày nhăn lại, nay tà dị lực lượng nàng vẫn là đệ nhất tình cờ gặp, ma lực bao trùm ngăn cách tàn dương lực, nhiều hơn ma diệm dụng manh tràn vào trong trường ấn, vỗ xuống hướng ngôi mộ. Ẩm. Già thiên ma thủ ép xuống, trực tiếp đem mộ lớn cho đánh bạo. Thế nhưng, tại mộ lớn bạo tạc là lúc, một cổ màu xám cho tử vong lực lượng bắn ra ngoài, như một cái thôn thiên cự nhân, mở ra miệng to như chậu máu thôn phệ hướng Hạ Như Tuyết. Công kích tới được quá đột ngột, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mỏm đá vực khỏe miệng cũng hiện lên một thực hiện được độ cong, phảng phất đã nhìn hết Hạ Như Tuyết bị tử vong chi khí cắn nuốt hết tất cả sinh cơ hóa thành một chỗ giàn mua thi thể. Hạ Như Tuyết ánh mắt dùng mình, không nghĩ tới đối phương còn ẩn náu có như vậy công kích. Thiên chi địa ngục, vạn tiên vào luân hồi. Hạ Như Tuyết hét lớn, trong tay thần tốc kết ấn, trôi lơ lửng ở nàng trên đỉnh đầu ma đồ chấn động kịch liệt, ầm ầm ở giữa phun ra 6 vòng xoáy khổng lồ, che khuất bầu trời vòng xoáy hấp xả lấy tất cả lực lượng, giống như là muốn đem người linh hồn đều cho lôi kéo tiến nhập bên trong, đọa vào trong luân hồi. Rầm rầm. Phô thiên cái địa cắn nuốt tử vong lực lượng, đều bị 6 vòng xoáy khổng lồ hấp thu vào bên trong, biến mất ở không biết bên trong không gian. Cái gì? Mỏm đá vực kinh hô thành tiếng, liền hắn tỉ mỉ chuẩn bị chiêu này thủ đoạn đều bị ngăn cản đến, để trong lòng hắn khiếp sợ. Trước mắt thiếu nữ này so với hắn dự liệu còn phải cường đại hơn rất nhiều, thậm chí không kém gì hắn. Nơi xa Lăng Thiên thấy một màn này, đều âm thầm kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Hạ Như Tuyết thực lực khó có thể suy đoán, lại không nghĩ rằng có khả năng cường đại như vậy, cùng chí tôn cảnh ngũ trọng cứng đối cứng cũng không từng rơi vào hạ phong. Hạ Như Tuyết dưới áp chế tử vong chi khí, lại lần nữa triển khai phản kích, trong tay nàng kết ấn, một đóa nở rộ thánh khiết liên hoa hiện lên tại trong tay nàng, hóa thành một đóa 100 mét thật lớn 9 cánh bạch liên. Liên hoa mang theo này thao thiên ma khí, phảng phất hóa thành một cái địa ngục Bồ Tát, đánh phía mỏm đá vực. Ung ung. Từng đợt tiếng nổ mạnh liên tiếp rung động không gian, hai người này giao thủ lực lượng không kém gì Lăng Thiên nơi này. Vừa tử vong chi khí che khuất bầu trời chiếm giữ nửa bầu trời, vừa ma khí mãnh liệt, thánh khiết lực chiếu sáng thiên địa, liền tử vong chi khí đều bị tinh lọc. Hai người liên tiếp giao thủ va chạm, mỗi nhất kích lực lượng cũng làm cho phổ thông một loại đạo tâm trí tôn cảnh ngũ trọng cường giả âm thầm xấu hổ. Hù dọa được sắc mặt tái nhợt. Bất quá, hai người giao thủ trong lúc đó nhưng rằng co không nghỉ, tạm thời ở giữa ai cũng không làm gì được ai. Khó có thể lập tức phân ra thắng bại. Nhìn thấy Hạ Như Tuyết bình yên vô sự, không có sinh mệnh ưu, Lăng Thiên cũng tạm thời yên tâm một điểm. Hắn đối Hạ Như Tuyết có lòng tin, lấy ẩn giấu không biết sâu cạn thực lực, có lẽ tử hoàng đám người xuất thủ, nàng có thể tạm thời ngăn cản một. 2. Lăng Thiên ánh mắt lại nhìn về phía càng xa xăm của nô, chân mày hơi nhíu lại, nhẹ giọng nói: Cái này phiền thoái. Bên kia chiến trường, cùng nô máu nhuộm bầu trời, trên người hắn đã mấy chỗ bị thương, tuy là đều không phải là trọng thương, nhưng tiếp tục như vậy tình huống liền có chút không lạc quan. Bất quá, càng là thụ thương cùng nô chiến đấu càng thêm điên cuồng, thậm chí có thể nói hoàn toàn là một mạng liều mạng, hoàn toàn không để ý bản thân sống chết cũng phải đem đối nắm tay cùng chết. Loại chiến đấu này, cũng để cho Tống Thiên Hà chịu không được ít thương thế. Người cái người điên này. Tống Thiên Hà khỏe miệng dì máu, chấn giận dữ hét. Lúc này, hắn thần kiếm đã đem cuồng nô bụng cho đâm thủng, thế nhưng cuồng nô hoàn toàn không có tránh né ý tứ, đã đánh thẳng tới, không để ý bụng thương thế, thủ đoạn thành trộm bắt lại Tống Thiên Hà bả vai, kém chút đem xương cho bóp nát. Tay kia nắm chặt thành quyền, thiên sinh thần lực mãnh liệt, từng đạo bí văn ở thân thể hiện lên, nắm đấm như có vạn quân nặng đánh xuống tại Tống Thiên Hà trên ngực. Thình thịch. Bá. Tống Thiên Hà cả người bị đánh bay ra ngoài, hộ thể thần quang đều bị đánh bạo, lực lượng trực tiếp oanh kích ở trên người hắn. Thế nhưng đón lấy cơ hội này, hắn thần kiếm chạm xuống quan mang, quét ngang mà qua, kém chút đem cuồng nô bị chém eo. Phốc. Tống Thiên Hà liên tục phun máu, khí sắc dữ tợn tức giận, nhưng đã có một chút vẻ sợ hãi. Theo hắn, cuồng nô không qua một cái đê tiện nô bộc mà thôi, mà hắn chính là cao quý Tống gia kế thừa người, cùng một cái nô tài đồng quy vu tận quá mức không đáng. Giết. Cuồng nô nổi giận gầm lên một tiếng, không để ý thương thế trên người, như một đầu điên cuồng hồng hoang manh thú lại lần nữa xung phong liều chết tiến lên. Kinh người tà khí tận trời, hóa thành một cái cả người đỏ thẫm lân phiến, đầu trương tam sừng, triển khai chỉ có một con mắt kinh khủng cự thú. Vị này cự thú nhẹ lớn như núi mạch, ánh mắt chỉ có điên cuồng cùng sát ý. Người điên. Đây là một người điên. Tống Thiên Hà thầm mắng liên tục, nhưng trong lòng sinh ra sợ hãi, bắt đầu tránh né cuồng nô công kích. Thế nhưng cuồng nô nổi điên một dạng, liên tiếp truy sát, mỗi lần đều không chú ý thụ thương, cũng phải để Tống Thiên Hà bị thương. Cuồng nô thực lực không bằng hắn, thế nhưng loại này một mạng liều mạng phương thức, lại đem chiến cuộc tạm thời san bằng. Thế nhưng, như vậy chiến đấu tiếp rất có thể hai người đều có thể đồng quy vu tận. Tam chỗ chiến trường, có thể cuồng nô chiến trường thảm thiết nhất, hoàn toàn là tại một huyết mà chiến, trên người hai người thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm trong. Rất nhiều vây xem người thấy ba người chiến tích, mỗi một người đều trong lòng nhảy lên, ba người này cũng không có đạt đến chí tôn cảnh ngũ trọng, thế nhưng buộc phát ra thực lực, hoàn toàn không thua gì chí tôn cảnh ngũ trọng. Ba người này quá kinh khủng. Cho dù là người điên, cũng là có thiên phú kinh người, hoàn toàn có hậu bị thần tử tiềm chất. Còn có cô gái kia, rõ ràng chỉ có 12-13 tuổi, thế nhưng thiên phú và chiến lực, còn hơn bên kia Lăng Thiên đều không yếu. Thanh Long Cung khi nào nhiều hơn như vậy ba vị nhân vật kinh khủng. Quá yêu nghiệt, quá cường đại. Vô số người kinh hô khiếp sợ, một lần xuất hiện như vậy ba vị thiên tài, vô luận là ai đều phải bị dọa cho giật mình. Thiên tài như vậy, bất kỳ thế lực nào đều có thể bị đương thành truyền thừa đệ tử bồi dưỡng. Lăng Thiên thấy cuồng nô phương thức chiến đấu, cũng đều mí mắt nhảy lên, loại chiến đấu này hình thức liền hắn đều một trận sợ hãi. Tên ngu ngốc này, ngươi coi như lôi kéo hắn đồng quy vu tận lại có gì loại. Loại này nhân sinh mệnh, há lại có thể cùng ngươi so sánh. Lăng Thiên trong lòng thầm mắng đạo. Theo hắn cuồng nô sinh mệnh có thể so với Tống Thiên Hà trọng yếu nhiều, lôi kéo như vậy đối phương đồng quy vu tận hoàn toàn không đáng. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được, nếu như cuồng nô không thôi phương thức như vậy chiến đấu, hoàn toàn không thể nào là chí tôn cảnh ngũ trọng Tống Thiên Hà đối thủ. Không được, tuyệt đối không thể để cho cuồng nô cùng cái kia người cùng nhau đồng quy vu tận, ta phải xuất thủ cứu hắn. Lăng Thiên thầm nghĩ trong lòng. Ẩm. Liễu Kình ngày lại lần nữa bị Lăng Thiên một côn đập rơi xuống đất. Nhìn giữa không chúng phân tâm chú ý hướng nơi xa Lăng Thiên, Liễu Kình thời tiết nhanh hơn phải thổ huyết. Hắn liều mạng như vậy cùng Lăng Thiên chiến đấu, Lăng Thiên còn chú ý hướng nó phương, cái này là hoàn toàn không coi hắn là chuyện. Đáng ghét. Dám như thế khinh thị ta, bản tôn giả để cho ngươi hối hận. Liễu Kình trời giận giống, hắn lại lần nữa phóng lên cao, ở trên đỉnh đầu hắn một cái hắc tháp liên tiếp phóng đại, thần uy buộc phát ra, đồng thời Liễu Kình ngày đem đại đạo lực dung nhập đen hồn bên trong tháp. Ông ngong ngong. Đen hồn tháp liên tiếp rung động, bộc phát ra từng tiếng nổ đùng đoảng, cả vùng không gian đều đi theo chấn động. Ao ào, chỉ thấy đen hồn bên trong tháp, đột nhiên thì phun ra vô số trắng muốt sương mù, trong sương mù mơ hồ có vô số nhân ảnh hiện lên, phát ra từng tiếng gầm giống. Hủ thân hồn sương mù, phệ ngày đoạt hồn. Liễu Kình ngày này bộc phát ra sương mù, căn bản không phải phổ thông thiên địa sương mù, mà là linh hồn sương mù. Đen hồn bên trong tháp thôn phệ vô số linh hồn, vào giờ khắc này cùng hắn đại đạo kết hợp. Hóa thành một cổ mục nát nhân thần hồn độc tính sương mù, loại này sương mù dù cho thần đạo cảnh nhiễm cũng sẽ bị ăn mòn thần hồn. Lăng Thiên, nên kết thúc. Chịu chết đi. Liễu Kình ngày nổi giận gầm lên một tiếng, đây là hắn thủ đoạn cuối cùng, hắn có lòng tin linh hồn này sương độc dù cho thần đạo cảnh nhiễm đều có thể bị thương, Lăng Thiên chính là linh đế cảnh nếu như bị sương độc nhập thể đó là chắc chắn phải chết. Ầm. Liễu Kình ngày thần tốc kết ấn, vô số linh hồn sương độc ngưng tụ ở trong tay hắn. Hóa thành một chỉ rất lớn thủ ấn, bao phủ Lăng Thiên bên cạnh mấy ngàn thước khoảng cách, hung hăng nghiền đè xuống. Giữa không trung, Tử Hoàng giữ nhà Liễu Kình ngày vận dụng một chiêu này, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, đạo, tiểu tử kia lần này là nhất định chết. Lăng Thiên ánh mắt nhìn áp hạ xuống linh hồn xương độc, trên mặt cười nhạt một chút đạo, là nên kết thúc. Hôm nay không có, sau đó mỗi ngày hai canh. Không bạo phát, không nhiều lại thêm, nhưng nhất định sẽ ổn định. Đây là trụ cột nhất hứa hẹn. Chương 801 Đối chiến Tử Hoàng. Ẩm. Đột nhiên thì, một cổ uy áp khổng lồ hung hăng áp rơi vào trên thân, cổ uy áp này lực lượng vượt xa trước gặp mặt toàn bộ chí tôn cảnh ngũ trọng quá nhiều. Liễu Kình trời mặc dù cũng là chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới, thậm chí lĩnh ngộ ra lượng chủng rất lớn đạo tâm, thế nhưng so với việc Tử Hoàng uy áp mà nói, đó hoàn toàn là 9 năm một lông. Tại Tử Hoàng uy nghiêm hạ, Lăng Thiên thậm chí cảm thấy được không trung đều áp rơi vào trên thân, thân thể phảng phất bị đè xuống nặng 10 triệu cân thần thiết. Bên cạnh cuồng nô càng thêm bất ham, tại trầm trọng áp lực mênh mông hạ, thân thể hắn đều cúi xuống đi, kém chút quỳ một chân trên đất. Uy áp kinh khủng quyển khúc toàn trường, phong vân biến sắc, phía đông một cổ kinh người chi khí mãnh liệt tới, bao trùm cả phiến thiên không, tử khí đông lai. Áp lực mênh mông hạ, thậm chí mang theo một cổ đế vương cơn giận uy nghiêm. Tại này cổ khí thế kinh khủng hạ, tất cả mọi người khí sắc kịch biến, trong lòng lật lên sóng to gió lớn. Không ít người không chịu nổi cổ uy áp này, đều quỳ rạp trên đất. Như là đối mặt quân vương một dạng lạnh run. Tất cả mọi người biết, Tử Hoàng đám người một nhóm trẻ tuổi mạnh nhất người, tất nhiên là vô cùng cường đại. Thế nhưng, ai cũng không ngờ rằng sẽ cường đại đến loại trình độ này. Cường đại đến người trong lòng mọi người sợ hãi, như là đối mặt thần minh. Lăng Thiên khí sắc âm trầm đáng sợ, cổ lực lượng này liền hắn cũng không dám nói nhất định là đối phương đối thủ. Bất quá, Lăng Thiên cũng là trầm trụ khí, thân thể hắn bên ngoài ngũ hành vòng sáng tản ra, đem tử hoàng áp hạ xuống uy áp toàn bộ xua tan. Cái này cũng xử được cùng nô rốt cục có thể đứng lên. Lúc này thực lực mà nói, Lăng Thiên cùng đối phương có lẽ có chút chênh lệch, thế nhưng đối lập đại đạo đẳng cấp, ngũ hành đại đạo khẳng định so với tử hoàng dung hợp đại đạo lực lượng còn cao cấp hơn. Ha ha ha, đường đường kim đế giáo trẻ tuổi một trong cường giả nhất, dĩ nhiên đối linh đế cảnh xuất thủ. Tử hoàng ngươi chưa phát giác ra được buồn cười không? Hơn nữa, ban nãy là ai nói chỉ phái ra tam vị đệ tử tranh đoạt? Hôm nay mắt thấy phải thua, cũng không cố quy củ tự mình ra tay. Cũng không sợ hôm nay việc truyền đi, ném sạch các ngươi kim đế giáo mặt. Lăng Thiên ngửa mặt lên trời châm chọc cười ha hả, mặc dù đối mặt kim đế giáo này một đại tối cường thiên tài, Lăng Thiên như trước biểu hiện ung dung hết sức. Lăng Thiên không có nói một câu, tử hoàng khí sắc tranh luận xem một phần, thân là kim đế giáo đệ nhất thiên tài, dĩ nhiên đối linh đế cảnh xuất thủ, như vậy ỷ lớn hiếp nhỏ cũng là cái thể diện việc. Đặc biệt ngay trước nhiều người như vậy mặt, sau đó truyền đi có thể nói mặt ném sạch. Thế nhưng tại hiểu biết Lăng Thiên thực lực sau, đã biết Lăng Thiên kinh người tiềm lực, hắn biết hôm nay không giết Lăng Thiên, sau đó chỉ sợ vô cùng hậu hoạn. Cầu thư, nếu như tùy ý Lăng Thiên trưởng thành tiếp, ngay cả hắn đều phải bị đe dọa. Hắn không dám tưởng tượng, hôm nay Lăng Thiên tại linh đế cảnh cửu trọng là có thể kích giết chí tôn cảnh ngũ trọng, nếu như Lăng Thiên đột phá tới tôn cảnh sau sẽ là như thế nào tình huống. Tiểu tử, hôm nay ngươi nói nhiều hơn nữa nói cũng không dùng. Ba người các ngươi nhất định phải chết ở chỗ này. Tử Hoàng vỗ tử kim long ghế, tức giận nói, ở chỗ này thực lực ta lớn nhất, tất cả quy củ đều do ta định. Ngươi coi như nói phá thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Tử Hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên, sắc ý rét lạnh, phảng phất hai thanh lợi kiếm treo ở Lăng Thiên trên cổ họng. Đến nước này, hắn cũng không lo cái gì vấn đề mặt mũi. Lăng Thiên trong mắt phát lạnh, trên bàn tay thần lực lưu chuyển, thông thiên thần côn trong lúc vô tình đã trở thành xé trời thần kiếm. Hắn đã biết, hôm nay một trận chỉ sợ không đánh không được. Mà trẻ tuổi tối cường thiên tài đối chiến, Lăng Thiên trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Nếu như đột phá tới tôn cảnh sau hắn còn có thể không sợ hãi. Thế nhưng thực lực bây giờ, chỉ sợ chỉ có thể liều mạng. Cung nô cũng cảm giác được một cổ gian khổ muốn tới dọa ước bầu không khí tại toàn trường bao phủ, dường như một hồi tử chiến sẽ bạo phát. Viễn không luôn luôn xem chừng Thanh Huyền Tông mấy người cũng triệt để biến sắc. Kim đế giao đám này lăn lộn trứng, quá mức không biết xấu hổ. Tử hoàng thế nhưng chí tôn cảnh ngũ trọng trong nhân vật vô địch, toàn bộ đế trong ma cung cũng không thấy được có mấy người là đối thủ của hắn. Như vậy đối Lăng Thiên xuất thủ, còn biết xấu hổ hay không? Liếc Khố Lạc trực tiếp mắng to lên tiếng. Bình Yên cũng đều mặt khẩn trương lo lắng, nàng đôi mắt đẹp nhìn về phía xương trắng tuyết đạo. Đại sư tỷ, hiện tại chỉ có ngươi có thể đủ cứu Lăng Thiên. Xem ở hắn xuất thủ cứu qua chúng ta phân thượng, ngươi liền ra tay đi. Tỷ tỷ, Lăng Thiên sư huynh thế nhưng Thanh Long Cung thiên tài, cứu hắn chúng ta coi như là cùng Thanh Long Cung kết thiện duyên. Đại sư tỷ cứu bọn họ đi. Đại sư tỷ ngươi liền ra tay đi. Chứ ngươi ở tại chỗ ai cũng cứu không bọn họ. Hắn một ít Thanh Huyền Tông những thiên tài, cũng đều lên tiếng cầu xin hướng Xương Trắng Tuyết. Đồng dạng là trẻ tuổi mạnh nhất người đại biểu, bọn họ tin tưởng chỉ cần Xương Trắng Tuyết xuất thủ, tất nhiên có khả năng cứu Lăng Thiên đoàn người. Xương Trắng Tuyết lông mày nhăn lại, nàng không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng đem so với người khác phải nhiều. Người không đơn thuần là cứu người đơn giản như vậy, đồng thời liên quan đến Thanh Huyền Tông vấn đề chọn đội. Thanh Huyền Tông vẫn luôn là trung lập thế lực. Trong khoảng thời gian này Thanh Huyền Tông cũng quan sát được, Càn Khôn Cung cùng Long Đỉnh đều đang âm thầm lôi kéo thế lực. Nếu như nàng xuất thủ, như vậy thì đại biểu Thanh Huyền Tông triệt để đứng ở Long Đỉnh bên này. Cái này phá tan Thanh Huyền trong tông lập quy củ. Trọng yếu hơn là, nàng nhìn không thấu Lăng Thiên, chung quy thấy được thực lực của hắn không chỉ như thế, trầm mặc một hồi, Xương Trắng Tuyết trầm giọng nói, đang nhìn nhiều một hồi. Câu trả lời này, để Bình Yên đám người càng thêm bối rối. Phía dưới Lăng Thiên hai người, ngắm nhìn Tử Hoàng. Yên lặng trong ánh mắt thiêu đốt chiến ý, cười lạnh nói, nam lĩnh trẻ tuổi một trong cường giả nhất, kim đế giáo này nhất đại đệ tử đệ nhất thiên tài. Bực thiên tài này ta còn không có giao tay qua, cũng tốt liền để ta nhìn ngươi một chút, được xưng hàng ngũ mạnh nhất thiên tài, cuối cùng có thực lực cỡ nào. Lăng Thiên ánh mắt tràn ngập khiêu khích, dù cho không có nắm chắc, hắn cũng phải nhất chiến đến. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút tử hoàng đám người rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, mình và những thiên tài này tồn tại thế nào chênh lệch. Chỉ bằng ngươi cũng nhớ ta cùng đánh một trận. Tử Hoàng châm chọc cười, hắn như một cái hoàng giả, tiêu căng hết sức nhìn xuống Lăng Thiên, đầu đội tím kim hoàng quan, người mặc long bảo, phảng phất chân long chi tử. Lăng Thiên ngươi quả thật có chút thực lực, bất quá cùng ta so sánh, cũng bất quá trăng sáng hạ đom đóm. Giết ngươi chỉ biết lộng bẩn tay ta, hiện tại mau mau qua đây trước mặt của ta, chính mình quỳ xuống tự sát. Tử Hoàng vung tay lên, giống như một cái đế vương mệnh làm mình con dân một dạng, cao cao tại thượng, tiêu căng hết sức, lạnh lùng nói, có lẽ xem ở ngươi chết trước sám hối, ta có thể ban thưởng hai người khác chết không đau đi, cho các ngươi giảm thiểu thống khổ. Quân vương vậy dáng vẻ, dường như vậy là đúng Lăng Thiên mấy người đại ban ân một dạng. Nhưng Lăng Thiên cũng là tức giận vô cùng mà cười, cùng nâu càng là buộc phát ra sát ý kinh thiên, như vậy vũ nhục chủ nhân hắn, để hắn hận không được lập tức xông lên giết Tử Hoàng. Ha ha, đây chính là Kim Đế giáo mạnh nhất đệ tử, làm sao ta thoạt nhìn giống như ngu ngốc một dạng. Lăng Thiên khẽ cười một tiếng, tràn ngập ý rêu cận. Vậy xem đám người kia, nghe Lăng Thiên lời này hù dọa được hoảng sợ biến sắc, từng người trận to hai mắt chăm chú Lăng Thiên, đều cho rằng hắn điên. Chơi ạ! Dám cùng Tử Hoàng nói chuyện như vậy, hắn là đang làm chết sao? Cái này hắn chết định, hơn nữa còn sẽ chết rất thảm. Đây chính là Kim Đế giáo tối cường thiên tài, dám như thế vũ nhục hắn. Đây hoàn toàn là không chết không thôi. Hắn chỉ sợ là dọa sợ đi, cũng không sợ Tử Hoàng một tay bóp chết hắn. Đối với mọi người mà nói, Tử Hoàng, Cổ Dương, Diệp Vũ, Thánh Thiên Tử cùng một nhóm thiên tài, đều là cao cao tại thượng tương lai thần tử, mạnh nhất tông môn tương lai tông chủ hoặc là phó tông chủ một dạng tồn tại. Tất nhiên là nam lĩnh đại nhân vật. Thế nhưng, Lăng Thiên dám đối với Tử Hoàng nói ra lời như vậy, đây cũng không phải là tại tìm chết, mà là hoàn toàn là tìm đường chết, cho mình móc phần mộ. Qua nhiều năm như vậy, còn không người dám nói với ta lời như vậy. Lăng Thiên, ngươi là thứ nhất. Tử Hoàng âm lạnh mà cười, hắn ngự khí càng ngày càng âm hàn, phảng phất một cái đế hoàng bị vũ nhục mở dạng, tức giận thiêu đốt. Vì biểu dương ngươi không biết sống chết, ta quyết định đem ngươi nhục thân luyện thành khôi lỗi. Linh hồn này đi ra, xem như hồn đăng để cho ngươi vĩnh viễn nhận hết giàn vặt, đồng thời nhìn mình nhục thân mà vô cùng thống khổ. Tử Hoàng thanh âm hạ xuống, trong mắt quang mang mãnh liệt lóe lên, đột nhiên thì vỗ tử kim long ấn, sau đó một trưởng vỗ ra, hóa thành một mặt tử kim long ấn, hướng về Lăng Thiên chấn áp xuống. Này mặt long ấn nhanh chóng ngưng tụ, căn bản không cần kết ấn. Tử kim long ấn ra hiện, phía đông tử khí mãnh liệt tới, quán chú tại tử kim long in lại. Giống. Một tiếng kinh thiên tiếng rồng ngâm chấn khiếu cửu thiên, chỉ thấy long ấn bên trong đột nhiên thấy lao ra một cái vạn trượng tử kim chân long. Chân long xuất hiện, phong vân biến sắc, thiên địa rung động, phảng phất một cái chân chính nộ long xung phong liều chết mà xuống, cắn giết hướng Lăng Thiên. Tử kim cự long quần quận ở giữa, mênh mông đạo huy tua cửu tiêu, thiên địa sụp đổ, đại địa luôn xuống, ngân hà vỡ vụn. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người hoảng sợ quỳ sát xuống, phảng phất đối mặt chân chính cự long. Tất cả mọi người biết, Tử Hoàng đây là thật nộ, muốn phải một chiêu liền đem Lăng Thiên đánh chết. Cũng chỉ có một chiêu đem Lăng Thiên cho giết, mới có thể làm cho hắn đòi lại mặt mũi. Sở dĩ cái này nhìn như tùy ý một kích, thật ẩn chứa Tử Hoàng cơ hồ toàn bộ thực lực. Lăng Thiên khí sắc trong nháy mắt biến được ngưng trọng vạn phần, một chiêu này uy lực liền so ban nãy Liêu Kình ngày liều mạng một kích cường đại mấy chục lần. Đủ để đơn giản nghiền ép giết chết phổ thông chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả. Ngũ hành tạo vật, bổn nguyên thế giới đến. Lăng Thiên lần này không dám có chút bảo lưu, hắn triệt để bộc phát ra chính mình thực lực mạnh nhất, bởi vì hắn biết, nếu như không toàn lực ứng phó thật có khả năng bị đối phương kích sát. Ầm. Lăng Thiên toàn thân trận pháp toát ra ánh sáng chói mắt, để cả người hắn đều như đồng hóa thân thành một vầng mặt trời, đồng thời, ngũ hành ấn ký phóng lên cao, liên tiếp phóng đại hóa thành đỉnh đầu ngũ hành mũi xe, tôn quy ung hoa, cao nhất khí tức tản ra, như là tải trọng thế gian vạn vật trong. Mà đúng lúc này, Lăng Thiên trên trán lại lần nữa chữa trị hậu trận biện pháp bay ra ngoài, quyền này nguyên trận pháp vừa xuất hiện liền dung nhập dưới thân hiển hóa trong cơ thể bên trong trận pháp. Ầm. Ầm. Trận pháp liên tiếp tăng thêm, đồng thời cũng đưa tới kịch liệt thiên địa biến hóa. Trong thiên địa, vô số linh khí mãnh liệt hướng về nơi này tụ đến, dũng manh tràn vào trong trận pháp. 3. Hoàn thành. EZ-1148. Quy. Chương 802, rơi vào hạ phong. Tử Hoàng vừa ra tay cơ hồ không giữ lại chút nào, suy nghĩ một chiêu liền đem Lăng Thiên đưa vào chỗ chết. Ở một đạo tiếng hét phẫn nộ trong, bay ra trưởng ấn hóa thành vạn trượng cự long, theo giữa không trung nghiền ép mà xuống. Khí thế kinh người hết sức. Tử kim cự long, sinh động như thật, như chân long bay lên không, suy nghĩ Lăng Thiên cắn giết tới, trong lúc nhất thời thiên địa gió nổi mây phun, bầu trời rung động, liền cả thiên không đều tựa hồ bị ép xuống đánh tới, hướng về dưới mặt đất hãm. Mà liền Tử Hoàng phát động công kích, kích sát Lăng Thiên là lúc. Lăng Thiên kích phát trong cơ thể ẩn giấu bổn nguyên trận pháp, ngũ hành đại đạo dung hợp, trong cơ thể trận pháp tản ra. Theo trên trán bổn nguyên trận pháp, chỉ thấy Lăng Thiên trước mắt, một cái lớn trận pháp lớn liên tiếp khuếch tán. Theo trăm trượng phương viên, một hồi liền trở thành vạn dặm phương viên. cơ hồ đem toàn bộ tiên sơn lầu các sơn mạch đều gói trong. Trung quanh linh khí mãnh liệt tới, điên cuồng quán chú vào trong trận pháp, trung quanh đại đạo khí tức, tại trận pháp xuất hiện trong nháy mắt, đều bị áp chế xuống. Ngũ hành đại đạo bao phủ toàn trường, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn giữ lại ngũ hành một loại đại đạo. Thiên giai trận pháp sư. Tử Hoàng kinh ngạc một tiếng, bất quá băng lanh ánh mắt như trước tràn ngập xem thường, đạo, coi như là ngươi là trận pháp sư, có trận pháp phụ trợ thì như thế nào, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy đều bất quá là loài run rế đau khổ vật lộn mà thôi. Không tới chí tôn cảnh liền bước vào thiên giai trận pháp sư, đây chính là khó được thiên tài, hơn nữa nhìn Lăng Thiên thực lực, còn là một gã cường trận pháp lớn sư. Bất quá, tại Tử Hoàng xem ra đây căn bản vô dụng, lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể đơn giản nghiền ép Lăng Thiên. Ầm. Liền Lăng Thiên trận pháp tạo thành trong nháy mắt, trong thiên địa một cổ mãnh liệt thế giới lực lượng bản nguyên mãnh liệt mà xuống, phảng phất cuồng triều một dạng dũng mãnh tràn vào Lăng Thiên lớn trận pháp lớn bên trong. Hoa lạp lạp lạp. Ùng ùng. Hống hống hống. Lớn trận pháp lớn bên trong, đột nhiên thì liền phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, một cái mông lung thế giới hình chiếu dĩ nhiên hiển hóa ra ngoài, đó là phảng phất thiên địa sơ khai man hoang thế giới. Kèm theo các loại làm ồn thanh âm, vô số dị tượng hiện lên, vạn yêu lao nhanh, hoang thú gào thét, sơn hà thung lũng, rất lớn hải hà xuyên. Phảng phất giống như một cái thế giới chân thật, bất cứ lúc nào cũng sẽ cùng thế giới hiện thật dung hợp là một. Một cổ phong phú ngưng thật thế giới lực tràn ngập toàn trường. Tất cả mọi người cũng cảm giác mình tiến nhập một cái toàn bộ tân thế giới bên trong, mà ở cái thế giới này giữa không trung, Lăng Thiên ngạo nghễ mà đứng, dường như thành vì thế giới này chúa tể, duy nhất cao nhất chúa tể. Ai đều không sẽ tin tưởng, cái này là trận pháp hiện hóa ra ngoài thế giới. Chơi ạ! Cái này căn bản là thần quốc sơ hình, hắn là như thế nào làm được những thứ này? Bán thần cảnh cường giả đều không nhất định có khả năng ngưng tụ ra thần quốc sơ hình, hắn chính là linh đế cảnh làm sao có thể sẽ có thần quốc sơ hình. Điều đó không có khả năng. Rõ là thần quốc lực, còn có thế giới bản nguyên khí tức, đây chính là thần đạo cảnh ở trên mới có thể hấp thu hơn tinh thuần lực lượng cường đại, hắn là như thế nào trưởng khống loại lực lượng này? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Ta nhất định là tại nằm mơ, không có có trở thành thần đạo cảnh, thế nào ngưng tụ thần quốc sơ hình? Bị man hoang thế giới hình chiếu bao phủ toàn bộ những thiên tài, mỗi một người đều trừng lớn khiếp sợ ánh mắt, hoàn toàn không tin tưởng trước mắt thấy tất cả. Cái này đã phá vỡ bọn họ nhận thức, thế nhưng tất cả nhưng lại chân thật như vậy. Giữa không trung Tử Hoàng cũng khí sắc đại biến, trong đôi mắt phóng ra càng thêm băng hàn sát ý, đạo, tuyệt đối muốn giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Linh đế cảnh liền có thần quốc sơ hình, một khi hắn trở thành bán thần, đạp nhập thần đạo cảnh chính là dễ dàng việc. Tử Hoàng sát ý càng sâu, bộc phát ra tử khí lực lượng càng thêm mãnh liệt dung nhập Tử Kim Chân Long bên trong. Giống. Tử Kim Chân Long nổi giận gầm lên một tiếng, xông vào man hoang bên trong thế giới. Khuấy động phong vân, muốn hủy diệt đây hết thảy, đem trận pháp này thế giới đều phá hủy, đem bên trong Lăng Thiên đều đánh chết. Toàn bộ thế giới hình chiếu thiên diêu địa động, phảng phất sẽ tan vỡ một dạng. Không thể không nói, Tử Hoàng thực lực quá mức kinh người, chỉ cần này hiển hóa ra ngoài Tử Kim Chân Long liền có phá hủy tất cả lực lượng. Bất quá, Lăng Thiên cũng sẽ không làm cho đối phương đơn giản phá hủy chính mình man hoang thế giới, ngũ hành lực mãnh liệt ra, đem dao động man hoang thế giới hình chiếu cho chấn áp xuống. Ngẩng đầu đem ngắm nhìn hướng liều chết xung phong Tử Kim Cự Long, Lăng Thiên thân thể tràn ra một cổ kinh người đại đạo lực lượng, còn có thế giới lực lượng bản nguyên liên tiếp dung hợp, hướng vào trong tay xé trời thần kiếm bên trong. Ngũ hành tạo hóa trảm. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, huy động thần kiếm, chém xuống kinh thiên động địa nhất kiện, kiếm quang xông lên trời không, ngũ thải quang mang lưu chuyển, toàn bộ man hoang thế giới lực lượng ra chỉ mà lên, như có một thế giới phong phú lực, thế giới bổn nguyên lực lượng ngưng tụ ở trên. Ngũ sắc kiếm quang như một đạo kinh người thất luyện, quét ngang thiên địa, như có khai thiên tích địa chi uy, muốn đem thiên địa đều cho bổ ra thành hai nửa. Chói mắt kiếm quang, đem thái dương chi quang đều cho che lấp xuống. Như có đồ long lực, hung hăng chạm xuống hướng liều chết xung phong Tử Kim Cự Long. Giống. Tử Kim Cự Long như là nhận phải khiêu khích, phóng xuất gầm lên giận dữ, nó mở ra long chảo hung hăng xé rách hướng đạo kia kinh thiên kiếm quang, muốn đem đây hết thể xé nát. Thình thịch. Tử Kim Cự Long long chảo nổ tung. Hóa thành vô số tử khí, thụ ở trên cự long bị kích thích ra càng tàn bạo hung hiểm, nó lại lần nữa trùng kích mà xuống, trước mặt đánh về phía kiếm quang. Ùng ùng. Hai người va chạm buộc phát ra càng thêm thật lớn sóng xung kích, toàn bộ thiên địa rung động, hư huyễn man hoang thế giới đều chấn động, dường như cũng phương thức bị xung kích bạo tạc, không gian xé rách ra từng đạo thật lớn vết rách. Tử khí như máu rồng tại giữa không trung bay tung tóe, bất quá Tử Kim Cự Long cũng là ngăn cản Lăng Thiên kiếm quang đánh giết, chấn áp xuống kiếm quang. Hung mạnh hướng đánh tiếp, xé rách hướng Lăng Thiên. Thình thịch. Tại một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, Tử Kim Cự Long cùng kiếm quang đều ở giữa không trung ầm ầm bạo tạc, cuồng bạo quần quận thiên địa, một đạo tử sắc mang theo ngũ thải đám mây hình nấm đang hướng giữa không trung. Năng lượng thật lớn phong bạo, đem rất nhiều thiên tài đều chém gió đánh út về phía nơi xa. Mà liền đang nổ chi địa, một đạo hắc ảnh bị hoành kích bay vụt đi ra, đụng vào giả thuyết man hoang trên thế giới, đem tiên sơn ngọn núi đều có thể đụng bạo. Khục Lăng Thiên ngừng thân hình, khẽ tăng háng một cái, một máu tươi từ trong miệng xuất ra. Mới vừa rồi, Tử Kim Cự Long bạo tạc một kích tối hậu trùng kích, lấy long chảo liều mạng ấn hướng Lăng Thiên, không tránh kịp Lăng Thiên long chảo sẽ rách ra kể đạo vết thương, đồng thời, bị đánh ra một trường trong cơ thể khí tức đều phủ phiếm không định. Đây chính là hàng ngũ mạnh nhất thiên tài thực lực. Quả nhiên cường đại. Lăng Thiên trong lòng khiếp sợ, hắn đã toàn lực bạo phát, liền bổn nguyên trận pháp đều đã sử dụng, thật đang toàn lực ứng phó. Thế nhưng, tại đây trong đụng trạng, hắn vẫn là ở hạ phòng, cùng đối phương có lấy không ít chênh lệch. So với việc Lăng Thiên, Tử Hoàng trong lòng càng thêm khiếp sợ, người khác không biết, thấy được đây là hắn thuận tay một kích. Thế nhưng, cơ hồ dùng toàn lực, Tử Kim Long Ấn càng là thần cấp vũ kỹ. Bực này lực lượng, đủ để đơn giản nghiền ép giết chết lĩnh ngộ lượng chủng đại đạo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới. Thế nhưng, lại bị Lăng Thiên ngăn cản đến. Tiểu tử này chỉ có linh đế cảnh, thế nào sẽ có thực lực bực này? Cho dù là ta linh đế cảnh lúc, cũng bất quá cùng chí tôn cảnh ba tầng cường giả bằng nhau, không có khả năng đạt đến loại trình độ này. Tử Hoàng trong lòng càng muốn khí sắc càng âm trầm hết sức, trong ánh mắt chớp động không còn cách nào tin tưởng. Hắn tại linh đế cảnh đỉnh phong lúc, có thể cùng chí tôn cảnh tam trọng cường giả bất phân cao thấp, đã là kim đế giáo từ trước tới nay cực kỳ có thiên phú thiên tài một trong. Thế nhưng, cái này cùng Lăng Thiên so ra, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Tiểu tử này cuối cùng lĩnh ngộ loại nào đại đạo? Tại sao lại cường đại đến loại trình độ này? Xương Trắng Tuyết cũng là nhìn ra chân chính tình hình thực tế người, trong lòng nàng đối Lăng Thiên đánh giá càng ngày càng cao, đồng thời cũng càng thêm khiếp sợ. Ngũ sắc lực lượng, dường như hàm chứa 5 loại đại đạo lực. Coi như thật làm được không thể tưởng tượng nổi lĩnh ngộ 5 loại đại đạo dung hợp, cũng không khả năng nghịch thiên đến loại trình độ này. Ngũ sắc, nam đạo, chẳng lẽ là... Xương Trắng Tuyết thân là người ngoài cuộc, ý nghĩ tinh táo nhiều lắm, nàng càng nghĩ càng khiếp sợ, cuối cùng trong đầu hiện lên mạnh nhất bổn nguyên đại đạo một trong một loại đại đạo. Cũng chỉ có mạnh nhất bổn nguyên đại đạo mới có thể có loại uy lực này. Cổ Dương chăm chú Lăng Thiên, trong mắt theo vẻ tham lam trở thành rét lạnh sắc ý, bởi vì hắn biết Lăng Thiên loại thiên tài này cũng không phải là chính mình có khả năng trường khống, như vậy chỉ có thể giết. Cương đại nhục thân, không thể tưởng tượng nổi đại đạo lực lượng, thậm chí ngưng tụ thần quốc sơ hình. Ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Cổ Dương trong lòng lạnh lùng nói, hận không được bắt giữ Lăng Thiên tốt nghiên cứu kỹ. Tất cả mọi người tại chỗ cũng bị khiếp sợ đến, không nghĩ tới Lăng Thiên còn có thể ngăn cản Tử Hoàng một kích, dù cho chỉ là một chiêu, có thể đó là kim đế giáo đệ nhất thiên tài, nam linh trẻ tuổi thiên tài một trong cường giả nhất. Có khả năng ngăn cản bản tôn giả một chiêu, ngươi ngược lại cũng là lợi hại. Tử Hoàng chăm chú Lăng Thiên, hít sâu một hơi, dường như muốn gặp trong lòng biệt khuất đều phun ra. Hắn ánh mắt càng thêm âm lạnh, trầm giọng nói, bất quá, kế tiếp bản tôn giả vận dụng toàn lực, ngươi sẽ không có may mắn như vậy. Bản tôn giả muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Tử Hoàng nộ quát một tiếng, ra lại phát động công kích, hắn thu hồi Tử Kim Vương tọa, đứng thẳng lên một bộ quyết tâm bộ dáng. Hai tay thần tốc kết ấn, tử khí sôi trào xông vào Lăng Thiên man hoang thế giới hình chiếu bên trong, đem thế giới hình chiếu đều cho vỡ ra đến, toàn bộ không trung đều biến thành tử sắc. Cửu Long tàn sát thánh trận, phá giết. Vù vù. Khi một chữ cuối cùng âm hạ xuống, Tử Hoàng thân thể đột nhiên hóa thành vô hình, dung nhập tử khí bên trong, cùng thiên địa hóa thành một thể, chân chính thân dung đại đạo. Mà ngay tại lúc đó, tử khí mãnh liệt, đột nhiên thì lao tới 9 cái dữ tợn giao long. 9 cái gần 10.000 trượng thật lớn tử sắc giao long, đáp xuống, tan vỡ thiên địa, khuấy động toàn bộ man hoang thế giới hình chiếu. Bọn họ chia làm 3 tổ, 3 cái gào thét cắn giết hướng Lăng Thiên, 3 cái trùng kích hướng hư huyễn man hoang thế giới các nơi. Tan vỡ tất cả sơn hà địa mạch, phá hủy toàn bộ thế giới. 3 cái sông thẳng trong lòng đất, đánh về phía bộ tối trọng yếu căn cơ trận pháp, muốn phải đánh bại trận pháp, chân chính phá hoại đây hết thảy. Không được. Tiếp tục như vậy, thế giới hình chiếu thật sẽ bị hắn cho phá giải. Lăng Thiên quát to một tiếng. Thế giới này thế nhưng hắn bất bại căn cơ, chỉ cần bổn nguyên thế giới hình chiếu không bị đánh tan, hắn liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Thế nhưng hiện tại, hắn bị tam cái dao long dây dừa kéo lại. Căn bản bảo hộ không tới chính mình thế giới. EZ-1148 Quy Chương 803, Hạ Như Tuyết bạo phát. Không được. Tiếp tục như vậy, thế giới hình chiếu thật sẽ bị hắn cho phá giải. Ít tiểu thuyết kế tiếp thư cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng phải ổn định rất nhiều lại thêm tân còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Lăng Thiên quát to một tiếng. Thế giới này thế nhưng hắn bất bại căn cơ, chỉ cần bổn nguyên thế giới hình chiếu không bị đánh tan, hắn liền vĩnh viễn đứng ở thế bất bại. Thế nhưng hiện tại, hắn bị tam cái giao long dây dưa kéo lại, căn bản bảo hộ không tới chính mình thế giới. Tam cái giao long mặc dù không kịp trước một chiêu kia kinh khủng, thế nhưng thắng ở tam cái giao long tái sinh năng lực cường đại, hơn nữa mỗi một cái đều bù đắp được một cái chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới thực lực. Bọn họ không cần giết chết Lăng Thiên, chỉ cần dây dưa kéo lại Lăng Thiên, sau đó nó sáu cái giao long phá đi thế giới này hình chiếu, mất khứ thế giới hình chiếu lực lượng gia trì, muốn giết chết Lăng Thiên đó là dễ dàng việc. Cút cho ta. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo trăm trượng trường kiếm mang quét ngang ra, đem phía trước một cái tử kim giao long đánh bay ra ngoài, chặt đứt thành hai nửa. Thế nhưng, không tới một biết thời gian, một cổ tử khí mãnh liệt xuống quán trú người tử kim giao long trong cơ thể, giao long bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Mà chính phải lao ra khỏi vòng vây Lăng Thiên, lại bị khác hai cái cho dây dừa kéo lại, căn bản không phân thân ra được. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tử kim giao long phá hủy toàn bộ thế giới hình chiếu, mà Lăng Thiên cũng cảm giác được ra chỉ ở trong cơ thể mình thế giới bổn nguyên lực lượng, cũng đang không ngừng trôi qua trong. Vô dụng, ngươi không tránh thoát ta dây dưa. Chỉ cần ta phá hoại ngươi lần này vỏ rùa thế giới, ngươi con kiến cỏ này chỉ có thể ngoan ngoan chờ chết. Tử Hoàng kiêu ngạo tiếng cười to vang vọng đất trời. Hắn kế hoạch rất thành công, theo thế giới hình chiếu cùng căn cơ trận pháp bị phá hủy, Tử Hoàng rõ ràng cảm giác được Lăng Thiên trong cơ thể lực lượng đang không ngừng trôi mất, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ trở thành trước nhỏ yếu như vậy. Lăng Thiên vài lần đều không xông ra tử kim giao long dây dưa, trong lòng cũng không nhịn được sốt ruột. Đây chính là thực lực còn trên lệch sao? Ta hiện tại tuy là có khả năng kích giết chí tôn cảnh ngũ trọng, nhưng là cùng những thứ này tối cường thiên tài so sánh, vẫn có một đoạn chênh lệch. Lăng Thiên trong lòng tức giận thầm nghĩ, nếu như ta lại thêm lớn mạnh một chút, nếu như ta đột phá tới tôn cảnh, chớ nói chính là tam cái giao long, coi như là tử hoàng bản thân, ta cũng có thể đơn giản giết chết. Liền Lăng Thiên bị khốn trụ lúc này. Một bên cuồng nâu cũng gấp đỏ mắt, hắn có thể đủ nhìn ra Lăng Thiên hiện tại nguy hiểm cho, nổi giận gầm lên một tiếng, giết. Ai cũng không thể phá hư chủ nhân thế giới này. Cùng nô thân hình phảng phất một đầu nổi giận hồng hoang mãnh thú, hung mạnh hết sức xông về phía nơi xa ba cái đang ở phá hoại thế giới hình chiếu tử kim giao long. Hắn hiện tại chỉ có thể ngăn cản này tam cái giao long, giảm nhẹ thế giới hình chiếu phá hoại. Ba cái tiểu trùng, nhận lấy cái chết. Cùng nô giơ cao lên man cốt đồng, nộ quát một tiếng, hung hăng đập hạ xuống. Ít tiểu thuyết kế tiếp man cốt đồng ở trên vô số phù văn hiển lộ, một cổ kinh thiên tà khí bạo phát. Bên trong như có vô số quỷ hồn dữ tợn gầm giống. Nếu như tỉ mỉ cảm thụ, liền có thể phát hiện bên trong phù văn đều là bị man cốt đồng kích sát yêu thú và nhân loại tinh thần thể. Ngưng tụ vô số tinh thần thể, liên tiếp phát sinh lột xác, cuối cùng đem sẽ trở thành một thanh tuyệt thế hung binh. Thình thịch. Man cốt đồng áp sập không gian, một côn đập xuống đem một cái đầu lâu giao long cho trực tiếp đánh bạo ở trên hư không, cái giao long quần quận căn bản không cố mất đi đầu, một chảo long chảo hung hăng xé rách hướng của nô, đem hắn trấn áp tại long chảo hạ. Cùng nô dơ cao lên man cốt đồng tiến hành chống lại, đồng thời một quyền đánh giết hướng một. Khắc cái tử kim giao long, tiến hành nhục thân ẩu đả. Cùng nô nhục thân có lẽ so Lăng Thiên yếu, nhưng vô cùng cường đại, như một cái thân thể yêu thú. Hắn tóm lấy một cái giao long long chảo, nổi giận gầm lên một tiếng, dĩ nhiên dám đem cái kia long chảo xé rách đánh tới, tử khí như tiên huyết vùng khắp hư không, cái kia long chảo cũng bị cùng nô ném xuống. Bất quá, cũng vì vậy cùng nô phía sau lưng bị khắc một cái giao long tập kích, bị đánh bay ra ngoài. Phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn dục huyết phân chiến, lấy nhựa nhóm người lực tạm thời ngăn chặn tam cái giao long, bất quá chính mình nhưng vô cùng nguy hiểm, tam cái giao long cũng không thường tránh thoát được, phá hủy bộ phận thế giới. Lấy được cuồng nô trợ giúp, Lăng Thiên cũng từ từ cảm giác được biến mất thế giới lực lượng bản nguyên, dần dần ổn định lại. Thình thịch. Ẩm. Giống. Mà đúng lúc này, thế giới hình chiếu thấp nhất bộ, căn cơ trận pháp chỗ, khác ba cái tử kim giao long liên tiếp đánh thẳng vào phía dưới trận pháp phòng ngự. Bổn nguyên trận pháp tự chủ ngưng tụ ra nhất tầng kết giới phòng ngự, thế nhưng tầng này kết giới căn bản chống đỡ không bao lâu, tại ba cái tử kim giao long đang điên cuồng dưới sự xung kích, kết giới lung lay muốn rớt. Một khi kết giới nát vụn, toàn bộ trận pháp đều gặp phải thật lớn tàn phá, thậm chí trận pháp tan vỡ, thế giới biến mất. Giết! Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, ngũ hành kiếm mang đập xuống, đem hai cái giao long cho chạm bay ra ngoài, càng là chém xuống một cái giao long phần đuôi. Thế nhưng, ở sông ra không bao xa, khác một cái giao long có dây dừa qua đây. Muốn tránh thoát bản tôn giả, ngươi chính là ngoan ngoãn hưởng thụ tử vong đếm ngược đi, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, chính là ngươi bị mất mạng là lúc. Tử Hoàng hài hước thanh âm truyền đến, hắn hiện tại giống như một lão miêu chính đang đùa bỡn Lăng Thiên này con chuột, cũng không nóng nảy lập tức giết hắn. Nơi xa vô số quan chiến người thấy một màn này, cũng đều thở dài, Lăng Thiên chỉ sợ nghịch chuyển không chiến cục, không bao lâu nữa liền sẽ bị kích sát. Kim đế giáo này nhất đại đệ tử đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, thực lực bực này cho dù là 10 cái chí tôn cảnh ngũ trọng đi lên, cũng không phải là đối thủ. Đáng tiếc tên kia Thanh Long cung thiên tài yêu nghiệt, lấy Lăng Thiên tiềm lực lớn lên, lại chính là một cái kinh thiên động địa thiên tài yêu nghiệt, chỉ sợ sẽ không so thánh thiên tử kém. Đáng tiếc, hôm nay phải chết ở đây. Có dũng khí khiêu khích ta Kim đế giáo, hắn là muốn chết. Có thể chết ở Tử Hoàng sư huynh trong tay, là hắn vinh quang. Người vây xem thần sắc khác nhau, có người tiếc hận, cũng có người mặt trâm trọng. Nhiều hơn là mắt lộ vẻ tham lam, chỉ cần Lăng Thiên tử, hai người bọn họ thu thập chính là dễ dàng việc. Đến lúc đó, toàn bộ Lam Hải ma tướng bảo tàng đều có thể để lộ đi ra. Thanh Huyền Tông không ít người đều lộ ra cấp vẻ, đồng thời cũng không ngừng yêu cầu Xương Trắng Tuyết xuất thủ, cứu Lăng Thiên bọn họ. Bất quá, Xương Trắng Tuyết cau mày, tạm thời vẫn là không có xuất thủ. Nhưng nàng ngọc tay đã đặt ở trên chuôi kiếm, tựa như lúc nào cũng khả năng xuất thủ, cứu Lăng Thiên. Thương. Liền Xương Trắng Tuyết hơi thanh thần kiếm rút kiếm ra vỏ, như vậy một hàn mang lúc, đột nhiên thì nàng lại thu hồi thần kiếm, nhẹ giọng khạc ra một câu nói, xem ra khỏi cần ta xuất thủ. Những lời này, lộng được Thanh Huyền Tông mọi người một trận không hiểu hay. Ầm. Đúng lúc này, một cổ kinh thiên động địa ma uy quần quận ra, mênh mông bàng bạc ma khí xông thẳng cửu tiêu. Thậm chí ngay cả giữa không trung che khuất bầu trời tử khí, đều bị giải khai, lộ ra tử khí bên ngoài mỹ lệ bóng đêm. Đột nhiên này bạo phát kinh người ma khí, đem tất cả mọi người cho dọa cho giật mình. Ánh mắt mọi người đều nhìn về nơi xa bạo phát chi địa. Chỉ thấy chỗ ấy, một mặt địa ngục ma sơn đồ chậm rãi triển khai, liên tiếp phóng đại, từng cổ một kinh người mênh mông ma huy, phảng phất một cái thần đạo cảnh chân ma đến nhân gian. Tại ma đồ phía dưới, một cái 12-13 tuổi thiếu nữ đứng lơ lửng trên không. Đầu nàng phát bay lên, như từng cái linh xà, cặp kia trong suốt con mắt, nhưng tiết lộ ra một huyết sắc ma khí. Dám can đảm ngăn trở ta cứu chủ người, ngươi đáng chết. Hạ Như Tuyết chỗ sâu ngọc tay, chỉ hướng cách đó không xa mỏm đá vực, trên người nàng thánh khiết toàn bộ khí tức biến mất, phảng phất hóa thành một cái chân ma, bộc phát ra ma huy so ban nãy kinh khủng quá nhiều. Nhìn thấy Lăng Thiên rơi vào cạm bẫy, càng ngày càng nguy hiểm, Hạ Như Tuyết trong lòng sốt ruột, rốt cục nhịn không được chỗ sâu ma niệm, hóa thân thành ma. Mỏm đá vực bị này cổ mênh mông ma huy trùng kích, trong lòng dĩ nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người, chân nhỏ có chút phát động. Hắn cảm giác được trên người mình tử vong chi khí, phảng phất gặp mặt khắc tinh mở dạng, liên tiếp quy rút về, lạnh run. Thiếu nữ này là ai? Nàng không phải người. Mỏm đá vực trong lòng kinh hãi kêu lớn, nếu như nói trước Hạ Như Tuyết là thánh khiết thiên nữ, như vậy hiện tại nàng chính là rơi vào địa ngục ma thần. Nhất niệm vì thánh, nhất niệm vì ma. Đặc biệt tại Hạ Như Tuyết trong cơ thể. Hắn cảm giác được một cổ trong thiên địa khủng bố tà ác nhất lực lượng, cho dù là ma khí, tử vong chi khí trở, so thiên địa linh khí lại thêm mạnh hơn một chút tà ác lực lượng, tại cổ lực lượng kia phía trước, đều là như vậy bé nhỏ không đáng kể. Hắc thần dạy lần này thật trêu chọc không nên trêu chọc người. Mỏm đá vực trong lòng hối hận hết sức. Đáng tiếc, hắn còn không tới kịp làm ra nó phản ứng. Tài quyết thẩm phán. Ban thưởng ngươi tử vong. Hạ Như Tuyết ngây thơ, mang theo lạnh lùng vô tình thanh âm hạ xuống. Không có bất kỳ động tác. Phảng phất cao nhất ngày địa ma vương, đối thế giới tà ác tiến hành thẩm phán. Ầm. Bao trùm nửa không trung ma đồ, đột nhiên thì bộc phát ra một đạo thật lớn màu đen quang trụ, đạo cột sáng kia rất mạnh như sấm, một cổ thần uy vậy lực lượng bao vây lại, phảng phất thần nộ phát ra công kích. Nghìn trượng phương viên màu đen quang trụ, đem mỏm đá vực bao phủ lại, bao gồm hắn phụ cận khu vực đều cho bao phủ. Mỏm đá vực lập tức cảm giác được một cổ trên linh hồn hoảng sợ, còn có khí tức tử vong ép gần. Để hắn không chỗ tránh né. Không. Ta không muốn tại chết một lần. Mỏm đá vực hoảng sợ kêu lớn. Đáng tiếc, thanh âm hắn không bao lâu liền bị màu đen ma quang nuốt mất, cả người cũng biến mất ở màu đen ma quang trong. Qua một hồi lâu, ma quang biến mất, mỏm đá vực bóng người cũng biến mất ở trước chỗ, không có để lại một điểm khí tức, một chút tung tích. Mà ở hắn đứng thẳng phía dưới, một cái sâu không thấy nghìn trượng phương viên vực sâu, phảng phất nối thẳng hướng đế ma cung bộ, đem thế giới này đều cho quan xuyến. Một kích này uy lực, để toàn trường tất cả mọi người rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch trong, thậm chí đều quên mất cách đó không xa vẫn còn ở giao chiến trong Lăng Thiên. Vô số người lại hướng mang theo ngây thơ, đã có vài phần nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp động nhân Hạ Như Tuyết. Lần này, không ít người đều hù dọa đến sắc mặt tái nhợt, không ở giống như xem thánh nữ một dạng nhìn nàng. Đây hoàn toàn chính là một cái ma nữ. Hơn nữa còn là tuyệt thế hung ma. Mà rất nhiều trong ánh mắt, chỉ có một ánh mắt không có vẻ sợ hãi. Ngược lại tràn ngập vẻ hưng phấn. Quả nhiên là dòng máu như thế này. Nàng không phải người, cũng không phải ma. Nhưng nàng có so thần, so ma tăng thêm sự kinh khủng huyết mạch lực lượng. Cổ Dương trong mắt tham lam chăm chú Hạ Như Tuyết, còn hơn Lam Hải Ma tướng bảo tàng, hắn càng thêm muốn đem thiếu nữ này cướp đi. Không nghĩ tới, vạn cổ sau, còn có chút huyết mạch tồn trên thế gian. EZ-1148 Quy Chương 804, Hành hung tử hoàng. Hạ Như Tuyết bạo phát kinh người ma huy, như một cái tuyệt thế hung ma, cho dù là thật ma đô phải sợ hãi. Thủ phát địa chỉ, ngược đọc mũi tên đông nam mũi tên tây nam trưởng khống ma đồ lực lượng, bộc phát ra kinh khủng một kích, lại đem mỏm đá vực đều bắn cho giết. Nay thật lớn phản để mọi người trong lúc nhất thời đều không cách nào phản ứng qua đến. Liên Hạ Như Tuyết bộc phát ra thực lực kinh khủng lúc, mấy vị tối cường thiên tài phản ứng không giống nhau. Cổ Dương trong mắt lộ ra vẻ tham lam, mà xương trắng tuyết còn lại là đôi mắt đẹp giật thải liên tục, ai cũng nhìn không ra nàng suy nghĩ trong lòng. Không được. Cô gái này đứa bé làm sao thoáng cái biến được mạnh mẽ như vậy. Nay cổ ma huy, coi như là thiên ma trên chiến trường, những thứ kia chí tôn cảnh ma tộc đều không cách nào so với. Cô gái này đứa bé chẳng lẽ là ma tộc. Tử Hoàng nhìn về phía Hạ Như Tuyết, trong lòng hung hăng khiếp sợ một tí, hắn là như vậy trải qua thiên ma chiến trường người, cùng chân chính ma tộc giao tay qua. Thế nhưng, những thứ kia ma tộc cùng Hạ Như Tuyết ma huy so sánh, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nếu như không phải biết đạo, ma tộc không có khả năng xuất hiện tại Nam Lĩnh, hơn nữa Hạ Như Tuyết trong cơ thể cũng không có ma tộc huyết mạch khí tức, chỉ có một cổ ma lực. Tất cả mọi người tại chỗ, đều có thể sẽ nghi ngờ nàng sẽ ma tộc khoảng cách. Bất quá, Hạ Như Tuyết đột nhiên bạo phát thực lực, nhất thời đại loạn tử hoàng tiết ấu. Phải nhanh lên một chút đánh tan tầng này thế giới hình chiếu, bằng không, cô gái này đứa bé tới cứu viện. Tất cả nỗ lực đều có thể uổng phí. Tử Hoàng trong lòng cuống cuồng nói, lập tức thêm đại uy lực quanh kích trận pháp hạch tâm. Ba cái tử kim giao long như là điên cuồng một dạng, lần lượt hung hăng trùng kích muốn tầng kia bảo hộ kết giới. Lăng Thiên cũng nhận thấy được Hạ Như Tuyết vậy liền tiếng động, đặc biệt phát hiện Tử Hoàng gia tăng sức mạnh công kích, nhất thời cười nhạt một chút, đạo, phản kích thời khắc rốt cục đã tới. Ầm. Đúng lúc này, nơi xa Hạ Như Tuyết mang theo kinh người hung uy, hung hăng đánh thẳng tới. Nàng không có vọt thẳng kích ngăn cản hướng ba cái đang ở tàn sát bừa bãi phá hoại kết giới tử kim giao long, mà là tuyển chọn cuồng nô phương hướng, trực tiếp cùng cuồng nô hợp sức cắn giết ba cái tử kim giao long. Ma đồ bên trong, đột nhiên một tòa thái cổ ma sơn lao tới đi ra, ma khí ngập trời, kinh động bầu trời, thái cổ ma sơn phảng phất vạn cổ là lúc, khởi động thiên địa thần sơn một trong, lấy kinh khủng dáng vẻ nghiền ép hướng trong một cái tử kim giao long. Lúc đầu, cuồng nô liền có thể miễn cưỡng ngăn chặn ba cái tử kim giao long. Hiện tại có Hạ Như Tuyết vị này cường đại phụ trợ, càng là tạo thành nghiền ép dáng vẻ. Hai người hợp sức, không bao lâu liền đánh bạo trong tử kim giao long, để tiêu tán tại trong thiên địa. Chín cái tử kim giao long thiếu một cái, nó tám cái cũng đi theo khí thế suy yếu lại. Đứng trang bìa nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi bọn họ vốn là tử hoàng hiển hóa ra ngoài công kích, cùng tử hoàng cùng một nhịp thở. Tử hoàng nhìn trong lòng sốt ruột, hắn giận dữ hét, có dũng khí hủy diệt ta một đạo phân thân. Ta muốn giết các ngươi. Tám cái tử kim giao long ngửa mặt lên trời gào thét, giữa không trung đầy trời tử khí, nổ vang lên từng đạo kinh lôi thiểm điện, dường như bầu trời chính đang nổi giận. Ngươi không có cơ hội sẽ xuất thủ. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng. Hai tay hắn nhanh kết ấn, toàn bộ man hoang thế giới một trận gió nổi mây phun, từng cổ một thế giới lực lượng bản nguyên quán chú mà lên. Tại bên trong vùng thế giới này, trừ Lăng Thiên chính mình thế giới đại đạo lực lượng, nó đại đạo khí tức càng ngày. Thình thịch. Một trận nhỏ nhẹ rung động. Thế giới bên ngoài đại đạo lại bị ngắn ngủi phong tỏa. Tử Hoàng đang muốn câu thông thiên địa đại đạo, lại lần nữa phản kích. Thế nhưng, tại Lăng Thiên đóng tất cả đại đạo sau, hắn lực phản kích lượng đoạn tuyệt, ngay cả mình đại đạo cảm ứng độ đều xuống hàng đạo đặc biệt yếu ớt trình độ. Tuy là chỉ có thể ngắn ngủi phong bế tất cả đại đạo lực lượng, nhưng là có thể ngăn cản Tử Hoàng đòn phản công này là đủ. Thình thịch. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô chắc chắn cơ hội lần này, hai người lập tức triển khai mạnh mẽ điên cuồng phản kích, không bao lâu thời gian có một cái tử kim giao long bị đánh bạo. Ầm. Cùng nô tay không đem thứ ba tử kim giao long cho xé rách, hắn tắm rửa tử khí, như nhiễm này chân long tiên huyết điên cuồng mà chiến. Hung ác điên cuồng công kích tính, để vô số vây xem người nhìn trong lòng bước lên hàn khí. Này rõ ràng chính là một đầu hình người manh thú. Giống. Đang cùng Lăng Thiên giao chiến tam cái giao long ngửa mặt lên trời gào thét, tử hoàng chính mình thanh âm theo tử kim giao long trong miệng lan truyền ra, ba con loài run rế. Cho rằng này là có thể chiến thắng ta. Ta muốn cho các ngươi hối hận. Bạo cho ta. Bạo. Bạo. Tử Hoàng cũng là bị bức cấp, hiện tại tổn thất 3 cái phân thân, còn lại 6 cái căn bản không thể nào là trước mắt 3 người đối thủ. Không bao lâu nữa, phía dưới chân chính phá hoại căn cơ trận pháp tam cái giao long phân thân, cũng sẽ bị hoanh bạo. Cùng bị địch nhân cho đánh bạo, còn không bằng điên cuồng một bả. Không được. Lăng Thiên quát to một tiếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Ầm, ầm, ầm. Ba đạo kinh thiên động địa, phảng phất ngày tận thế tiếng nổ mạnh vang lên. Bộ chính đang trùng kích căn cơ trận pháp tam cái giao long, đang trùng kích hướng trận pháp kia bảo hộ kết giới lúc, đột nhiên thì liên tiếp bạo tạc. Ba cái có thể so trí tôn cảnh ngũ trọng cường giả giao long, vào giờ khắc này bạo tạc, mỗi một đạo uy lực đều bù đắp được một cái trí tôn cảnh ngũ trọng cường giả bạo tạc. Điều thứ nhất tự bạo, trận pháp bảo hộ kết giới bị cực đại trùng kích, toàn bộ kết giới lung lay muốn rớt, như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo liệt một dạng. Thứ hai tự bạo, kết giới lan ra lên vô số vết dạng, giống như rất bể thủy tinh, chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng sẽ liên tiếp vỡ vụn, toàn bộ nổ lên. Quả nhiên, tại thứ ba giao long tự bạo là lúc, ngăn cản hồi lâu trực tiếp, ầm ầm ở giữa vỡ ra. Một cổ kinh khủng bạo tạc lực lượng dư ba, hung hăng trùng kích xuống phía dưới không có chút nào bảo hộ biện pháp căn cơ trận pháp. Ầm. Tiếng thứ tư tiếng nổ mạnh vang lên, toàn bộ cơ sở trận pháp bị cực đại trùng kích, kịch liệt lay động, nhiều trận văn đều bị phá hủy, dư ba cuồn cuộn, vạn trượng phương viên thật lớn bổn nguyên trận pháp đều bị kịch liệt trùng kích, toàn bộ thế giới hình chiếu đều biến được lung lay muốn rớt, tựa như lúc nào cũng sẽ phá vỡ. Phía trên sơn hà tinh không, toàn bộ chịu ảnh hưởng, phảng phất thế giới mạt nhật hàng lâm, điện tiếng sấm chớp, không trung vỡ ra, ngôi sao ngã xuống, đại địa nổ tung, sơn hà đảo ngược. Ngăn cách bên ngoài đại đạo lực lượng, trực tiếp bị đánh khai, vô số đại đạo khí tức lại lần nữa xông vào đi vào. Bị thế giới hình chiếu bao phủ vô số quan chiến người, đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới kịch liệt lay động, long trời lở đất, thật lớn sóng động để nhiều bay ở giữa không trung người, đều rơi xuống đến. Ha ha ha, Lăng Thiên mất đi cái này vỏ rùa bảo hộ, ta xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Tử Hoàng kiêu ngạo tiếng cười to vang lên. Bất quá, hắn còn lại hóa thân ba cái tử kim giao long cũng không dám đang dừng lại cùng Lăng Thiên chiến đấu, ba cái tử kim giao long phóng lên cao, tại giữa không trung ngưng tụ thành tử hoàng bản thể. Thế nhưng, giữa không trung tử hoàng nhưng không có trước ung dung tiêu căng, đế hoàng vậy cao cao tại thượng dáng vẻ. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí huyết phù phiếm, hiển nhiên bị cực đại trùng kích. Sáu cái tử kim giao long phân thân tổn thất, để thực lực của hắn ít nhất bị suy yếu một nửa, khí huyết lực lượng đều bị cực đại trùng kích, không có thiên tài địa bảo bổ sung, rất có thể sẽ phải chịu trùng kích. Tuy là man hoang thế giới hình chiếu bị phá hủy hơn phân nửa, cũng thay đổi được lung lay muốn rớt, bất quá, Lăng Thiên nhưng không có một chút tức giận. Ngược lại cười nhạt nhìn về phía tử hoàng, nở nụ cười nhẹ đạo, ta thế giới tuy là bị đánh tan, thế nhưng, ngươi còn có mệnh từ nơi này ly khai sao? Tử hoàng vốn đang kiêu ngạo đắc ý khuôn mặt tươi cười, đột nhiên cứng ngắc, một cổ thật lớn cảm giác nguy cơ theo sau lưng của hắn truyền đến. Ầm. Đột nhiên thì, tử hoàng sau lưng một cổ lực lượng kinh khủng hung hăng nghiền ép mà xuống, hắn phảng phất cảm giác được mình bị một tòa thái cổ thần sơn trực tiếp đập xuống, theo giữa không trung bị đánh hạ xuống. Mà sự thực cũng đúng là như vậy, Hạ Như Tuyết sớm đã không biết khi nào xuất hiện tại tử hoàng sau lưng, nàng trưởng khống ma đồ, hai tay kết ấn ngưng tụ thành vạn tầng ma sơn ấn, cùng ma đồ bên trong thái cổ ma sơn kết hợp, hung hăng đánh ra hướng tử hoàng hậu bối. Ma đồ bên trong thái cổ ma sơn, thế nhưng bị ma vương cảnh luyện chế qua chân chính thần sơn thần khí, bộc phát ra huy lực kinh người hết sức. Lần này oanh hạ xuống, tử hoàng không có chút nào phòng bị ở giữa, lập tức thương cân động cốt, bị thương nặng. Thân hình hắn, như một quả đạn tháo, hướng về phía dưới Lăng Thiên dưới sự xung kích đi. Lăng Thiên sớm đã đợi chờ ở phía dưới, trên mặt hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên thì phóng lên cao, nắm đấm tại bụng xúc vật kéo, liền phải tiếp cận tử hoàng lúc, mới ầm ầm ở giữa tuân ra một quyền. Lăng Thiên toàn thân khiếu huyệt vô số thực tại ngưng tụ ra một cổ nhục thân thần lực, đồng thời ngũ hành lực mãnh liệt vào trong quả đấm, trên nắm tay kinh hồng chớp động, không có đánh ra, liền có một cổ hạch, bán vậy uy lực ở bên trong nổi lên. Này đấm ra một quyền, bầu trời đều mơ hồ rung động, dường như muốn bị đánh tuôn ra một cái động lớn. Đáng chết, bọn ngươi loài run dế có dũng khí tính toán bản tôn giả. Tử Hoàng nhìn kinh khủng nắm đấm, nhất thời khí sắc kịch biến, lộ ra vẻ sợ hãi. Hai tay hắn lập tức ngăn cản lúc trước, sở dĩ lực lượng đều ngưng tụ ở trên, dùng để chống đỡ Lăng Thiên công kích. Ầm. Này bao hàm Lăng Thiên toàn bộ lực lượng một quyền, trực tiếp quán xuyến không gian, đem Tử Hoàng hai tay bắn cho kích vặn vẹo rạn nứt, một quyền trực tiếp đánh vào Tử Hoàng ngực trên miệng. Tử Hoàng một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, như một quả đạn pháo bị Lăng Thiên đánh bay ra ngoài, bay về phía chân trời. Hắn lồng ngực trực tiếp lõm xuống, tiên huyết bay tung tóe giữa không trung, tình huống vô cùng thê thảm. Thế nhưng, Lăng Thiên căn bản không bỏ qua bực này ra sức đánh cho rơi xuống nước cơ hội, hắn truy kích mà lên, thân ảnh xuất hiện tại Tử Hoàng sau lưng, lại là một trận quyền cước oanh hạ xuống. Chỉ thấy giữa không trung, Tử Hoàng như một cái bao cát, bị Lăng Thiên đánh bay đến đánh bay đi, tình huống phải nhiều vô cùng thê thảm. Khốc liệt đến mức nào? Tiên huyết bay tung tóe, coi như vây xem người đều xem được một trận thịt đau cảm giác. Bất quá, toàn trường đều bị kinh ngạc đến ngây người, đây chính là Tử Hoàng A. Kim đế giáo này một đại tối cường thiên tài, thế nhưng hiện tại, lại bị một cái linh đế cảnh cửu trọng võ giả cùng đánh, hơn nữa bị đánh được không còn sức đánh trả chút nào. Bộ dáng thê thảm, nơi nào có trước đế hoàng vậy uy nghiêm. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh, từng cái trường lớn khó có thể tin con mắt, như rơi vào mộng cảnh thế giới, nghi ngờ đây hết thể chân thực tính. Đủ. Đúng lúc này, Tử Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân buộc phát ra một trận thôi sai tử quang, hóa thành có một tử sắc quang cầu đem hắn bao vây lại, quang cầu đem Lăng Thiên cho giải khai. Tử Hoàng cũng nhờ vào đó bay ra ngoài. Chương 805, hai đại tối cường thiên tài. Tử Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân buộc phát ra một trận thôi sai tử quang, hóa thành có một tử sắc quang cầu đem hắn bao vây lại, quang cầu đem Lăng Thiên cho giải khai. Ít toàn tập kế tiếp lại thêm tân nhanh, trang web trang bịa nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Tử Hoàng cũng nhờ vào đó bay ra ngoài. Giữa không trung Tử Hoàng, trên thân tử sắc long bào toát ra một trận thần lực sóng động, một cổ thần uy mãnh liệt ra. Cái này long bào dĩ nhiên cũng là một kiện uy lực mạnh mẽ thần khí. Long bào kích bắn ra một đạo phòng hộ bình chướng, hóa thành hình một vòng tròn kết giới, đem Tử Hoàng trong bọc. Quang cầu bên trong kết giới, một bóng người xương giống như đầu heo, toàn thân cao thấp da rẻ không có một chỗ hoàn hảo chi địa, tóc thai bù xù, tiên máu nhuộm đỏ mặt, nhìn qua so tên khất cái còn muốn miết nhác, còn thê thảm hơn. Tử Hoàng trong lòng biệt khuất tức giận, sát ý trước đó chưa từng có mãnh liệt. Hắn theo tu hành đến nay, theo chưa trải qua qua bực này thảm bại, này với hắn mà nói chính là trước đó chưa từng có nhục nhã. Xấu hổ và giận dữ, sát ý, để Tử Hoàng kém chút rơi vào trở thành điên. Ba con đang chết loài run rế. Tử Hoàng âm ú gào thét. Bất quá, hắn nhưng không có bị tức giận làm mở lý trí. Lăng Thiên ba người liên hợp, coi như là hắn trạng thái tốt cùng, ứng phó đều có chút khó khăn. Hiện tại bị thương nặng, càng thêm không thể nào là ba người bọn họ đối thủ. Một khi lại lần nữa bị vây nhốt phong tỏa, càng là có ngã xuống khả năng. Cổ Dương, ngươi xem lâu như vậy, có phải hay không cũng nên xuất thủ? Tử Hoàng ánh mắt nhìn về phía Cổ Dương, đạo, nếu như Hắc Thần dạy không ra tay, giết bọn hắn sau, tất cả thu hoạch đều đưa thuộc về ta Kim Đế giáo toàn bộ. Cuối cùng, có thâm ý khác liếc mắt nhìn Cổ Dương, truyền âm nói, cũng đừng quên, chúng ta lúc đi vào minh ước. Vốn còn muốn cao tọa phía trên, ngồi hưởng ngư ông thủ lợi Cổ Dương, mày nhăn lại. Lam Hải ma tướng bảo tàng kinh người, hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Nếu như, Tử Hoàng liều lĩnh, để Kim Đế giáo đệ tử cùng nhau vây công Lăng Thiên ba người, Lăng Thiên bọn họ thật có khả năng bị kích sát. Đến lúc đó, tất cả chỗ tốt đều sẽ bị Kim Đế giáo cướp đi. Hơn nữa, Cổ Dương cũng nhìn ra, Tử Hoàng thật bị bức cấp. Huống chi, Kim Đế giáo cùng Hắc Thần dạy kết minh, hắn cũng hất đáp xuất thủ tương trợ. Đã Tử Hoàng huynh không địch lại ba người này, tại hạ xuất thủ tương trợ thì có là sao? Cổ Dương thanh âm khàn khàn vang lên, quan tài kịch liệt lay động, màu xám cho tử vong chi khí mãnh liệt ra, lan ra toàn bộ không trung. 80 ít. Tử Hoàng khí sắc có chút khó coi, Cổ Dương lời này rõ ràng rồi nói, hắn không phải Lăng Thiên ba người đối thủ, mới mời được hắn hỗ trợ xuất thủ. Lăng Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, liền Cổ Dương đều xuất thủ, cái này liền phiền toái. Ít toàn tập kế tiếp. Thật đúng là coi trọng chúng ta, nam lĩnh trẻ tuổi thiên tài, xuất động hai vị vừa động thủ một cái, cũng không sợ dẫn người chê cười sao. Lăng Thiên cười khẽ thoáng cái, nhưng trong lòng ngưng trọng vạn phần. Một cái Tử Hoàng liền như thế khó có thể đối phó. Bây giờ đang ở tăng thêm nhiều Cổ Dương, chỉ sợ không người nào dám nói mình sẽ hai người này liên hợp đối thủ. Toàn trường tất cả mọi người từng cái ngưng thần nhìn về phía bên trong quan tài Cổ Dương, không ít người đều nghe nói qua Cổ Dương cường đại, tuy nhiên lại ít có người đã biết hắn bộ mặt thật sự, cũng có rất ít người đã biết hắn xuất thủ. Bây giờ làm đối phó Lăng Thiên ba người, trừ Tử Hoàng xuất thủ, liền Cổ Dương đều động thủ, đó đã là trận chiến lớn. Bực này chiến đội đủ để khiêu chiến Thánh Thiên Tử. Rầm rầm rầm. Quan tài một trận chấn động kịch liệt, liên quan không gian xung quanh đều lay động, mãnh liệt tử vong chi khí phảng phất vô cùng vô tận. Bên trong quan tài phảng phất thông hướng một cái thế giới thần bí, bên trong một cổ kinh người khí tức hung ác lan tràn ra, như một đầu hung ma sắp thoát khổ ra, chu diệt thiên hạ. Còn chưa chờ Cổ Dương đi ra, mọi người liền cảm giác được một trận sợ. Ầm. Quan tài ranh giới, một đôi bạch trạch bàn tay đột nhiên xuất hiện, bàn tay to kia tái nhợt không có có một tia huyết sắc. Cục. Cục. Sau đó từng tiếng tiếng bước chân vang lên, ba bước sau, một đạo thân ảnh triệt để hiện lộ đi ra. Tất cả mọi người nín hơi nhìn về phía người kia. Một thân tả tơi cổ xưa khôi giáp, bị thuế nguyệt ăn mòn như là bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống toàn bộ thiết phiến. Đầu ở trên màu xanh đen mũ giáp, biên duyên đã phá vỡ mấy cái chỗ, duy chỉ có một bó hồng anh phất phới. mũ sắt khôi bên ngoài, tóc dài lay động, hiện lộ ra hiên ngang tư thế oai hùng. Cổ lão kỷ nguyên trước chiến giáp, cầm trong tay một thanh hồng hoang chiến mâu, phảng phất một cái từ viễn cổ sống lại chiến tướng, từng bước đi tới. Chiến trường vậy khí tức thê thảm bao phủ, phảng phất viễn cổ chiến trường đến, tràn ngập khí sơ xác tiêu điều. Cổ Dương thân thể, vô luận đâu phải đều tràn đầy lịch sử cùng chiến tranh khí tức. Duy chỉ có một đôi huyết sắc mang theo tử khí băng lạnh ánh mắt, nhưng lộ vẻ được còn quá trẻ ngây ngô. Phảng phất một cái cổ xưa trong thi thể, ở một người tuổi còn trẻ linh hồn. Mà sự thực cũng là lộ ra, Cổ Dương chính là trước kỷ nguyên thần thi sinh hóa linh trí. Sở dĩ, linh hồn hắn tồn tại đến nay bất quá mấy trăm năm, mà thần thi cũng đã có trăm triệu năm lịch sử. Thế nhưng, câu kia thần thi nội hàm lực lượng kinh khủng, nhưng không ai dám hoài nghi. Đó dù sao cũng là thần đạo cảnh cường giả ngã xuống sau bất hủ thần thi, có khả năng trải qua thời gian dài như vậy bất hủ bất diệt, có thể thấy được này là thần thi bất phàm. Ha ha ha, Lăng Thiên, hiện tại ba người các ngươi còn có cái gì phương pháp? Tử Hoàng Tiêu ngạo cười ha hả, nhìn kỹ hướng Lăng Thiên tràn ngập rét lạnh sát ý. Cổ Dương ánh mắt nhìn Lăng Thiên một cái sau, liền chặt chẽ tiếp cận Hạ Như Tuyết, khàn khàn băng hàn thanh âm nói, cô gái kia giao cho ta, hắn hai cái loài run dế chính ngươi ứng phó. Sớm lúc trước, Cổ Dương liền suy đoán Hạ Như Tuyết huyết mạch, rất có thể là viễn cổ cấm kỵ huyết mạch một trong. Nếu quả thật như vậy, tên thiếu nữ này giá trị, không còn cách nào đánh giá. Chỉ cần ngươi ngăn chặn người nữ kia đứa bé, giết chết này hai cái loài run dế dễ dàng. Tử Hoàng cười lạnh nói, Lăng Thiên, lần này ta muốn dùng ngươi tiên huyết cọ rửa bàn nay xỉ nhục. Cùng nâu cùng Hạ Như Tuyết thành hình tam giác đứng ở Lăng Thiên bên cạnh, bị hai đại tối cường thiên tài khí thế áp bách, Lăng Thiên khí sắc xấu xí hết sức. Trận pháp thế giới đã chống đỡ không bao lâu, một khi thần quốc sơ hình bị đánh tan, thực lực ta tất nhiên giảm đi. Lăng Thiên trong lòng âm trầm nghĩ đến. Chiến cuộc này phát triển tới mức này, bọn họ như trước ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Muốn đánh bại Tử Hoàng cùng Cổ Dương liên thủ, ít khả năng. Bất quá, các ngươi muốn giết chúng ta nhưng không có dễ dàng như vậy, ép bất đắc dĩ ta cũng chỉ có thể để lộ bài. Lăng Thiên còn có nó phương pháp, mặc dù không thấy được có khả năng đánh bại hai người này, nhưng là có thể bảo mệnh an toàn. Thế nhưng, một khi cái kia thủ đoạn để lộ, hắn sẽ trở thành chúng chú mục, bị toàn bộ đế ma cung toàn bộ thiên tài vây giết. Không thể ngồi chờ chết, chúng ta xông ra. Lăng Thiên nộ quát một tiếng, dẫn đầu xung phong liều chết đi lên. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người, ánh mắt phát lạnh, lộ ra băng hàn sát ý cũng đi theo Lăng Thiên sau lưng xung phong liều chết tiến lên. Lăng Thiên bên ngoài thân thể, ngọn lửa năm màu mãnh liệt, đây là ngũ hành lực cùng dị hỏa dung hợp kết quả. Thế giới lực lượng bản nguyên mãnh liệt mà xuống. Tất cả lực lượng quán chú liệt không kiếm bên trong. Phách giả vô song. Lăng Thiên đầu tiên phát động công kích, một kiếm quét ngang ra, viễn cổ đế hoàng hư ảnh hiện lên, chiến trường hình chiếu hiển hóa, phảng phất tiến nhập một mảnh hồng hoang trong chiến trường. Kiếm quang kinh thiên, chạm lạc tinh thần, phá vỡ bầu trời. Uy lực kinh người hết sức. Ngay tại lúc đó, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô cũng động thủ. Hạ Như Tuyết ma đồ triển khai, triệu hồi ra thái cổ ma sơn, thần sơn lấy kinh khủng tư thế đệ nát không gian hướng về phía trước hai người hung hăng chấn áp xuống. Cùng nô man cốt đồng cùng đi theo trở nên lớn, quét ngang mà qua, tan vỡ càn khôn, như là chiến thần phụ thể. Ba con vật lộn loài run rế. Cổ Dương khinh thường nói, chỉ thấy hắn đối mặt chấn áp tới thái cổ ma sơn, trong tay chiến mâu phóng lên cao, thẳng trọc hướng thiên, đánh về phía ma sơn. Thình thịch. Chiến mâu buộc phát ra uy lực kinh khủng, trực tiếp đem ma sơn cho đánh bay ra ngoài, căn bản không chấn áp được. Cổ Dương trùng kích tiến lên, trực tiếp công kích về phía Hạ Như Tuyết. Thình thịch. Ẩm. Mà lúc này, ứng phó Lăng Thiên cùng Cuồng Nô Tử Hoàng, nhất thời cảm giác gáp lực giảm nhiều. Hắn triệu hoán đến Tử Kim Vương tọa, hóa thành thật lớn cỡ, toàn bộ thần khí vương tọa hung hăng chấn áp mà xuống, đem toàn bộ công kích đều bắn cho bạo. Lăng Thiên, lần này xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Tử Hoàng hét lớn, thân thể lại lần nữa thân thể hòa vào đất trời, cùng đầy trời tử khí dung hợp làm một. Lần này, hắn hóa thân thành vạn trượng cự nhân. Bàn tay hung hăng hướng Lăng Thiên hai người, tay kia phá hủy hướng Lăng Thiên thế giới hình chiếu. Kia kiện Tử Kim Vương tọa thần khí, càng là hướng về phía dưới căn cơ trận pháp đập xuống đi. Ầm. Sơn băng địa liệt, bầu trời nghịch chuyển, Lăng Thiên thế giới này bị điên cuồng tàn phá, bao gồm Cổ Dương vô tình hay cố ý cùng đánh về phía các nơi sơn mạch sông, để toàn bộ thế giới hình chiếu càng thêm lung lay muốn rớt, tựa như lúc nào cũng sẽ bạo liệt. Lăng Thiên hai người cùng Tử Hoàng giao tay, tạm thời vẫn còn bất phân cao thấp giai đoạn. Dù sao, Tử Hoàng bị thương nặng, thực lực đại tổn. Lăng Thiên nhìn liên tiếp bị phá hư thế giới hình chiếu, ánh mắt biến được băng lạnh, đây hết thể đã không còn cách nào vãn hồi. Bất quá, hắn cũng làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Bên kia Hạ Như Tuyết, đối phó lên Cổ Dương nhưng lộ vẻ được mệt mỏi hết sức, nếu như không là đối phương muốn phải sống tóm nàng, có lẽ Hạ Như Tuyết sớm đã bị thua bị kích sát. Cái này thần quốc sơ hình cũng nên phá vỡ. Đúng lúc này, muốn phải bắt sống Hạ Như Tuyết cổ dương, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn phía dưới tàn phá bị Tử Kim Vương tọa thần khí trùng kích căn cơ trận pháp, nộ quát một tiếng, bộc phát ra một kích kinh thế. Một cổ kinh người thần uy theo trong cơ thể hắn bạo phát, đây là hắn nhục thân bạo phát thần đạo cảnh uy lực, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng là kinh khủng kinh người. Chiến mâu kích bắn ra một đạo kinh thế thần quang, như một đạo thiên phạt, hung hăng phá hủy xuống phía dưới trận pháp căn cơ. Rầm rầm. Này tính áp đảo công kích, cuối cùng đem tàn phá bất kham thế giới hình chiếu phá hủy hoành bạo, toàn bộ thế giới triệt để thất thủ, thế giới mạt nhật hàng lâm, không trung nước toát ra từng đạo vết rách, đại địa luôn xuống. Cuối cùng, tại một tiếng kinh thiên tiếng nổ mạnh trong, lăng thiên thế giới hình chiếu trọng yếu ầm ầm biến mất, tiên sơn lầu các tất cả lại khôi phục thành nguyên lai hình dạng. Lăng thiên bản thân bị trùng kích, trên thân lông cặn kẽ lô máu bắn ra một cổ huyết vụ, nhiều kinh mạch bạo liệt, hóa thành huyết nhân, bị thương nặng. Thần quốc sơ hình cùng bản thân hắn cùng một nhịp thở, thần quốc sơ hình bị đánh tan, hắn cũng đem bị thương nặng. Bất quá, thụ thương Lăng Thiên, nhưng không có muốn được gầm trầm tức giận, hoặc là tuyệt vọng sợ hãi. Hắn ánh mắt yên lặng hết sức, xa xa thối lui, nhìn cổ dương cùng tử hoàng hai người, khoe miệng mang theo cười nhạt như là nhìn người chết một dạng. Dạng sáng phát lũ lụt, gác đêm, hồng thủy sau thanh lý trở, làm được sáng sớm 6, 7 giờ mới ngủ. Ngủ đến xế chiều tỉnh lại, toàn bộ đặc biệt mệt không có tinh thần. EZ-1148 chương 806, và chạm mạnh. Trận pháp hình chiếu sẽ bị kích phá, Lăng Thiên sớm có dự liệu, sở dĩ hắn vẫn chưa biểu hiện ra vẻ kinh hoàng. Ít toàn tập kế tiếp lại thêm tân thật nhanh. Tương phản, hắn tính táo nét mặt, ngược lại để cho người ta thấy đến đáng sợ. Nhìn thấy Lăng Thiên thụ thương, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô đều cấp tốc bay qua, thủ hộ tại Lăng Thiên bên cạnh. Chủ nhân, người thụ thương. Hạ Như Tuyết cuống cuồng nói. Thấy Lăng Thiên bị thương nặng, Hạ Như Tuyết một cổ sát ý theo trên thân lan tràn ra, nàng ma khí lại lần nữa sôi trào. Lăng Thiên phất tay một cái, đạo, ta không sao. Đáng ghét, ta đi cùng bọn họ liều mạng. Cuồng Nô phẫn giận dữ hét. Lăng Thiên duỗi tay đè chặt Cuồng Nô bả vai nói, không nên vọng động, chúng ta còn không thấy đến họ thua. Đây hết thể đều Lăng Thiên như đã đoán trước, hơn nữa hắn còn có thủ đoạn cuối cùng, nếu quả thật đến ép bất đắc dĩ tình trạng, ai sống ai chết còn nói không nhất định. Ít nhất, trước mắt mấy người là ngăn trở không chính mình lý khai. Giữa không trung tử hoàng lộ ra xem thường châm biếm tiếng, sự tình đến trình độ này, Lăng Thiên mất đi trận pháp thế giới bảo hộ, muốn sống muốn chết phát ra là tùy ý bọn họ trưởng khống. Đáng chết loài run rế, lực lượng bảo hộ ngươi tầng kia vỏ rùa đều không, hiện tại ngươi chỉ có thể lại lần nữa tùy ý chúng ta xâm lược. Tử hoàng lạnh giọng nói, cổ dương bay ở giữa không trung, ánh mắt nhìn phía dưới Lăng Thiên ba người, tiêu căng ánh mắt giống như tính trước kỹ càng thợ săn. Tùy thời có thể đem trước mắt con ngồi cho liệp sát. Người thiếu nữ kia ta muốn lấy được, còn như Lăng Thiên sau khi chết nhất định phải giao cho ta, nó tùy ý ngươi phân phối. Cổ dương lãnh đạm thanh âm, phát hiện tại kể ra một dạng thương phẩm, căn bản không để ý tới Lăng Thiên ba người phản ứng. Thành giao. Tử hoàng một hơi thở đáp ứng, hắn đoán hận chăm chú Lăng Thiên đạo, tiểu tử linh hồn nhất định phải giao cho ta, muốn đem linh hồn hắn làm thành ngọn đèn, để hắn vĩnh viễn nhận hết giàn vật không còn cách nào luân hồi. Tử hoàng theo tu hành đến nay, chẳng bao giờ ăn xong lớn như vậy thua thiệt, còn thiếu một chút liền bị kích sát. Nay cổ hoán khí, hắn như thế đều không cách nào nuốt xuống. Phải biết rằng thân là nam lĩnh tối cường thiên tài một trong hắn, làm sao thê thảm như thế qua, này với hắn mà nói là một loại vô cùng nhục nhã. Chỉ có Lăng Thiên chết, mới có thể cọ rửa loại sỉ nhục này. Nơi xa vô số vây xem người nhìn một màn này, không ít người tiếc hận cảm thán, cũng có người âm lạnh mà cười. Rất đáng tiếc một vị thiên tài, linh đế cảnh cửu trọng đỉnh phong thì có thực lực bực này. Đáng tiếc a, liền phải chết ở đây. Có thiên tài lộ ra tiếc hận nói đến. Này là chính bản thân hắn tự tìm cái chết. Đắc tội ai không được, có dũng khí đi đắc tội tử hoàng. Dám cùng ta kim đế giáo là địch, chỉ có chết thảm kết quả. Một vị kim đế giáo chí tôn cảnh ngũ trọng thiên mới lạnh lùng nói. Ít toàn tập kế tiếp. Ha ha ha, ta xem mọi người chờ chút vẫn là suy nghĩ thế nào đi phân phối Lam Hải ma tướng bảo tàng đi. Cũng có người tham lam ánh mắt nhìn Hạ Như Tuyết. Chỉ cần Lăng Thiên ba người tử, phía dưới tiên lâu lại sẽ mở, đến lúc đó vô số bảo vật ở nơi đó chờ bọn họ. Ít toàn tập kế tiếp. Những lời này kích động lên mọi người, bọn họ tranh đoạt lâu như vậy còn không phải là vì Lam Hải ma tướng bảo tàng, hiện tại bảo tàng chỉ gần trong gang tấc. Đến mức hiện nay, mọi người cũng nhìn ra được, Lăng Thiên đã ở không có trở mình khả năng. Thế giới hình chiếu bị đánh phá, liền cường đại nhất thủ đoạn đạo không có, hắn còn có cái gì phương pháp đối mặt nhìn chằm chằm tử hoàng cùng cổ dương. Mặc dù hiện tại biểu hiện đạm định hết sức, cũng bất quá là ở cố làm ra vẻ mà thôi. Ha ha, các ngươi xác định như vậy thì có thể an định ta. Lăng Thiên khẽ cười nói, hoàn toàn nhìn không ra một phó tướng người chết bộ dáng. Tiểu tử, ngươi không dùng tại này phô trương thanh thế, có thủ đoạn gì liền xuất ra đến đây đi. Chính là loài run dế một dạng nhân vật, khắp nơi vô vi chống lại, cũng bất quá là ở vùng vây dây chết mà thôi. Tử Hoàng xem thường cười nhạt. Hắn không tin Lăng Thiên còn có hắn thủ đoạn, có khả năng theo trong tay bọn họ tránh thoát. Lấy hai đại trẻ tuổi mạnh nhất người lại lần nữa, Lăng Thiên ba người cắm rực khó bay. Lăng Thiên thân hình chậm rãi bay lên, mãi đến cùng Tử Hoàng ba người cân bằng đối mặt lúc, ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn trước mắt ba người, cười lạnh nói, hai người các ngươi hôm nay quả thật có đầy đủ thực lực vây khôn chúng ta. Thế nhưng, nếu như ta liều mạng kéo người kế tiếp đệm lưng, các ngươi cho rằng không thể nào sao. Huống chi, chúng ta còn có ma đồ nơi tay, tùy thời có thể trưởng khống bên trong khu vực này tất cả sự vật. Chỉ cần chúng ta muốn rời đi, các ngươi đám người kia ngăn cản được sao? Lăng Thiên ba người quả thực có thể làm như thế, bất quá làm như vậy chẳng khác nào buông tha phía dưới tiên lâu. Ma đồ mặc dù là hạch tâm, thế nhưng tiên lâu mới là nơi giấu bảo tàng, Lam Hải ma tướng bảo tàng thế nhưng giấu ở tiên lâu cho chưa mang đi. Tử Hoàng khí sắc biến sắc, nếu quả thật đem Lăng Thiên ba người ép vào tử địa, ba người một khi phản công, muốn đem thực lực đại tổn hắn lôi xuống nước cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, hắn tin tưởng đúng như lúc này, Cổ Dương nhất định sẽ không tha qua bực này rơi dưới giếng thời cơ này biết. Thế nhưng, tùy ý bọn họ rời đi, Tử Hoàng lại trong lòng có cam. Cổ Dương ánh mắt lạnh lẽo, còn hơn Lam Hải ma tướng bảo vật, hắn quan tâm hơn Hạ Như Tuyết bản thân, nếu như bỏ qua cơ hội lần này, sau đó muốn phải tại bắt Hạ Như Tuyết liền khó nhiều. Hơn nữa, nếu như bị đế trong ma cung người khác phát hiện Hạ Như Tuyết bí mật, có lẽ sẽ diễn sinh càng khó lường cố. Giết! Cổ Dương không dám đi đánh đố, sở dĩ chỉ có hạ thủ trước, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ở đây nói bậy liền có thể cải biến các ngươi chết thảm vận mệnh sao? Giết tiểu tử kia, hai người khác tự nhiên sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thanh âm hạ xuống, Cổ Dương người thứ nhất giết đi lên. Trong tay hắn chiến mâu quét ngang ra, kinh người đạo thần lực lượng bạo phát, Cổ Dương toàn thân cao thấp, trừ linh hồn nó đều là trước kỷ nguyên thần thi lưu lại. Cho dù là tàn phá khôi giáp cũng là một kiện kinh khủng thần vật. Ầm. Chiến mâu xuất, thiên khung một tiếng sấm nổ vang, như một cái lôi long xông vào chiến mâu bên trong, một đạo vô cùng lợi hại hồng quang quét ngang tới, tốc độ kinh người chỗ xuyên không ở giữa, ám sát hướng Lăng Thiên. Cổ Dương mục tiêu đặc biệt rõ ràng, giết Lăng Thiên, chỉnh lý hai người khác thì đơn giản nhiều. Tử Hoàng nhìn thấy Cổ Dương động thủ, ánh mắt phát lạnh, lập tức làm ra lựa chọn. Lăng Thiên đối với hắn đe dọa quá lớn, lần này không giết hắn, sau đó để hắn lớn lên, sẽ vô cùng hậu hoạn. Thân thể hòa vào đất trời, đạo pháp vô hạn. Tử Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lại lần nữa hóa thành vô tận tử khí, cùng trên bầu trời tỏa ra nhân đạo chí tôn chi khí tử khí dung hợp duy nhất. Lần này hắn bản thân hóa thành một cái hung manh hết sức vạn trượng tử long, tử kim cự long nổi giận gầm lên một tiếng, thiên địa rung động, khai thiên miệng to như chậu máu, giống như là muốn đủ đem thiên địa đều cho cắn nuốt, một cổ long tức phun ra, cắn giết hướng Lăng Thiên. Loài run dế nhận lấy cái chết. Tử kim cự long tức giận gầm thét, cuồn cuộn lên tiếng kinh động cửu tiêu, long tức như là thần phạt lao ra, không gian đều bị thiêu đốt hủy diệt, chí tôn cảnh ngũ trọng cường giả nhiễm đều phải bị đơn giản giết chết. Này nén giận một kích, hàm chứa tử hoàng toàn bộ lực lượng, cần phải đem Lăng Thiên đánh chết lại lần nữa. Lăng Thiên khí sắc căm lạnh, Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nâu càng là ngưng trọng hết sức, đều làm tốt liều mạng bảo hộ Lăng Thiên chuẩn bị. Nếu các ngươi thể sống chết cũng muốn giết ta, vậy ta cũng không khách khí. Lăng Thiên tức giận nói, bất quá hắn nhưng làm cũ chuẩn bị, đối Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hạ lệnh, bọn ta hạ phá khai bọn họ công kích, mọi người cùng nhau toàn lực ứng phó xung ra. Lăng Thiên tự nhiên không có nghĩ qua thật cùng đối phương đồng quy vu tận, bởi vì như vậy quá không đáng. Bất quá, hắn nhưng lại phương pháp có khả năng từ nơi này đánh ra. Tuy là, một khi để lộ thủ đoạn cuối cùng, hắn đem sẽ trở thành chúng chú mục, nhưng đến nước này, cũng phỏng chừng chẳng phải nhiều. Ẩm. Tam cổ kinh khủng kinh khí theo tam trên thân người bộc phát ra, lực lượng xông thẳng tới chân trời. Vừa hồng hoang cự thú vậy tà khí, như viễn cổ chiến sĩ đến, hồng sắc tà khí bao phủ. Bên kia, ma khí tận trời, mênh mông ma uy kinh thiên động địa. Cuối cùng, Lăng Thiên ngũ hành dung hợp dị hỏa bạo phát uy lực, dẫn động bổn nguyên lực lượng đến, xé trời thần kiếm rung động phát ra khát máu sát ý. Năm người đều làm tốt sinh tử quyết chiến chuẩn bị. Hào hào xôn xao. Thế nhưng đúng lúc này đầy trời đột nhiên phiêu linh hạ từng mảnh một lông ngông tuyết rơi bỏ, những thứ này hoa tuyết dĩ nhiên có là đại đạo hiển hóa dị tượng, mà cũng không phải là không trung tuyết rơi. Một cổ cực điểm khí tức băng hàn quần quận toàn trường, dù cho tất cả mọi người tại chỗ đều là khó được cứng giả, có thể chống đỡ tất cả khốc nhiệt giá lạnh, thế nhưng bị này cổ gió lạnh thổi đến, mỗi một người đều cả người phát động lạnh run, cảm giác được lạnh leo hết sức. Tử sắc dòng thác vậy trùng kích xuống Long Tức, gặp vô tận hoa tuyết, dĩ nhiên chậm chậm bắt đầu kết băng. Đột nhiên này lên biến hóa, để hóa thân tử kim cự long tử hoàng cả kinh, sinh ra lòng kiêng kỵ ý, bởi vì hắn nghĩ đến một cái xem chừng đã lâu người khác. Cổ Dương khí sắc biến sắc, hắn đã đoán được là ai xuất thủ, bất quá, hắn công kích cũng không có đình chỉ, ngược lại bộc phát ra càng mạnh uy lực, kinh người chiến đại đạo bộc phát ra. Ta muốn giết người, ai cũng ngăn cản không. Cổ Dương nổi giận gầm lên một tiếng, trường mâu bay vụt xuất thiên trượng hồng quang, giống như là muốn đem toàn bộ đế ma cung thế giới đều cho chỗ mặc, hung hăng điểm giết hướng Lăng Thiên. Lăng Thiên không biết là ai xuất thủ giúp một tay ngăn cản tử hoàng công kích, đối mặt Cổ Dương công kích, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thu liễm lại vận dụng thủ đoạn cuối cùng tâm tư, ngũ hành chi đạo bạo phát đạt đến trạng thái mạnh nhất. Quân lâm thiên hạ. Lăng Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chém xuống Hiên Viên kiếm biện pháp kiếm thứ tư, một đạo chúa tể thiên quân vạn mã đế hoàng xuất hiện tại Lăng Thiên sau lưng, hắn gào thét theo Lăng Thiên động tác, chém xuống một đạo kinh người vô cùng quang mang. Kiếm quang thất luyện tận trời, nghìn trượng kiếm quang, giống như là muốn đem không trung đều cho chém thành hai khúc. Địa ngục cửu hữu diễm ma long. Hạ Như Tuyết nộ quát một tiếng, triển khai ma đồ đánh xuống bổ ra, che khuất bầu trời, bao phủ toàn trường, chỉ thấy bên trong một cái toàn thân thiêu đốt màu đỏ thẫm, như đốt màu đỏ đèn tảng đá, cấu thành cự long theo ma đồ bên trong lao ra. Ma long một chỗ, địa ngục hỏa diễm thiêu đốt thiên địa, dường như muốn đem nơi này hóa thành một mảnh khăng khít địa ngục, kinh khủng ma diễm, đốt cháy không gian, hủy diệt tất cả, va chạm hướng Cổ Dương công kích. Cùng nâu cũng một gậy phóng lên cao, liên tiếp trở nên lớn, như một cái sơn mạch, bị hắn cao dơ lên, đập xuống hướng Cổ Dương bản thân. Ẩm. Ba người công kích, cùng Cổ Dương phát xuất chiến mâu va chạm, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. Ma đồ đều bị xung kích bay rớt ra ngoài, đầy trời tử vong chi khí, đông lai tử khí, ma diễm chờ đều bị khủng bố dư ba quần cuộn quét ngang. Toàn bộ không trung vì không còn một ngống, khôi phục lãng lãng càn khôn. Bạch, bạch, bạch, bạch. Bốn bóng người bay ngược ra, tử hoàng nhờ vào đó cũng xa xa bay rời đi, cùng Cổ Dương đứng chung một chỗ. Mà Lăng Thiên ba người đứng ở nơi xa, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Dương cùng tử hoàng hai người. Bất quá, tại Lăng Thiên tam bên người thân lúc này nhưng nhiều hơn một người. EZ-1148 Quy Chương 807, chấn động mạnh. Bạch. Bốn bóng người bay ngược ra, tử hoàng nhờ vào đó cũng xa xa bay rời đi, cùng Cổ Dương đứng chung một chỗ. Mà Lăng Thiên ba người đứng ở nơi xa, lạnh lùng nhìn về phía Cổ Dương cùng tử hoàng hai người. Bất quá, tại Lăng Thiên tam bên người thân lúc này nhưng nhiều hơn một người. Tử hoàng cùng Cổ Dương hai người ánh mắt đã bỏ qua Lăng Thiên ba người, mà là nhìn kỹ hướng Lăng Thiên tam người bên cạnh nhiều hơn khác trên người một người. Xương trắng tuyết ngươi là cùng ý tứ. Tử hoàng âm trầm mặt, tức giận hỏi. Ban nãy xương trắng tuyết ngăn cản hắn công kích, điều này làm cho hắn thể diện mặt. Hơn nữa, tử hoàng trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra xương trắng tuyết ý đồ. Thanh Huyền Tông đây là muốn cùng Hắc Thần dạy, Kim Đế giáo là địch sao? Cổ Dương lạnh giọng hỏi. Liên quan đến viễn cổ truyền thuyết kia, hắn vô luận như thế nào muốn đoạt được Hạ Như Tuyết. Lăng Thiên lúc này cũng kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh nữ tử, nghe tử hoàng hai người đối với nàng xưng hô, Lăng Thiên đã ở biết trước mắt nữ tử đến tuột cùng là ai. Thanh Huyền Tông trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, Xương Trắng Tuyết. Theo ban nãy Xương Trắng Tuyết chống đỡ hạ tử hoàng công kích tới xem, trước mắt nữ hạt lực có lẽ cũng không yếu tại đối diện tử hoàng cùng Cổ Dương hai người, thậm chí có khả năng so tử hoàng càng mạnh một điểm. Xương Trắng Tuyết khí sắc yên lặng, hơi thở lạnh như băng tản ra, giống như tuyết trắng trong nhanh nhẹn hạ xuống thần nữ, thánh khiết, xa không thể chạm, nhưng lại như tuyết như vậy thuần trắng. Đối mặt tử hoàng cùng Cổ Dương hai người chất vấn, Xương Trắng Tuyết một thân xanh văn áo trắng tung bay, môi đỏ mọng thân mở. Như chuông gió vậy thanh thúy thanh âm đạo, Lăng Thiên đã cứu ta Thanh Huyền Tông đệ tử, càng là đã cứu đệ đệ ta. Ta hiện tại xuất thủ, có gì không thể. Tử hoàng sắc mặt hai người biến sắc, không nghĩ tới Lăng Thiên cùng Xương Trắng Tuyết chi ở giữa còn có bực này nguyên do. Có lý do này, Xương Trắng Tuyết xuất thủ cũng là chuyện đương nhiên. Ha ha, Bạch Tiên Tử ngươi đang nói chê cười sao. Ban nãy Thanh Huyền Tông sớm đã ở đây, này ba con loài run dế cũng bị bọn ta vây khốn đã lâu. Khi đó cũng không thấy Bạch Tiên Tử xuất thủ cứu này ba chữ loài run dế. Cổ Dương trầm tĩnh lại một hồi, cười lạnh nói, chỉ sợ Bạch Tiên Tử có nó ý đồ, giống như là mình độc chiếm Lam Hải ma tướng bảo tàng. Tử Hoàng trong lòng hơi động, cũng nghĩ tới những thứ này, cười rộ lên đạo, đã Bạch Tiên Tử có tình ý cắm tay, không bằng ta đám ba người đồng loạt ra tay, giết này ba con loài run dế, sau đó luôn luôn chia đều bảo vật thế nào. Tại hạ yêu cầu không cao, chỉ cần kia thanh đáng chết Thanh Long Cung tiểu tử giao cho ta. Kim Đế giáo có thể để cho ra một bộ phận lợi ích. Ta Hắc Thần dạy chỉ cần cô gái kia, đồng dạng có thể để cho ra một bộ phận bảo tàng. Cổ Dương cũng nói tiếp. Múa lên. Hai đạo thế lực như vậy lùi một bước, nếu như Thanh Huyền Tông đáp ứng, Lam Hải Ma Tướng bảo tàng liền lập tức có thể lấy được lớn nhất một bộ phận. Như vậy một phần lợi ích, đủ để khiên động lòng người. Không ít người đều lộ ra vẻ tham lam, hận không được thay thế Xương Trắng Tuyết đáp ứng. Cổ Dương cùng Tử Hoàng hai người khai ra bực này điều kiện, cũng là có dụ dỗ Xương Trắng Tuyết đồng ý ý tứ. Lăng Thiên nhướng mày, hắn nhìn ra được, Xương Trắng Tuyết đối với bọn họ không có ác ý, nếu như Thanh Huyền Tông muốn phải bảo tàng, sớm đã xuất thủ hà tất đợi đến hiện tại. Bạch Tiên Tử xuất thủ tương trợ, chỉ sợ có ý đồ khác, xin thỉnh Tiên Tử nói rõ. Lăng Thiên trực tiếp mở miệng nói, hôm nay, toàn bộ chiến trường vận mệnh đã trưởng khống tại đây nữ tử thủ trong, chỉ cần nàng cắm trong tay một bên, liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chiến cuộc. Lăng Thiên tuy nhiên có thủ đoạn có thể thoát đi, bất quá, bất đắc dĩ hắn không muốn bại lộ quá nhiều. Thế nhưng, nếu như Xương Trắng Tuyết tuyển chọn cùng hắn là địch, như vậy hắn cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Khi đó, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm. Dù sao, một cái Tử Hoàng, một cái Cổ Dương cũng đã đem bọn họ ép vội và hiểm tử nhưng vẫn còn sống, nếu như lại nhiều Xương Trắng Tuyết, vậy thật họa vô đơn chí. Đã ba vị đều có thể bản nữ tử có một tỏ thái độ, như vậy ta liền ở đây tuyên bố một việc. Xương Trắng Tuyết bay ở giữa không trung, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về nhìn kỹ đến vị này như tuyết trung tiên tử nữ tử trên thân. Xương Trắng Tuyết một cổ đại đạo khí thế lan tràn ra, từng mảnh một hoa tuyết vây quanh chậm rãi phiêu hạ xuống, xa hoa, mà Xương Trắng Tuyết kế tiếp tuyên bố sự tình, càng là rung động toàn trường tất cả mọi người. Ta tại đây tuyên bố, hôm nay bắt đầu, Thanh Huyền Tông sẽ cùng Thanh Long Cung kết minh. Trong suốt thanh âm lạnh như băng, như một đạo thiên âm tại toàn trường nổ vang, phảng phất một cái cấp quan trọng lựu đạn đánh xuống trong đám người. Xôn xao. Toàn trường nhất thời sôi trào, đây là mạnh nhất 12 tông môn, thứ nhất có người công khai tính tuyên bố kết minh. Này đại ý nghĩa không phải chuyện đùa. Ai cũng hiểu, một khi mạnh nhất 12 tông môn có người tông môn tuyển chọn kết minh, vậy đại biểu Nam Lĩnh thế lực cân bằng sẽ bị phá vỡ. Một khi cân bằng bị phá vỡ, chỉ sợ Nam Lĩnh lại sẽ lại lần nữa rơi vào lăn lộn trong chiến đấu, mãi đến lại một lần nữa xào bài kết thúc. Lăng Thiên chấn động trong lòng, không nghĩ tới Xương Trắng Tuyết vào lúc này, dĩ nhiên làm ra như vậy tuyên bố. Tại trước mặt mọi người tuyên bố như vậy sự tình, vậy đại biểu Thanh Huyền Tông đem triệt để cùng Thanh Long Cung buộc chung một chỗ. Hơn nữa, một ít minh mẫn người liền sẽ nhận thấy được, Xương Trắng Tuyết trong giọng nói một cái chỗ quái dị. Thanh Long Cung. Không sai, nàng chính xác Thanh Long Cung, mà cũng không phải là Long Đỉnh. Thanh Huyền Tông tuyển chọn kết minh là Thanh Long Cung, mà không phải Long Đỉnh. Nàng lời này có ý gì? Lẽ nào Thanh Huyền Tông lấy được một ít bí ẩn tin tức? Lăng Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Vốn đang tính trước kỹ càng Tử Hoàng cùng Cổ Dương hai người, triệt để khí sắc đại biến, lập tức gâm trầm mặt. Thanh Huyền Tông đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn khích bác Nam Lĩnh thế lực cân bằng sao? Tử Hoàng lạnh giọng quát hỏi. Nam Lĩnh đến nay hòa bình mấy ước năm tuế nguyệt, lẽ nào Thanh Huyền Tông là muốn phá hư này khó đắc hòa bình thịnh thế? Sẽ không sợ quần hùng cùng nổi lên mà công? Cổ Dương trầm giọng nói. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không thể để Thanh Huyền Tông cùng Thanh Long Cung liên minh, chuyện này với bọn họ mà nói sẽ là một hồi đả kích. Xương Trắng Tuyết mắt lạnh nhìn Tử Hoàng hai người, trong mắt trong mang theo châm trọng. Hắc thần dạy, Kim Đế giáo cho tới bây giờ mức này, lẽ nào các ngươi còn muốn giấu giếm sao? Xương Trắng Tử thanh văn áo trắng tung bay, chậm rãi bay lên, ánh mắt đối địch hướng hai người đến, Càn Khôn Cung, Huyết Hà Tông, Hắc thần dạy, Kim Đế giáo, Âm Hoang Các, ngũ đại mạnh nhất tông môn liên hợp. Hạ thật tốt đánh tổng thể a. Ngay mới vừa rồi, nàng theo Thanh Huyền Tông đệ tử của hắn bí ẩn truyền tống tin tức đùa trong, lấy được cực kỳ trọng yếu tin tức. Càn Khôn Cung một nhóm người, dĩ nhiên cùng Huyết Hà Tông, Âm Hoan các ba cổ tối cường thế lực liên hợp, quét ngang một miếng đất lớn khu. Nhiều cũng không phải là bọn họ thế lực đệ tử đều bị tàn sát hết sạch, điên cuồng cướp đoạt vô số bảo vật. Mà mạnh nhất tông trong môn, Âm Hoan các chính là Thanh Huyền Tông đối thủ một mất một còn. 12 mạnh nhất tông môn, cơ hồ mỗi tông môn đều cho một hai đối lập đối thủ một mất một còn, hoặc là không chết không thôi địch nhân. Cho dù là Long Đỉnh, cũng có Càn Khôn Cung, Kim Đế giáo cùng Huyết Hà Tông mấy cái thế lực đối nghịch. Đúng là chiếm được tin tức này, Xương Trắng Tuyết mới lập tức làm ra tuyển chọn. Thanh Huyền Tông vô luận như thế nào cũng là chính phái một nhóm tông môn, tự nhiên xem thường cùng Âm Hoang Các, Huyết Hà Tông cùng Tà phái tông môn làm bạn. Lăng Thiên trong lòng một đạo, nói thầm một tiếng, quả thế, bất quá, không nghĩ tới Càn Khôn Cung còn kéo xuống Âm Hoang Các kết minh. 12 mạnh nhất tông môn, hôm nay Càn Khôn Cung liền cùng 4 đại tông môn kết minh. Trong lúc này còn ẩn giấu có ma tộc, Yêu Long Điện cùng cho đến thế lực. Có thể nói, Càn Khôn Cung đã trở thành một cái có thể cùng Long Đỉnh chống lại quái vật lớn. Xôn xao. Toàn trường tất cả mọi người sôi trào, tin tức này quá kinh bạo, một khi tin tức này truyền ra thế giới bên ngoài, có lẽ toàn bộ Nam Lĩnh đều có thể hành động khiếp sợ. Đổi đời. Đại chiến lại đem bạo phát, Càn Khôn Cung lần này ẩn giấu đủ sâu a. Mạnh nhất tông môn đại chiến, chúng ta bực này thứ cấp thế lực, chỉ sợ khó có thể động thủ. Tin tức này, có người vui mừng có người buồn, những thứ kia đầu nhập vào Kim Đế giáo cùng tông môn thứ cấp thế lực, tự nhiên hưng phấn hết sức. Chính mình chỗ dựa vững chắc càng cường đại, bọn họ mới có thể càng thêm được ưa thích. Mà đổi thành bên ngoài một ít đầu nhập vào Long Đỉnh, hoặc là nó trung lập mạnh nhất tông môn, cũng là cho mày, địch nhân khổng lồ như vậy bọn họ có thể đối phó thế nào? Đã Bạch Tiên Tử đã biết nội tình, như vậy bọn ta cũng không cần nhiều giấu giếm. Không sai, chúng ta này ngũ đại mạnh nhất tông môn quả thực đã liên minh. Cổ Dương lạnh giọng thừa nhược lại. Long Đỉnh thân là Nam Lĩnh thế lực lớn số 1, nhưng làm sằng làm bậy, làm hại Nam Lĩnh. Dưới cờ đệ tử càng là thô bạo bá đạo, ước hiếp nó thế lực thiên tài, bọn ta quần hùng không hợp mắt, tự nhiên duy trì chính nghĩa, vì Nam Lĩnh trừ hại, còn Nam Lĩnh một cái hòa bình. Tử Hoàng đứng ra đại nghĩa lâm lâm nói như thế, phảng phất Long Đỉnh chính là một cái tội ác tẩy trời tội ác thế lực, mà bọn họ chính là diệt trừ tà ác chính nghĩa sử giả. Những lời này nói được Kim Đế giáo cùng Hắc Thần dạy các đệ tử đều mặt đỏ tới mang tai, thật xin lỗi. Ngược lại thì Tử Hoàng, một bộ chính nghĩa hết sức hình dạng. Âm thầm không ít người đều là Tử Hoàng ra mặt dạy mà thấy được thể diện. Ha ha ha, một cái liệp sát khác thế lực thiên tài làm thi thể, bồi dưỡng mình đệ tử thế lực. Một cái vì lợi ích có thể vì bất kỳ thế lực nào, cho dù là ma tộc đều chế tạo vũ khí tông môn. Năm cái tối cường thế lực, các ngươi một cái không phải việc xấu chấm rãi, để xuống vô số tội ác. Lăng Thiên đột nhiên thì ngửa mặt lên trời cười ha hả, ánh mắt tràn ngập xem thường, đạo, hôm nay cũng không cảm thấy ngại tại đây sắm vai chính nghĩa sử giả, diệt trừ tà ác. Sẽ không sợ người trong thiên hạ chê cười sao? Càn Khôn Cung tội ác việc làm đặc biệt bí ẩn, thường thường không có để lại tung tích. Thế nhưng, Kim Đế giáo, Hắc Thần dạy, Huyết Hà Tông, Âm Hoan Các nhưng là có thêm vô số tội ác sự tích. Huyết Hà Tông chính là tà ác huyết thần hậu duệ, huyết thần thống trị là lúc toàn bộ Nam Lĩnh dân chúng lầm than. Vô cùng thế thảm. Cũng chính là Long Đỉnh xuất hiện, mới phá tan Huyết Hà Tông thống trị. Còn như Âm Hoan Các, bên trong đệ tử lấy song tu vì danh, nhưng không chừa việc. Những đệ tử kia, mỗi một người đều là tà phái hết sức. Như vậy thế lực liên hợp, nhưng đánh chính nghĩa khẩu hiệu, quả thực buồn cười hết sức. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy, lịch sử là nắm giữ ở thắng lợi người trong tay. Chỉ cần diệt các ngươi, tự nhiên do chúng ta nói tính. Cổ Dương hừ lạnh một tiếng đạo, sát ý bắn ra. 3E1148 Quy Chương 808 Thần Vương Khí. Hừ, nói nhảm nhiều như vậy, lịch sử là nắm giữ ở thắng lợi người trong tay. 800 ít kế tiếp 80 ít chỉ cần diệt các ngươi, tự nhiên do chúng ta nói tính. Cổ Dương hừ lạnh một tiếng đạo, sát ý bắn ra. Tuy là, ngũ đại mạnh nhất tông môn liên hợp, phá hoại Nam Lĩnh cân bằng, bất quá Cổ Dương theo như lời cũng là sự thật, chỉ phải thắng như vậy liền có thể sửa tất cả. Ha ha, liền sợ các ngươi thắng không? Lăng Thiên cười lạnh một tiếng nói. Cổ Dương đỏ như máu con mắt, hung hăng chờ chút Lăng Thiên, sắc ý hiển lộ. Người khác cũng chấn động toàn thân, ngưng thần nhìn về phía Lăng Thiên. Lăng Thiên có dũng khí mở miệng như thế, điều này nói rõ Lăng Thiên tất có dựa vào. Hơn nữa, Long Đỉnh dù sao cũng là Nam Lĩnh hoàn toàn xứng đáng thế lực lớn số 1, trong ẩn dấu xúc tích, ai cũng không dám kinh thị. Càn Khôn Cung làm tất cả, lẽ nào cho rằng Long Đỉnh liền không có chút nào phát hiện? Lăng Thiên yên lặng nói một câu, đạm định vẻ, dường như sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Hừ, các ngươi làm tất cả, sớm đã bị người phát hiện. Liền coi như các ngươi liên hợp lại vô cùng cường đại thì như thế nào, giống như ở chỗ này, chúng ta muốn đi các ngươi lẽ nào ngăn được sao? Liền Lăng Thiên lời này hạ xuống, toàn trường tất cả mọi người khí sắc biến sắc. Đã Long Đỉnh đã phát hiện cái gì, lấy Long Đỉnh xử sự phong cách, tất nhiên sẽ có chút phòng bị. Hơn nữa Lăng Thiên nói không sai, bọn họ muốn phải rời đi nơi này. Chỉ sợ Tử Hoàng cùng Cổ Dương hai người thật đúng là ngăn không được trước mắt bốn người. Tử Hoàng trong mắt tràn ngập oán hận, hắn hận không được tại này lập tức kích sát Lăng Thiên. Bất quá, xương trắng tuyết này cắm xuống tay, đầy đủ mọi thứ đều biến. Lấy xương trắng tuyết thực lực, hoàn toàn có thể cùng bọn họ trong một người ngang nhau. Mà Lăng Thiên ba người liên hợp lại thực lực, đủ để dưới áp chế Tử Hoàng. Nếu quả thật chiến đấu tiếp, Tử Hoàng cùng Cổ Dương hai người chắc chắn thất bại. Thế nhưng, muốn cho Lăng Thiên ba người như vậy ly khai, Tử Hoàng trong lòng không cam lòng. Cổ Dương trong mắt tinh quang lập lòe, đã sự tình để lộ Long Đỉnh tất nhiên sẽ biết cái gì, bất quá, hắn cũng không tin Long Đỉnh sẽ có được chỗ có tin tức. Hơn nữa, bọn họ trừ bên ngoài ngũ đại mạnh nhất tông môn, lén còn liên hợp một cổ không kém gì Long Đỉnh thế lực. Các ngươi bốn người muốn phải rời đi nơi này, chúng ta tự nhiên không còn cách nào ngăn trở, bất quá, ngươi cho rằng Long Đỉnh cùng nó mấy cái mạnh nhất tông môn liên hợp, là có thể cùng chúng ta chống lại sao? Cổ Dương cười lạnh một tiếng, trong lời nói có hàm ý nhưng lại không nói rõ. Trong lòng mọi người giật mình, nghe Cổ Dương theo như lời Càn Khôn Cung liên hợp này vài cổ tối cường thế lực bên ngoài, còn có nó thủ đoạn, cái này để mọi người không thể không thật tốt so sánh, dường như đầu nhập vào bên kia. Lăng Thiên cười nhạt, hắn tự nhiên biết Càn Khôn Cung lén còn có ma tộc ủng hộ, nó vài cổ tối cường thế lực cũng có khả năng hai phe đều có bài. Bất quá, hắn nhưng không nói ra, nếu để cho đối phương nhận thấy được phía bên mình đã đạo này bọn họ bài, chỉ biết mang đến càng khó lường cố. Nói như vậy, các ngươi là chuẩn bị tái chiến một hồi. Lăng Thiên trong tay xé trời thần kiếm vung lên, cắt ra một khe hở không gian, nhắm thẳng vào hướng Cổ Dương. Hạ Như Tuyết cùng Cuồng Nô hai người cũng một bộ vận sức chờ phát động, chuẩn bị tái chiến một hồi. Xương Trắng Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, trên thân đại đạo lực lượng bắt đầu khởi động, tự hồ chỉ phải Tử Hoàng hai người động thủ, nàng cũng sẽ không chút lưu tình xuất thủ. Hai người các ngươi cần phải hiểu rõ, thật nếu xuất thủ trong các ngươi khả năng có một người liền sẽ nhờ đó ngã xuống. Lăng Thiên lạnh lẽo mà cười, cố ý nhìn về phía Tử Hoàng, có chứa đe dọa vậy đạo. Tử Hoàng trước bị thương nặng, hôm nay thực lực đại tổn. Thật nếu động thủ, còn không nhất định là Lăng Thiên ba người đối thủ, hơn nữa Lăng Thiên nếu như bạo phát bài, chỉ cần Xương Trắng Tuyết có khả năng ngăn chặn Cổ Dương, thật là có hy vọng kích sát Tử Hoàng. Tử Hoàng khí sắc tái nhợt hết sức, hắn chẳng bao giờ bị người uy hiếp như vậy xem nhẹ qua. Bất quá, khi hắn nhìn về phía mặt băng lãnh Xương Trắng Tuyết, nhưng cũng không dám đánh cuộc. Tiểu tử, ngươi lần này bị nữ nhân bảo hộ là ngươi vận khí tốt. Lần sau gặp nhau lần nữa, liền không phải khả năng hai lần đều có nữ nhân cứu ngươi. Tử Hoàng ánh mắt toán độc chăm chú Lăng Thiên, âm hàn đạo. Nói bay trở về Kim Đế giáo đệ tử trong đám, cho thấy thái độ mình. Cổ Dương lạnh lùng đảo qua Lăng Thiên ba người, cuối cùng tiếp cận Hạ Như Tuyết, Tử Hoàng đều đã rời khỏi, như vậy hắn cũng chỉ có thể không cam lòng thu hồi tấm lòng kia nghĩ. Bất quá, hắn nhưng sẽ không bỏ rơi, nhất định phải khác tìm cơ hội cướp đoạt tìm Hạ Như Tuyết. Ngược lại một cái thú vị tuổi trẻ, chờ lần sau gặp mặt ta cần phải đem ngươi luyện chế thành thi nô. Cổ Dương bệ nghệ quét Lăng Thiên một cái, lạnh lùng nói. Đã không còn cách nào lưu bọn hắn lại, cũng chỉ có thể tuyển chọn rút đi. Tuy là, hắn còn có nó thủ đoạn, bất quá bây giờ còn chưa phải là tranh đoạt tối trọng yếu bảo tàng thời khắc, Cổ Dương cũng không tính để lộ ra nhiều hơn bài. Kim Đế giáo cùng Hắc Thần dạy tuyển chọn rời khỏi, hắn lười nhác thế lực ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cuối cùng đều trầm mặt xuống. Lăng Thiên yên lặng xem hai người một cái, vẫn chưa biểu hiện ra vẻ phách lối, quay đầu đối Hạ Như Tuyết đạo, thu lấy tiên lâu. Hạ Như Tuyết gật đầu, bay về phía tiên lâu phía trước, trong tay nàng thần tốc kết ấn, chỉ thấy trôi lơ lửng ở nàng trên đỉnh đầu ma đồ đống nhiên trở nên lớn, trôi lơ lửng ở tiên trên lầu không. Theo Hạ Như Tuyết thủ ấn liên tiếp tăng nhanh, từng cái kim sắc phủ văn phi vào tiên lâu còn có ma đồ bên trong. Ung ung, ma đồ trung tâm ngưng tụ ra một cái vòng xoáy khổng lồ, một cổ cường đại hết sức lực hấp dẫn lan truyền ra. Trên mặt đất tiên lâu, một chút nâng cao bay về phía ma đồ bên trong. Cuối cùng, trực tiếp bị ma đồ thu vào bên trong. Ẩm. Ma đồ rung một cái, chỉ thấy tiên lâu rơi vào ma đồ thái cổ ma sơn trên đỉnh núi, tiên lâu ngồi rơi bên trong, toàn bộ ma đồ đột nhiên thì phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Một tòa thiêu đốt ma diễm thái cổ ma sơn, toát ra thôi sai tiên quang, toàn bộ ma sơn đột nhiên thì trở thành một tòa tiên sơn, linh dược khắp nơi trên đất, thần dược sinh trưởng, linh thụ chờ vô số. Ma đồ nửa bộ phận trên hóa thành tiên cảnh bộ dáng, nửa phần dưới cũng là hỏa diễm thiêu đốt khăng khít địa ngục, lưỡng chủng vô cùng hình ảnh xuất hiện tại ma đồ bên trong. Lam Hải ma tướng ma vương thần khí, tiên cảnh địa ngục đồ. Này nhưng là chân chính thần vương khí. Có chút hiểu biết Uyên Bắc thiên tài, nhất thời kinh hô thành tiếng. Xuất hiện. Đế trong ma cung việc thứ nhất thần vương vũ khí. Chơi ạ. Thần vương vũ khí, nhưng là một cái mạnh nhất tông môn, ẩn dấu cao nhất xúc tích một trong. Cho dù là thần vương cảnh vô địch chân thần, đều có thể đỏ mắt bảo vật. Toàn trường nhất thời sôi trào, từng mảnh một tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, từng cái chăm chú tiên cảnh địa ngục đồ đỏ mắt hết sức, tràn ngập vẻ tham lam. Thế nhưng, thấy Lăng Thiên mấy người, nhưng không người dám có hành động. Tử Hoàng chăm chú tiên cảnh địa ngục đồ con mắt đỏ thấm tức giận, theo hắn bản kia hẳn là chết thuộc về hắn thần vương khí, thế nhưng bây giờ lại bị Lăng Thiên bọn họ cướp đi. Cổ Dương trước yên lặng tâm, cũng không nhịn được sóng động. Thần vương khí dù cho mạnh nhất tông môn cũng liền một hai kiện chấn áp xúc tích. Loại bảo vật này, ai xem đều có thể tâm động. EZ-1148 Quy Chương 818 Ly khai. Ma đổ chính là tiên lâu hạch tâm, mà tiên lâu đồng dạng cũng là ma đổ trọng yếu nhất hạch tâm. Bên trong hàm chứa các loại bảo vật, cũng là Lam Hải ma tướng trọng yếu nhất bảo tàng một trong. Chỉ có khi ma đổ cùng tiên lâu kết hợp, mới có thể đản sinh ra chân chính trọng yếu nhất bảo tàng. thần vương khí tiên cảnh địa ngục đồ. Thần vương khí, đây chính là thần vương cảnh bản mạng thần khí. Uy lực hết sức, cho dù là mạnh nhất tông môn, cũng liền một hai kiện xem như trấn áp xúc tích sử dụng. Toàn bộ đế trong ma cung, đặt đến ma vương cảnh cũng liền hai người, cũng liền chính xác, đế trong ma cung tổng cộng chỉ có hai kiện ma vương khí. Hôm nay, bị Hạ Như Tuyết lấy đi nhất kiện, giống như thu hoạch đế trong ma cung chân quý nhất bảo tàng một trong. Cái cũng khó trách người khác xem sẽ đỏ mắt hết sức, lộ ra tham lam chi quang. Bất quá, Lăng Thiên bốn người cường đội hình lớn cũng kinh sợ đến toàn trường tất cả mọi người, hiện tại ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhìn Hạ Như Tuyết thu lấy tiên lâu, Lăng Thiên cũng thở phào một cái, lạnh lùng quét Tử Hoàng đám người một dạng, âm thầm truyền âm đối mấy người truyền âm, đạo, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta hiện tại liền rời đi. Sương trắng tuyết gật đầu, phóng lên cao bay về phía Thanh Huyền Tông đệ tử bên kia. Lăng Thiên ba người sẽ theo sau. Đi tới Thanh Huyền Tông đệ tử căn cứ, Liếc Khố Lạc cùng Bình Yên đám người lập tức đi lên cười chào hỏi. Lăng Thiên cùng đoàn người gật đầu sau, Sương trắng tuyết lập tức mang theo mọi người rời đi. Bạch. Sương trắng tuyết bóp vỡ một mặt tập thể truyền tống phủ, đoàn người hóa thành một vệt sáng, bay về phía chân trời, biến mất tại trước mặt mọi người. Nhìn Lăng Thiên ba người như vậy rời đi, rất nhiều thiên tài đều âm thầm không cam lòng. Bất quá, tại đây chuyện phát sinh, không bao lâu nữa tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ đế ma cung. Cầu thư. Muốn nhìn thư cơ hồ đều có A, so với bình thường đứng phải ổn định rất nhiều lại thêm tân còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. Múa lên đặc biệt càn khôn cung ngũ đại mạnh nhất tông môn kết minh, còn có Thanh Huyền Tông cùng Thanh Long cung chuyện kết minh, tất nhiên sẽ dẫn tới một cơn rung động lớn. Trong khoảng cách Ma Vương Điện một đoạn xa cự ly xa trên dãy núi, Lăng Thiên đoàn người chính ở chỗ này tu tập tu hành. Một trận đại chiến lại, Lăng Thiên vừa mới đột phá cảnh giới chậm rãi ổn định lại, đồng thời cũng lấy được nhiều toàn bộ tân cảm ngộ, thực chiến mới là tăng thực lực lên làm dễ nhất biện pháp. Trong trận chiến này, Lăng Thiên cũng bị thương nặng, đặc biệt thế giới hình chiếu bị đánh tan là lúc, thật lớn phản phệ đối Lăng Thiên nhục thân còn có tinh thần đều cứ theo lẽ thường tổn thương to lớn. Lăng Thiên ba người đang bế quan khôi phục thương thế, Thanh Huyền Tông mấy người thì ở một bên trợ giúp hộ pháp. Liền Lăng Thiên ba người bế quan là lúc, Hạ Như Tuyết thu hồi tiên cảnh địa ngục đồ đột nhiên bay ra ngoài, tại giữa không trung triển khai. Ào ào xôn xao. Chỉ thấy tiên cảnh địa ngục đồ bên trong, vô số quang điểm bay ra ngoài, những điểm sáng này giống như dòng thác một dạng, vô cùng vô tận, căn bản kể bất quá đến. Thấy những điểm sáng này, Lăng Thiên lại có chút quen thuộc. Đây là Ma Linh khen thưởng. Lăng Thiên kinh ngạc một tiếng. Những Thanh Huyền đó tông đệ tử, nhìn tiên cảnh địa ngục đồ bên trong lao tới vô số ma linh, cũng khiếp sợ há hốc miệng đi, nhiều như vậy ma linh, bọn họ chưa bao giờ từng thấy. Ào ào ào. Vô số ma linh hóa thành ba cổ dòng thác, phân biệt nhằm phía Lăng Thiên, Hạ Như Tuyết còn có cùng nô tư cách lệnh bài bên trong, trong Hạ Như Tuyết phân ra đến ma linh khen thưởng nhiều nhất. Vù vù. Ma linh xông vào lệnh bài bên trong, Lăng Thiên lập tức phát hiện, phía trên ma linh số lượng đang điên cuồng tăng vọt trong. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn, 10 vạn, 110 ngàn, 120 ngàn, 130,000, 300,000. Theo trước 1 vạn điểm ma linh, trực tiếp tăng vọt đến 300,000 điểm ma linh. Ước chừng 300,000 điểm ma linh, đây tuyệt đối là đế ma cung từ trước tới nay cao nhất ma linh số lượng một trong. 180 ngàn điểm ma linh. 66 vạn. Chơi ạ. Ta còn chưa từng nghe nói qua, ai tại đế trong ma cung ma linh đạt đến qua 56 vạn điểm nhiều. Nghe nói, năm đó Sở Yên Nhiên cùng đế quân hai người, tại đế ma cung đã từng lấy được 110 vạn điểm ma linh, cùng 122 vạn điểm ma linh. Không nghĩ tới, cô gái này đứa bé hiện tại liền lấy được 66 vạn điểm ma linh. Thanh Huyền Tông một đám đệ tử nhìn Hạ Như Tuyết trên lệnh bài hiển lộ đi ra ma linh điểm, mỗi một người đều bị kinh hãi ngây người. Lăng Thiên nhìn Hạ Như Tuyết đây đệ tử lệnh bài, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là mình 300,000 ma linh đã đủ nhiều, lại không nghĩ rằng Hạ Như Tuyết thoáng cái liền lấy được hơn 60 vạn điểm ma linh, này nói ra quá mức kinh người. Lớn như vậy một khoản ma linh số lượng, cũng đem Hạ Như Tuyết nha đầu kia bị dọa cho phát sợ, nàng há hốc miệng đi, có chút bất lực nhìn về phía Lăng Thiên. Năm đó đế quân cùng Sở Yên Nhiên hai người ma linh, có một bộ phận nhưng là đến từ Long Đình đệ tử. Chỉ sợ bọn họ chính mình lấy được ma linh, cũng không có đạt đến 100 vạn. Sương trắng tuyết chi lúc cũng bị kinh động đi qua đến, nàng đôi mắt đẹp nhìn cùng nô lệnh bài giết 180 ngàn, Lăng Thiên lệnh bài 300,000, còn có Hạ Như Tuyết lệnh bài 66 vạn ma linh, cũng tràn ngập kinh ngạc.